chương 1061, dấu ấn kia không bình thường khó mà luyện hóa, bất quá Giang Trần cũng không e ngại, có tiên ngân tại thể nội, tối thiểu cam đoan sẽ không để cho đối phương phát giác được chính mình, mà lại hóa long quyết so hắn tưởng tượng bên trong còn phải cường đại hơn một chút, thiên địa này ở giữa, chỉ sợ còn không có hóa long quyết không thể luyện hóa đồ vật, cho dù là cái này lạc ấn cũng giống như vậy, Giang Trần bao giờ cũng đều đang lợi dụng hóa long nhớ luyện hóa cái này lạc ấn. Tin tưởng dùng không bao lâu liền có thể đem hoàn toàn luyện hóa. Giờ phút này chính vào lúc giữa trưa, Yến Thành bên ngoài lui tới không ít người, bên trong còn có một số đánh xe ngựa, ăn mặc cùng hàng thường lĩnh bọn họ cũng kém không nhiều. Đó là cùng hàng gia thôn một dạng đến đây Yến Thành đổi lấy tiên nguyên thạch. Tại Yến Thành thế hệ này, giống như hàng gia thôn dạng này thôn xóm, không biết có bao nhiêu. Bình thường người muốn đi vào Yến Thành bên trong, vậy cũng là muốn giao nạp một chút tài phú, dựa theo thành chủ phủ quy định. Mỗi một cái tiến vào Yến Thành người bên trong, đều muốn giao nạp một khỏa hạ phẩm tiên nguyên thạch, đối với một chút xa xôi thôn xóm tu sĩ tới nói, một khỏa hạ phẩm tiên nguyên thạch, vậy đơn giản cũng là uống máu, cho nên dưới tình huống bình thường không có người hội tùy tiện đến Yến Thành, có một khỏa hạ phẩm tiên nguyên thạch, bản thân đều có thể dùng tới tu luyện. Bất quá hàng thường lĩnh cùng thành môn thủ vệ rõ ràng quan hệ cũng không tệ lắm, trực tiếp giảm bớt tiên nguyên thạch, tự thuận lợi thông qua thành môn, tiến vào Yến Thành nội. Thôn trưởng, ngươi thật lợi hại a, ta nhìn thủ vệ kia đều đối ngươi cười a. Hàng Thông hết sức sùng bái nhìn về phía hàng thường lĩnh. Đó là đương nhiên, chúng ta hàng gia thôn những năm gần đây không biết cho thành chủ phủ đưa bao nhiêu dược tài, thôn trưởng ta chút mặt mũi này vẫn là có. Hàng thường lĩnh lấy tay sờ sờ chính mình râu quai nón, hết sức tự ngạo nói ra, Yến Thành nội phi thường náo nhiệt, đường đi cũng tương đối rộng phổ biến, đây là Giang Trần đi vào tiên giới đến chương một thành trì. Bất quá hắn đối cái này Yến Thành phong cảnh xác thực một chút hứng thú đều không được cảm giác, hắn dù sao kiến thức bất phàm, nho nhỏ Yến Thành, thực sự cũng không có cái gì có thể nhìn thưởng. Hàng gia thôn những hán tử đó cũng đều không chỉ một lần đến Yến Thành, cho nên biểu hiện cũng không có hưng phấn như vậy, ngược lại là Hàng Thông, từ tiến đến tự hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn chỗ này một chút này xảo xảo, từ đầu đến cuối đều là cao hứng bừng bừng. A Thông, không muốn đi lung tung, chúng ta đi trước thành chủ phủ bên kia. Chờ đem những dược liệu này đổi tiên nguyên thạch, thôn trưởng ta mang ngươi tại Yến Thành nội hảo hảo chơi đùa. Hàng thường lĩnh nói ra, tốt thôn trưởng, Hàng Thông gật đầu, thành chủ phủ ở vào Yến Thành trung tâm nhất địa phương. Hàng thường lĩnh xe nhẹ đường quen, tại hắn chỉ huy xuống, một đoàn người rất nhanh liền đi vào thành chủ phủ bên ngoài. Trong phủ thành chủ lầu các san sát, đại môn khí thế rộng rãi, bên ngoài cửa chính trực tiếp là một mảnh rộng lớn quảng trường, đây là Yến Thành tôn quý nhất địa phương. Bình thường người liền đại môn cũng không dám tới gần, ngày bình thường cũng sẽ không có người không có phận sự ở chỗ này mù lắc lư, bởi vì đó là đối thành chủ phủ bất kính. Hảo khí phách a, Hàng Thông lần đầu tiên tới thành chủ phủ, một đôi mắt đều tách ra hào quang. A Thông, không nên nói lung tung. Hàng lão nhị nhắc nhở một tiếng, đến nơi này, mọi cử động phải cẩn thận, vạn nhất nhắm trúng thành chủ phủ không thoải mái, hàng gia thôn sau này cũng không cần lăn lộn. Hàng Thông le lưỡi, theo tại phía sau mọi người không nói thêm gì nữa, hàng thường lĩnh nhanh chân đi đến thành chủ phủ trước cổng chính, đối thủ vệ ôm một cái quyền, huynh đệ, chúng ta chính là hàng gia thôn, đến đây đưa tài, ân, các ngươi ở chỗ này chờ, ta qua thông tri tổng quản. Thủ vệ kia hết sức lãnh ngạo nói ra, nhưng sau đó xoay người hướng về trong phủ thành chủ đi đến, thân là thành chủ phủ thủ vệ, bản thân cũng là một loại vinh dự, tự nhiên có thuộc về thành chủ phủ ngạo khí, chỉ chốc lát. Một đoàn người từ trong phủ thành chủ đi tới, lĩnh người đầu tiên, thân thể mặc áo gấm, nhìn tuổi tác cùng hàng thường lĩnh không sai biệt lắm, tai to mặt lớn, một mặt phú quý tướng, hắn tu vi cũng theo hàng thường lĩnh tương đương, đồng dạng là nửa bước địa tiên tu vi. Tại cái này nhân thân về sau, còn đi theo 4-5 cái người mặc hộ vệ phục hộ vệ, từng cái tu vi đều là không yếu, kém cỏi nhất cũng là nhân đan trung kỳ, ngươi chính là hàng thường lĩnh, người dẫn đầu kia nhìn về phía hàng thường lĩnh. Ánh mắt bên trong tràn đầy khinh miệt, không sai, đây là chúng ta hàng gia thôn đưa tới dược tài, đều là thượng đẳng nhất hảo dược tài, xin hỏi Ngô tổng quản tại sao không có đi ra? Hàng thường lĩnh ôm một cái quyền, không dám có nửa điểm lãnh đạm, sau này loại chuyện nhỏ này liền từ ta mang đến, ta gọi Hoàng Lưu, là Ngô tổng quản biểu đệ, bọn họ đều gọi ta là Hoàng tổng quản. Hoàng Lưu gật gù đắc ý nói ra, lúc nói chuyện trên mặt dữ tợn đang run rẩy. Lại thêm cái kia loại trời sinh cảm giác ưu việt cùng tự đại bộ dáng, điển hình là để cho người ta nhìn một chút đã cảm thấy hết sức chán ghét người. Tối thiểu Giang Trần có một loại đi lên tại này mập mạp mặt to thượng lưu lại một đạo số 7 dấu giày xúc động. Nguyên lai là Ngô tổng quản biểu đệ, thất kính thất kính, còn không mau đem dược tài lấy tới. Hàng Thường Lĩnh nói ra, Hàng gia thôn mấy người đem xe ngựa đuổi tới phía trước, này Hoàng Lưu một tay lấy trên mã xa vải cho giật ra, bên trong dược tài đều lộ ra, những dược liệu này phân lượng vẫn là không ít, mà lại xác thực như Hàng Thường Lĩnh nói tới như thế, đều là không tệ hảo dược. Hoàng tổng quản, ngươi nhìn lấy dược tài thế nào? Hàng Thường Lĩnh vừa cười vừa nói, ân, cũng không tệ lắm. Hoàng Lưu gật gật đầu, sau đó đối sau lưng một người nói, đem tiên nguyên thạch cho bọn hắn, sau đó đem dược tài làm đi vào. Vâng, tổng quản. Một tên hộ vệ phất tay ném ra một cái thô ráp túi trữ vật, vừa vặn rơi vào Hàng Thường Lĩnh trong tay. Đa tạ Hoàng tổng quản. Hàng Thường Lĩnh đầu tiên là đối Hoàng Lưu ôm một cái quyền, sau đó thói quen mở ra túi trữ vật nhìn xem, cái này xem xét không quan trọng, sắc mặt trong nháy mắt tự biến. Hoàng tổng quản, cái này không đúng. Hàng Thường Lĩnh nhíu mày nói ra. Làm sao không đúng? Hoàng Lưu không kiên nhẫn nói ra. Trước kia đồng dạng dược tài đều là 100 khỏa hạ phẩm tiên nguyên thạch, lần này làm sao lại 50 khỏa? Hàng Thường Lĩnh nói ra, các ngươi những vật này, liền đáng giá nhiều như vậy, đi nhanh lên đi. Hoàng Lưu không kiên nhẫn đối Hàng Thường Lĩnh phất phất tay. Hoàng tổng quản, chúng ta tới một chuyến cũng không dễ dàng, trước kia Ngô tổng quản đều là cho 100 khỏa tiên nguyên thạch, hiện tại lập tức thiếu một bán, ta trở về theo thôn dân cũng không có cách nào bàn giao a. Những dược liệu này thế nhưng là thôn dân tập thể công lao. Hàng Thường Lĩnh tâm lý tức giận, mặt ngoài lại cũng không dám tức giận. Ngươi giao không giao đại là ngươi sự tình, hiện tại những chuyện này từ ta xử lý, cũng là 50 khỏa. Hoàng Lưu một mặt cười lạnh, Hoàng tổng quản, ngươi làm như vậy sau này ai còn hội đưa tài đến thành chủ phủ. Ta nhìn còn lại này 50 khỏa, là bị ngươi ăn khách tiền hoa hồng a. Hoàng Thông cái thứ nhất nhìn không được, hắn tuổi trẻ khinh cuồng, có khí cũng phải hiện ra mặt. Tiểu tử, ngươi là ai? Một cái dân đen thôi, cũng dám dạng này nói chuyện với tổng quản, tin hay không vẻn vẹn câu nói này tự đoạn ngươi một cái chân. Một tên hộ vệ hung dữ đối Hàng Thông nói ra, Hàng Thông còn muốn nói tiếp lời nói, lại bị hai cái thôn dân cho một mực giữ chặt, nơi này chính là thành chủ phủ, nếu là ở chỗ này náo đứng lên, nơi nào sẽ có bọn họ quả ngon để ăn, tình huống trước mắt đã rất rõ ràng, cái này mới tới tổng quản rõ ràng chính là muốn cắt xén bọn họ tiên nguyên thạch. Nhưng bọn hắn lại cũng chỉ có thể nén giận, không dám phản kháng, bởi vì bọn hắn không có phản kháng tư bản, hắn là dân đen. Vậy ngươi là thứ gì, ta nhìn ngươi chỉ là một đầu chó xù a. Đúng lúc này, một cái không mặn không nhạt thanh âm đột nhiên nhớ tới, cái này vừa nói, đừng nói thành chủ phủ người sửng sốt, tự liền Hàng gia thôn người cũng đều sửng sốt, tất cả mọi người ánh mắt cùng một thời gian rơi vào trên người một người, người kia chính là nói chuyện, chính là Giang Trần. Giang Trần là một cái tri ân đồ báo người, Hàng gia thôn người đối với mình có ân, hắn há có thể trơ mắt nhìn lấy Hàng gia thôn người thụ người khác khi nhục, những thôn dân này trăm cây nghìn đắng làm những dược liệu này đến, có thể tưởng tượng tu luyện khó khăn, hiện tại đổi lấy một chút tiên nguyên thạch còn muốn bị trừ đi một nửa, cái này tai to mặt lớn gia hỏa, thật đúng là hỗn đảng có thể. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Hộ vệ kia đại trừng mắt, xem ra lập tức liền muốn xông lên đem Giang Trần cho chém thành muôn mảnh. Giang huynh đệ, không nên nói bậy, chúng ta hay là đi thôi. Hàng Thường Lĩnh giật mình, liền vội vàng kéo Giang Trần, nơi này chính là thành chủ phủ A, căn bản là bọn họ không thể trêu vào tồn tại, Giang Trần một cái phi thăng giả, nếu là gây thành chủ phủ, sau này nơi nào còn có ngày lăn lộn. Thôn trưởng, có chút súc sinh là cho ăn không no, ngươi lần này nhẫn, sẽ còn có lần nữa. Hàng gia thôn tuy nhiên thế lực không mạnh, nhưng cũng có chính mình tôn nghiêm. Giang Trần nói ra, có chút nhàn sự có thể mặc kệ, nhưng có chút nhàn sự nhất định phải quản, huống chi Hàng gia thôn sự tình với hắn mà nói đã không phải là nhàn sự, bọn họ e ngại thành chủ phủ, hắn Giang Trần có thể không e ngại, trên cái thế giới này, còn chưa từng có Giang Trần e ngại tồn tại đây. Tiểu tử, ngươi nói ai là súc sinh đâu? Hoàng Lưu cũng giận, lúc đầu đã trật quá khứ thân tử cũng lần nữa trở lại, đơn giản muốn tạo phản, tại cái này Yến Thành, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế nhục mạ mình. Ngươi liền tại nói ngươi đều nghe không hiểu, xem ra ngươi IQ cũng có vấn đề. Giang Trần ngôn ngữ không có nửa phần khách khí, cùng dạng này người, hắn cho tới bây giờ cũng không biết cái gì là khách khí. Muốn chết, một cái nhân tiên trung kỳ thủ vệ nhanh chân đi đến Giang Trần phụ cận, nâng bàn tay lên đối Giang Trần mặt tự vỗ xuống qua, đùng, hết sức thanh thúy cái tát vang lên, lại xuất hiện để cho người ta kinh hãi một màn, bị bạt tay không phải Giang Trần, mà chính là này tên hộ vệ. Cho dù gặp nhau gần như thế, hàng thường lĩnh đều không nhìn thấy Giang Trần là như thế nào xuất thủ, một cái nhân tiên trung kỳ cao thủ, liền đã bị một bàn tay đánh té xuống đất bên trên, tự như ngươi loại này cấp bậc, cũng dám ở trước mặt ta động thủ, cút. Giang Trần một chân đá vào hộ vệ kia trên thân, đem đá ra mấy trượng xa, hộ vệ kia nằm rạp trên mặt đất kêu rên không ngừng, nửa bên mặt đều sưng lên tới. Giang đại ca hảo lợi hại, Hàng Thông con mắt lập tức liền sáng lên, không đơn thuần là hắn, Hàng gia thôn hắn trên mặt người cũng đều toát ra thật không thể tin, đây là bọn họ lần đầu tiên gặp Giang Trần xuất thủ, trước đó Giang Trần tuy nhiên có thể hấp thu u minh độc các kịch độc, nhưng này cùng chiến lực hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, nội lực chỉ có thể coi là đặc thù kỹ năng, nhưng bây giờ, Giang Trần tùy tiện một chiêu liền đem nhân tiên trung kỳ cho đánh ngã, để bọn hắn đối Giang Trần cũng là hoàn toàn lau mắt mà nhìn. Chấn kinh thì chấn kinh, nhưng Hàng gia thôn người càng nhiều là hoảng sợ, theo bọn hắn nghĩ, cho dù Giang Trần lợi hại, nhưng nơi này chính là thành chủ phủ A, nơi này địa tiên vô số, còn có thiên tiên cao thủ tọa trấn, ở chỗ này dương oai, cái kia chính là chánh thức muốn chết A, hiện tại người đã đánh, muốn thiện chỉ sợ là không thể nào, cùng thành chủ phủ không qua được, Hàng gia thôn ngày tháng sau đó, còn thế nào qua A, soạt. Ngay tại Giang Trần đem người kia tiên trung kỳ hộ vệ một chân đạp bay về sau, hắn hộ vệ bao quát trước đó gác cổng, soạt một chút liền đem Giang Trần cho vây quanh, mỗi người trên mặt đều toát ra lửa giận, mà lại dùng thật không thể tin ánh mắt nhìn Giang Trần, theo bọn hắn nghĩ, trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng gia hỏa cũng dám tại thành chủ phủ ngoài cửa xuất thủ, đã thương thành chủ phủ hộ vệ, lá gan này thực sự quá lớn, như thế to gan lớn mật sự tình, tại toàn bộ Yến Thành, còn là lần đầu tiên phát sinh. Giang huynh đệ, Hàng thường lĩnh gấp, hắn không nghĩ tới Giang Trần cái này cái trẻ tuổi phi thăng giả hành sự vậy mà như thế lỗ mãn, cái này Hoàng Lưu Thân là thành chủ phủ tổng quản, vốn là không dễ chọc, hiện tại Giang Trần đánh người, đối phương há có thể từ bỏ ý đồ A, thôn trưởng, các ngươi sang bên, hôm nay ta cho các ngươi lấy lại công đạo, ngươi cái này một xe dược tài, giá trị có thể xa xa không chỉ là 100 khỏa hạ phẩm tiên nguyên thạch, Giang Trần một mặt lạnh lùng. Ra hiệu Hàng thường lĩnh không nên nói chuyện nhiều, hôm nay chuyện này, hắn từ có biện pháp xử lý, tốt một cái cuồng vọng tiểu tử, đơn giản là ăn hùng tâm báo tử đảm, dám đến thành chủ phủ đến dương oai, ngươi tên là gì? Hoàng Lưu khó thở, đối Giang Trần dựng râu trừng mắt, Giang Trần báo ra bản thân tên, sau đó tư đầu chậm lý thuyết nói, để cho các ngươi quản sự đi ra, ha ha, tốt, tốt a, hôm nay cuối cùng kiến thức đến lưu dân. Bản tổng quản không biết là cái gì để ngươi có lớn như vậy dũng khí, bất quá ngươi hôm nay cách làm, cho dù có 100 đầu mệnh đều không đủ chết, giết cho ta hắn. Hoàng Lưu đầu tiên là cười ha ha, đó là trào phúng nụ cười, sau đó nghiến răng nghiến lợi hạ mệnh lệnh, ầm ầm. Hoàng Lưu vừa dứt lời, chung quanh những hộ vệ kia lập tức bộc phát ra khí thế cường đại, ở đây không đơn giản có nhân tiên trung kỳ hộ vệ, còn có nhân tiên hậu kỳ hộ vệ, lực công kích cũng là cực kỳ cường hãn. Bọn họ tại thành chủ phủ địa vị tuy nhiên không tính là cao quý, nhưng giống như Giang Trần loại này dám ở thành chủ phủ ngoài cửa đánh người, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhất định phải để này người biết tại thành chủ phủ dương oai hậu quả, đây không phải là bình thường người có thể thừa nhận được. Phanh phanh phanh, để cho người ta rung động một màn xuất hiện lần nữa, những hộ vệ kia vừa mới làm ra động tác ra tay, liền bị một cổ lực lượng cưỡng ép cho đánh bay ra ngoài, từng cái phát ra kêu trên thanh âm. Rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng, nằm trên mặt đất cũng đứng lên không nổi nữa, cho dù là người kia các kỳ hộ vệ, kết cục cũng giống như vậy, lại nhìn Giang Trần, hắn vẫn như cũ khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, giống như vừa mới ra tay căn bản cũng không phải là hắn đồng dạng, thành chủ phủ mấy cái hộ vệ tinh nhuệ, cứ như vậy bị Giang Trần hời hợt cho thu thập, lần này, không đơn thuần là Hàng gia thôn người, cho dù là Hoàng Lưu, cũng không nhịn được kinh hô lên. Nhìn về phía Giang Trần ánh mắt hoàn toàn phát sinh biến hóa, hắn quan sát tỉ mỉ Giang Trần tu vi, lại phát hiện lấy hắn nhãn lực, căn bản nhìn không thấu, hảo lợi hại, một cái vừa mới phi thăng lên đến phi thăng giả, làm sao lại ủng có cường đại như thế chiến lực, nhân tiên hậu kỳ cao thủ đều hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, tại trên tay hắn không có nửa điểm sức phản kháng, Hàng thường lĩnh cảm thấy mình nhất định phải một lần nữa xem kỹ Giang Trần, bình thường từ hạ giới phi thăng lên đến tiên nhân. Tu vi đều tại nhân tiên sơ kỳ, nột cái nhân tiên sơ kỳ, coi như lợi hại hơn nữa có thế lợi hại đi nơi nào, căn bản không thể nào là nhân tiên hậu kỳ đối thủ, Giang Trần cường đại, để hắn không có cách nào không khiếp sợ, thôn trưởng, xem ra chúng ta trước đó đều xem thường hắn, Hàng lão nhị thấp giọng nói ra, Giang Trần, không nghĩ tới ngươi còn thật sự có tài, Bất quá hôm nay coi như ngươi lợi hại hơn nữa, cũng đừng hòng từ thành chủ này phủ rời đi, bản tổng quản tự mình ra tay giết ngươi. Hoàng Lưu động, nửa bước địa tiên khí thế hoàn toàn phóng xuất ra, vẻn vẹn về mặt khí thế phán đoán lời nói, so Hàng Thường Lĩnh còn lợi hại hơn một chút. Cái này Hoàng Lưu tu vi đã đạt tới nửa bước địa tiên biên phong, khoảng cách chân chính tiên sơ kỳ, cũng chỉ là cách xa một bước, phi thường khủng bố. Đáng tiếc loại này khủng bố là đối với người khác mà nói, tại Giang Trần trước mặt, Hoàng Lưu không có tí ưu thế nào, kết cục cũng là cùng mặt đất nằm những hộ vệ kia một dạng. Đùng, cơ hồ tại Hoàng Lưu động trong nháy mắt, Giang Trần cũng động, hắn động tác nhanh hơn Hoàng Lưu không ngừng gấp trăm lần, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Hoàng Lưu vẻn vẹn làm ra động tác công kích, liền đã mất đi chánh thức cơ hội công kích. Giang Trần thủ trưởng đùng một tiếng đội lên Hoàng Lưu này mập mạp trên cổ. Ngươi lại động một cái, ta tự giết ngươi. Giang Trần ngữ khí đột nhiên biến hết sức băng lãnh, lạnh đến thực chất bên trong. Cái kia vốn là khí thế hừng hực Hoàng Lưu, mồ hôi lạnh trong nháy mắt tự chảy xuống, hắn nhìn thấy Giang Trần ánh mắt, không hề bận tâm, hắn có thể khẳng định, đó là một đôi tràn ngập giết hại ánh mắt, hắn không hoài nghi chút nào Giang Trần lời nói, chỉ cần mình lại động một cái, đối phương ngay lập tức sẽ giết chính mình, cho dù nơi này là thành chủ phủ, cũng làm cho hắn cảm giác không thấy nửa điểm cảm giác an toàn. Càng làm cho Hoàng Lưu cảm giác được khủng bố là, chính mình nửa bước địa tiên tu vi, tại đối phương khống chế phía dưới, lại có một loại đến từ sâu trong linh hồn băng lãnh, tại đối phương vô hình khí thế áp chế xuống, chính mình đừng nói phản kích, động liên tục đánh một chút năng lực đều không có. Giang Trần khí tức thật giống như một tòa núi lớn một dạng ép hắn không thở nổi, này là tuyệt đối mạnh mẽ và áp chế, ngươi dám giết ta. Nơi này chính là thành chủ phủ, giết ta. Ngươi hẳn phải biết là kết cục gì. Hoàng Lưu ngữ khí đã có chút run rẩy, bất quá thành chủ phủ cái này hậu trường vẫn như cũ cho hắn cực lớn tự tin. Ngươi hẳn là may mắn nơi này là thành chủ phủ, không phải vậy lời nói, như ngươi loại này chán ghét người, đã không biết chết bao nhiêu lần, bất quá ngươi tốt nhất đừng khiêu chiến ta uy nghiêm, ta muốn ngươi bây giờ chết lời nói, ngươi tuyệt đối sống không quá một giây sau. Giang Trần lãnh băng băng nói ra, nghe, để cho các ngươi chen mồm vào được đi ra gặp ta. Giang Trần nói xong, một chân đá vào Hoàng Lưu trên bụng to, Hoàng Lưu ai nha một tiếng, giống như một khỏa viên thịt một dạng bay ra ngoài, rơi vào thành chủ phủ trong cửa lớn bộ. Giang Trần, ngươi cái này không biết sống chết gia hỏa, ngươi cho lão tử chờ lấy. Hoàng Lưu uy hiếp một tiếng, lộn nhào biến mất không thấy gì nữa. Xong, lần này hoàn toàn làm lớn chuyện, Hàng Thường Lĩnh cả người đều chất phát, hắn không nghĩ tới Giang Trần như thế cường hãn, liền nửa bước địa tiên đều không phải là một chiêu chi địch. Hắn không biết Giang Trần đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng hắn có thể khẳng định một điểm, cái kia chính là mặc kệ Giang Trần bao nhiêu lợi hại, thành chủ phủ đều là không thể trêu vào tồn tại. Giang Trần toàn thân áo trắng, đứng tại thành chủ phủ bên ngoài cửa chính, khóe miệng hơi hơi dương lên, mang theo một tia cười nhạt, tự tin bất phàm. Không bao lâu, lại là một nhóm người lớn từ trong phủ thành chủ lao ra, mỗi một cái đều là khí thế hừng hực, đi đầu một người, nhìn 50 tuổi thượng hạ, dáng người hùng tráng. Lại không được mập mạp, hắn khí độ bất phàm, hai đầu lông mày toát ra một tia tàn nhẫn, xem xét cũng không phải là cái gì tốt gây người, càng đáng sợ là hắn tu vi, đã đạt tới địa tiên sơ kỳ, là chân chính địa tiên cao thủ. Nửa bước địa tiên cùng địa tiên sơ kỳ, thoạt nhìn là cách xa một bước, nhưng bên trong chênh lệch, lại không thể so sánh nổi. Nửa bước địa tiên chỉ là đến gần vô hạn tại đất tiên cấp độ này, cũng không phải là chân chính tiên. Ở đây người bên cạnh, Hoàng Lưu một tay ôm bụng. Đó là bị Giang Trần vừa rồi đạp trúng địa phương, ngón tay kia lấy Giang Trần, biểu ca, cũng là người này, hắn cũng là Giang Trần, phát rồ, những người này đều là hắn đánh, còn ra tay đánh ta. Đầu lĩnh kia chính là Hàng Thường Lĩnh trước đó trong miệng nói tới Ngô Tổng Quản, vô luận là Thánh Nguyên Đại Lục vẫn là tiên giới, đều là thực lực vi tôn, Ngô Tổng Quản tu vi tại Hoàng Lưu phía trên, tại thành chủ phủ địa vị tự nhiên cũng tại phía trên. Ngô Tổng Quản nhìn xem chung quanh còn tại nằm trên mặt đất kêu trên hộ vệ. Trên mặt nộ khí cũng vọt thẳng đi ra, hắn ánh mắt còn như dao nhìn về phía Giang Trần, nói ra, tốt một cái cuồng vọng tiểu tử, cũng dám chạy đến thành chủ phủ đến đánh người, là ai cho ngươi sao mà to gan như vậy? Ngô Tổng Quản bớt giận, Giang Huynh đệ xuất thủ, thực sự cũng là bất đắc dĩ. Hàng Thường Lĩnh vội vàng đi lên phía trước, đối Ngô Tổng Quản sâu không người thi lễ, hắn cùng Ngô Tổng Quản cũng coi là quen biết đã lâu, trước đó mỗi lần tới đưa tài, đều là cái này Ngô Tổng Quản tiếp thu. Hàng Thường Lĩnh, các ngươi Hàng gia thôn thật lớn mật a, dám đến thành chủ phủ đến dương oai, ta xem các ngươi Hàng gia thôn không muốn tại Yến Thành thế hệ này lăn lộn đi. Ngô Tổng Quản dùng khinh miệt ngữ khí nói ra. Ngô Tổng Quản bớt giận, chúng ta mỗi lần đưa tới dược tài, đều là 100 khỏa tiên nguyên thạch, lần này Hoàng Tổng Quản lại cắt xén một nửa, chỉ cho chúng ta 50 khỏa tiên nguyên thạch, Giang huynh đệ bởi vậy mới đập vào chư vị. Hàng Thường Lĩnh vội vàng giải thích nói, hừ. Tiên nguyên thạch sự tình khác nói, hiện tại là Giang Trần đánh người sự tình. Ngô Tổng Quản lạnh hừ một tiếng, chợt không tiếp tục để ý Hàng Thường Lĩnh, ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, tiểu tử, ngươi hôm nay phạm phải sai lầm, không được tha thứ, ta để ngươi bây giờ quỳ xuống đến cho ta biểu đệ dập đầu bồi tội, có lẽ có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây, ha ha, chỉ bằng ngươi sao? Đơn giản là buồn cười, Hoàng Lưu, ta để ngươi tìm một cái có thể nói chuyện người đi ra, ngươi tìm cái này một cái lão già kia, không ngại nói cho các ngươi biết, hôm nay cái này một xe dược tài, giá trị chí ít 10 vạn hạ phẩm tiên nguyên thạch, không đủ phân lượng tốt nhất đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Giang Trần cười to hai tiếng, đã từng cũng không ít người tuyên bố để Giang Trần quỳ xuống, đáng tiếc bọn họ sau cùng kết cục đều rất thê thảm. 10 vạn, số lượng này vừa nói ra, Ngô Tổng Quản cùng Hoàng Lưu lúc này tự trừng to mắt, thậm chí còn cố ý quay đầu nhìn xem xe ngựa kia bên trên dược tài, Hàng Gia Thôn người cũng toàn bộ sửng sốt, phải biết, bọn họ đến đưa tài cũng không phải lần một lần hai, đối dược tài giá trị tự nhiên cũng là rõ ràng. 100 khỏa hạ phẩm tiên nguyên thạch bị Giang Trần mở miệng muốn 10 vạn, chuyện này cũng quá bất hợp lý, thật không biết Giang Trần đang suy nghĩ gì, ha ha. 10 vạn hạ phẩm tiên nguyên thạch. Cốc một cái công phu sư tử ngoạm, tiểu tử, ta nhìn ngươi là muốn tiên nguyên thạch muốn điên đi, cái này một xe ngựa phá dược tài dám mở miệng muốn 10 vạn, hừ, không biết sống chết đồ vật, thật không biết ngươi nơi nào đến sao mà to gan như vậy, dám ở thành chủ phủ Dương Oai, cho ta đem hắn bắt lại. Ta ngược lại muốn xem, hắn còn dám hay không xuất thủ phản kháng đánh người. Ngô Tổng Quản đột nhiên cười lên ha hả, hắn giống như nghe được trên cái thế giới này buồn cười nhất trò cười một dạng, một cái nho nhỏ thôn dân. Vậy mà mở miệng muốn 10 vạn hạ phẩm tiên nguyên thạch, thật coi tiên nguyên thạch là trên đường cái thạch đầu có thể tùy tiện nhặt a. Giang Trần lời nói hoàn toàn chọc giận Ngô Tổng Quản, Ngô Tổng Quản lúc này hạ lệnh, muốn bắt lại Giang Trần, soạt. Theo Ngô Tổng Quản cùng nhau đi ra những thành chủ phủ đó cao thủ cùng một thời gian động, tất cả mọi người là động tác tấn mãnh, trong nháy mắt liền đem Giang Trần cho vây khốn đứng lên, chỉ bằng những này một khoai lang xú điểu đảng cũng muốn đối phó ta, đều cút ngay cho ta đi. Giang Trần hoàn toàn không đem những người này để ở trong mắt, khí thế của hắn trong lúc đó chấn động, lực lượng vô hình còn giống như là thủy triều từ trong cơ thể hắn phun dũng mãnh tiến ra, không khác biệt hướng về bốn phương tám hướng công kích mà đi, phanh phanh phanh. A a a, không có nửa điểm ngoài ý muốn, sở hữu xông lên hộ vệ, toàn bộ bị Giang Trần lực lượng cho đánh bay ra ngoài, rơi vào vài chục trượng bên ngoài địa phương, nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên. Một màn này có thể chấn kinh hư Ngô Tổng Quản, còn có này Hoàng Lưu, phải biết, vừa mới ra tay những người kia bên trong, có hai cái đã là nửa bước địa tiên cao thủ, dạng này cao thủ, thậm chí ngay cả tới gần Giang Trần đều làm không được, đây tuyệt đối không phải một cái ngoài ý muốn. Cũng không phải thành chủ phủ hộ vệ không tốt, duy nhất giải thích cũng là Giang Trần quá cường đại. Ngô Tổng Quản nhịn không được bắt đầu quan sát tỉ mỉ khởi Giang Trần đến, lấy hắn nhãn lực, thông qua vừa rồi Giang Trần xuất thủ, đã nhìn ra Giang Trần tu vi, cũng chính bởi vì nhìn ra, cho nên mới biểu hiện càng thêm chấn kinh. Một cá nhân tiên hậu kỳ người trẻ tuổi, vậy mà cũng có cường đại như thế chiến lực, hời hợt tự đánh bại nửa bước địa tiên, thật đúng là thật không thể tin a. Ngô Tổng Quản nói nhỏ. Trên mặt vẫn như cũ là thật không thể tin, thân là thành chủ phủ tổng quản, hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi hạng người, giống như Giang Trần dạng này nhân vật thiên tài, còn thật sự là hiếm thấy. Bất quá hiếm thấy thuộc về hiếm thấy, khẩu khí này lại không thể với nuốt xuống, cái này liên lụy đến thành chủ phủ uy nghiêm, đường đường yến thành thành chủ phủ, nếu như bị một cái nho nhỏ nhân tiên hậu kỳ cho quét mặt mũi, vậy hắn cái này tổng quản sau này cũng sẽ không cần làm. Giang Trần chắp tay đứng ở nơi đó. Sắc mặt bình thản, căn bản không có cùng Ngô Tổng Quản nói chuyện ý tứ, hắn hôm nay muốn làm một kiện đại sự, một đến giúp đỡ Hàng Gia Thôn lấy lại công đạo, cho bọn hắn một chút chỗ tốt, hơn nữa cũng muốn trước vì chính mình tại tiên giới đặt chân đánh xuống cơ sở. Cho nên, hôm nay thành chủ phủ nhất định phải ra đến một cái địa vị cao nhân, trước mắt cái này Ngô Tổng Quản, rõ ràng còn chưa đủ tư cách, mà lại kém rất xa. Biểu ca, tiểu tử này nhìn rất lợi hại khó đối phó a. Muốn hay không thông tri đại tiểu thư, Hoàng Lưu thấp giọng nói ra, hừ. Một cái chỉ là nhân tiên hậu kỳ tiểu tử, nếu là chút chuyện nhỏ này đều kinh động đại tiểu thư lời nói, ta mặt mũi để vào đâu. Ngô Tổng Quản lạnh hừ một tiếng, Tuy nhiên Giang Trần biểu hiện không bình thường thần dị, nhưng hắn dù sao cũng là địa tiên cao thủ, vẫn như cũ có cực lớn tự tin diệt sát Giang Trần. Ngươi không dùng ra thủ, bởi vì ngươi hoàn toàn không phải đối thủ của ta. Giang Trần duỗi ra một ngón tay đối Ngô Tổng Quản lung lay, đừng nói là địa tiên sơ kỳ, liền xem như Ngô Tổng Quản đạt tới địa tiên trung kỳ, vẫn như cũ không thể nào là Giang Trần đối thủ. Tốt một cái cuồng vọng tiểu tử, đã ngươi muốn chết, này bản tổng quản liền để ngươi chết, hàng gia thôn cũng muốn đi theo xong đời. Ngô Tổng Quản giận, lấy hắn tại thành chủ phủ thân phận và địa vị, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế cùng hắn nói chuyện, riêng là một ngoại nhân. Một cổ mạnh mẽ khí lãng trong lúc đó từ Ngô Tổng Quản thể nội tác dụng, hắn động tác cực nhanh, trong nháy mắt tự vọt tới Giang Trần phụ cận, hắn thần niệm đã đem Giang Trần cho hoàn toàn khóa chặt, đánh ra khí lãng còn giống như là thủy triều, đem Giang Trần hoàn toàn cho vây khốn cùng bao trùm, hắn trong nháy mắt đánh ra nhiều chưởng, trong lúc nhất thời, lít nha lít nhít chừng hơn 10 đạo rõ ràng chưởng ấn hướng về Giang Trần công kích mà đến, thanh thế đáng sợ, chân chính tiên công kích, lực công kích là không thể khinh thường. Hàng gia thôn người đều khẩn trương lên, hôm nay họa đã xông ra, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, hàng gia thôn hiện tại cùng Giang Trần buộc chung một chỗ, là trên một sợi thừng châu chấu, nếu như Giang Trần chết, bọn họ hàng gia thôn cũng không tốt đến cầm lấy đi, cho nên bọn họ hay là hy vọng Giang Trần có thể đủ nhiều một chút bài. Mặc dù bọn hắn biết Giang Trần đánh bại Ngô Tổng Quản hy vọng rất nhỏ, dù sao Ngô Tổng Quản nhưng là chân chính địa tiên cao thủ, xa hoàn toàn không phải hàng thường lĩnh loại này nửa bước địa tiên cấp bậc có thể tới đánh đồng. Đối mặt Ngô Tổng Quản này lít nha lít nhít chưởng ấn công kích, Giang Trần động tác rất đơn giản, hắn nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, đối phía trước tùy ý vỗ, chỉ nghe đùng đùng vỡ vụn thanh âm, Ngô Tổng Quản sở hữu chưởng ấn trong nháy mắt vỡ nát, hoàn toàn không có đối Giang Trần tạo thành ảnh hưởng chút nào. Đùng, Giang Trần động tác quá nhanh, đánh nát Ngô Tổng Quản chưởng ấn về sau, lại như thiểm điện đập vào Ngô Tổng Quản trên mặt. Một cái hết sức thanh thúy cái tát tiếng vang lên, Ngô Tổng Quản cảm thấy đập vào trên mặt mình không phải một cái bàn tay, mà chính là một tòa núi cao một dạng, ép hắn không thở nổi, liền sức phản kháng đều hoàn toàn mất đi. Ngô Tổng Quản phát ra một tiếng kêu rên, như cùng hắn hộ vệ một dạng, bị Giang Trần một bàn tay đập trên mặt đất, sau đó bị Giang Trần một chân đạp bay ra ngoài, mặc dù là địa tiên sơ kỳ cao thủ, nhưng hắn tình huống lại cùng những nhân tiên đó cấp bậc hộ vệ giống như đúc, nói cách khác. Tại Giang Trần trước mặt, địa tiên sơ kỳ cùng nhân tiên sơ kỳ, trên thực tế không có nửa điểm khác nhau. Lần này, hàng gia thôn người hoàn toàn chấn kinh, từng người trợn to hai mắt nhìn trước mắt đã phát sinh hết thảy, trong mắt tràn đầy không thể tin được, như thế tràn cảnh, bọn họ nằm mơ đều là nghĩ không ra, xem ra Giang Trần độ cường hoành, vượt xa khỏi bọn họ đoán chừng. Hảo lợi hại, một cái vừa mới đến tiên giới phi thăng giả, làm sao lại ủng có kinh khủng như vậy chiến lực, Giang đại ca quá khỏe khoắn. Bất quá dạng này náo xuống dưới, đối với chúng ta giống như rất bất lợi a. Ta nhìn Giang huynh đệ toàn thân trên dưới đều là tự tin khí tức, nói không chừng thật có cái gì bài, hắn vừa rồi há miệng muốn 10 vạn hạ phẩm tiên nguyên thạch, ta tin tưởng không phải không thối tha, các ngươi phát hiện không có, Giang huynh đệ hiện tại cách làm chính là vì hấp dẫn trong phủ thành chủ chánh thức lo liệu việc nhà đi ra, không sai, ta nhìn Giang huynh đệ cũng không phải một người điên. Một cái không có não tử người lại làm sao có thể từ hạ giới loại địa phương kia phi thăng lên đến đây, hắn dám làm như vậy, nhất định có chính mình đạo lý cùng mục đích, chúng ta nhìn lấy là được, dù sao hàng gia thôn hiện tại vận mệnh đã rơi vào Giang huynh đệ trên tay, chúng ta mù lo lắng cũng không có tác dụng gì. Hàng gia thôn người đều rất khiếp sợ, nhưng bọn hắn cũng không phải người ngu, Giang Trần mạnh mẽ và thần dị, để bọn hắn từ tâm lý đối Giang Trần còn là có nhất định lòng tin. Chỉnh vị thành chủ phủ đô là một mảnh kêu trên thanh âm, mặt đất nằm ngổn ngang lộn xộn hộ vệ, dạng này tràn cảnh, tại Yến Thành vẫn là lần đầu xuất hiện, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở thành chủ phủ dương oai, vấn đề này nếu là truyền đi lời nói, nhất định sẽ tại toàn bộ Yến Thành nhất lên sóng to gió lớn, này Hoàng Lưu còn đứng ở nơi đó, nhưng thần sắc đã hoàn toàn biến, trước đó phách lối khí diễm hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, trong mắt đó là tràn đầy hoảng sợ, Giang Trần, ngươi chờ, Hoàng Lưu nói xong, lại một lần nữa trở về trong phủ thành chủ, một chút thời gian, lại có một nhóm người từ trong phủ thành chủ đi tới, lần này đi ra, chừng 20-30 người, mà lại từng cái tu vi đều cường hãn không hợp thói thường, từ bọn họ khí thế liền có thể nhìn ra, bên trong không ít người tại thành chủ phủ đều là có loại tôn quý địa vị, có mấy cái giống như khách trò chuyện trưởng lão một dạng lão giả, tu vi vậy mà đều đã đạt tới địa tiên hậu kỳ, kinh khủng như vậy tu vi. Phóng nhãn toàn bộ Yến Thành đệ nhất, vậy cũng là số một số hai nhân vật, bởi vậy có thể thấy được, Giang Trần lần này gây nên động tĩnh lớn bao nhiêu, xem như đem thành chủ phủ chánh thức cao tầng dẫn ra ngoài, mà lần này đi tới một nhóm người bên trong, chánh thức người dẫn đầu, lại không phải mấy vị kia địa tiên hậu kỳ cao thủ lão giả, mà chính là một cái thanh xuân nữ tử. Nữ tử nhìn trên dưới 20 tuổi, một thân quần dài màu lam nhạt, đen nhánh như thác nước, mái tóc thẳng tới eo tế, dung nhan càng là tinh xảo đến không có thế bắt bẻ, trước mặt có tóc xanh tùy ý phiêu đãng, bờ môi không được điểm mà đỏ, ánh mắt của nàng giống như một đôi mặt như bảo thạch sáng ngời. Nữ tử mọi cử động tràn ngập cao quý khí tức, xinh đẹp bề ngoài phía dưới, cũng là một khỏa cao ngạo tâm, cho dù Giang Trần cũng không thể không thừa nhận, đây là một cái chánh thức mỹ nữ, cơ hồ có thể theo Yên Trần Vũ Vũ Ngưng Trúc so sánh với. Mà càng thêm để Giang Trần kinh ngạc là nữ tử này tu vi, trẻ tuổi như vậy, tu vi lại nhưng đã đạt tới khủng bố địa tiên hậu kỳ, xem ra cái này Yến Thành vẫn là có nhân vật thiên tài, thật đẹp a. Hàng Thông một đôi mắt nhìn lấy nữ tử, kém chút thất thần. Đừng nhìn, đây là thành chủ phủ đại tiểu thư Yến Khuynh Thành, cũng không phải ngươi có thể khinh nhờn, ánh mắt khinh nhờn đều không được. Hàng Thường Lĩnh vội vàng bóp Hàng Thông một thanh, Yến Thành đệ nhất mỹ nhân, há lại bọn họ có thể đắc tội. Giang huynh đệ, nàng gọi Yến Khuynh Thành, là thành chủ độc nữ, tại thành chủ phủ có độc nhất vô nhị địa vị, không nghĩ tới lần này đưa nàng dẫn ra ngoài, xem ra không dễ làm. Hàng Thường Lĩnh vội vàng cấp Giang Trần truyền âm nói, thôn trưởng không cần phải lo lắng, ta chính là muốn đem thành chủ phủ cao tầng dẫn ra, địa vị càng cao vậy lại càng tốt. Giang Trần hời hợt nói ra, đại tiểu thư, cũng là hắn. Hoàng Lưu chỉ hướng Giang Trần, Yến Khuynh Thành cùng những trưởng lão kia đã thấy bên ngoài tràng cảnh. Sau đó cùng một thời gian đem ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân, những trưởng lão kia ánh mắt đều là vô cùng phẫn nộ, xem ra phải lập tức xông đi lên đem Giang Trần xé nát, đơn giản là ăn hùng tâm báo tử đảm, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở thành chủ phủ dương oai, đã thương thành chủ phủ người, cái này cái kia lớn bao nhiêu lá gan a. Chỉ có Yến Khuynh Thành ánh mắt hết sức bình thản, này mặt như bảo thạch danh mục, tại Giang Trần trên thân không ngừng dò xét, như muốn đem Giang Trần cho xem thấu. Giang Trần tùy tiện nhìn một chút Yến Khuynh Thành, liền chuyển qua ánh mắt, không nói câu nào, khí thế của hắn mười phần, trên mặt giàu dạc vẫn như cũ là tự tin quang mang cùng thần thái. Yến Khuynh Thành đôi mắt đẹp nhịn không được run một chút, ánh mắt bên trong lóe ra một tia giật mình, nàng đối với mình tư sắc vẫn rất có tự tin, hắn không nói, tại cái này toàn bộ Yến Thành một vùng, không có có người nào nam nhân đối đãi chính mình ánh mắt giống như Giang Trần như thế bình thản, nàng có thể cảm nhận được, Giang Trần là thật bình tĩnh. Mà không phải cố ý ngụy trang đi ra. Loại tình huống này chỉ có hai loại giải thích, một loại là chính mình mị lực không đủ, một loại khác cũng là Giang Trần định lực quá tốt. Yến Khuynh Thành xưa nay không hoài nghi mình mị lực, như vậy, cũng có như thế định lực người trẻ tuổi, thật sự là hiếm thấy. Lại thêm Giang Trần lấy nhân tiên hậu kỳ tu vi nhẹ nhõm đánh bại địa tiên sơ kỳ, càng thêm để Yến Khuynh Thành giật mình hết sức, chính mình cũng coi là khó được thiên tài. Ban đầu ở nhân tiên hậu kỳ thời điểm tựu có thể đối kháng nửa bước địa tiên, nhưng nếu là đối đầu chân chính tiên sơ kỳ cao thủ, vậy liền hoàn toàn không phải là đối thủ, chớ nói chi là tùy tiện một chiêu liền đem địa tiên sơ kỳ cao thủ đánh bại. Từ phương diện này tới nói, Yến Khuynh Thành cảm thấy mình thiên tư là so ra kém người trẻ tuổi trước mắt này. Trừ cái đó ra, Giang Trần đảm lượng cũng làm cho Yến Khuynh Thành rung động cùng khuất phục, đột cái nhân tiên hậu kỳ cũng dám chạy đến thành chủ phủ đến dương oai. Còn đã thương nhiều người như vậy, nhân vật như vậy, nếu như không phải não tử có vấn đề lời nói, vậy chính là có lấy nhất định bài cùng tự tin. Nhìn Giang Trần bộ dáng, làm sao đều không giống như là não tử có vấn đề, mà lại, một cái não tử có vấn đề, căn bản không có khả năng tại nhân tiên hậu kỳ tu vi tự đánh bại địa tiên sơ kỳ. Như thế lời nói, Yến Khuynh Thành đối người trẻ tuổi trước mắt này tự cảm thấy hứng thú, nàng ngược lại muốn xem, Giang Trần có cái gì bài. Đến tột cùng lớn cỡ nào tự tin dám ở chỗ này động thủ đã thương người. Đại tiểu thư, chúng ta thành chủ phủ còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như thế to gan lớn mật người, để lão phu xuất thủ diệt sát hắn, chúng ta thành chủ phủ uy nghiêm, đây chính là không thể xâm phạm. Một địa tiên trung kỳ trưởng lão mở miệng nói ra, hắn toàn thân trên dưới tiên khí quanh quẩn, xem ra chỉ cần Yến Khuynh Thành một câu, hắn tự lập tức xuất thủ đem Giang Trần cho giết chết, không cần, ta đến xử lý. Yến Khuynh Thành mở miệng nói ra, nàng thanh âm ôn nhu bên trong mang theo một tia cương nghị, có phần có một loại nữ trung hào kiệt vị đạo, ngươi gọi Giang Trần. Yến Khuynh Thành đi về phía trước một bước, đối Giang Trần hỏi, không sai. Giang Trần ngữ khí bình thản, đã thương thành chủ phủ người, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ cho một cái rất lợi hại lý do tốt. Yến Khuynh Thành mỉm cười, nụ cười này, quả nhiên như nàng tên một dạng, có thể trực tiếp Khuynh Thành, bởi vì bọn hắn chọc ta. Giang Trần nhún nhún vai, xem thường nói ra, cái gì? Lý do này vừa nói ra, chớ nói người khác, tự liền Yến Khuynh Thành đều ngắn ngủi kinh ngạc, cái này thật đúng là một cái gượng ép đến rất lợi hại hợp lý do a. Trên thực tế nơi này chuyện phát sinh nàng đều đã biết được, tiền căn hậu quả đều biết rõ ràng, bởi vì Hoàng Lưu không dám ở trước mặt nàng nói láo, bởi vì 50 khỏa hạ phẩm tiên nguyên thạch giấu giếm mà dẫn đến chính mình đánh mất tánh mạng, Hoàng Lưu không phải người ngu, đương nhiên sẽ không đi làm. Yến Khuynh Thành lúc đầu coi là Giang Trần hội từ đầu chí cuối nói ra lý do, lại không nghĩ rằng Giang Trần lý do mạnh mẽ như thế, lại thêm Giang Trần trên thân tùy ý tản mát ra để cho người ta khuất phục khí thế, để Yến Khuynh Thành đối Giang Trần hứng thú, thật sự là càng lúc càng lớn. Tốt một cái cuồng vọng tiểu tử, thật sự là to gan lớn mật, xem ra thật sự là đến gây chuyện. Đại tiểu thư, ta nhìn này người đã phát rồ, đừng tìm hắn nói nhảm, trực tiếp xuất thủ đem diệt sát chính là, chạy đến thành chủ phủ đến đã thương người, nhìn hắn có mấy cái mạng, giết hắn, quá cuồng vọng, một cái nho nhỏ nhân tiên hậu kỳ mà thôi, thật sự coi chính mình là nhân vật lợi hại gì. Thành chủ phủ người nhất thời tình cảm quần chúng xúc động đứng lên, gặp qua phách lối, chưa từng thấy qua lớn lối như thế, người có thể cuồng vọng, nhưng tên trước mắt này lại là cuồng vọng đến không biên giới. Giang Trần, ta nghe nói ngươi muốn 10 vạn hạ phẩm tiên nguyên thạch. Chỉ bằng như thế một xe ngựa dược tài, Yến Khuynh Thành không để ý đến người phía sau phẫn nộ, tiếp tục mở miệng hỏi. Giang Trần âm thầm gật đầu, xem ra cái này Yến Khuynh Thành ngược lại là một cái nhân vật, không phải một cái hạng người lỗ mãng. Lại thêm Yến Khuynh Thành tại thành chủ phủ thân phận và địa vị, Giang Trần cảm thấy, nhân vật này đã đầy đủ, vẻn vẹn bằng vào cái này một xe ngựa dược tài tự nhiên không đáng 10 vạn hạ phẩm tiên nguyên thạch, nhưng ta có thể trong khoảnh khắc đem những dược liệu này biến thành thượng đẳng đan dược, 10 vạn số lượng, vẫn là nói ít. Giang Trần khí định thần nhàn nói ra, đây mới là hắn chánh thức mục đích, hắn làm việc từ trước đến nay tâm tư kín đáo, không được đánh không có nắm chắc trận chiến. Từ hàng gia thôn những thôn dân này không xa vạn lý đến đây đưa tài đó có thể thấy được, tại cái này tiên giới, luyện đan sư thân phận, vẫn là tôn quý vô cùng, riêng là tại nhất tuyến thiên loại địa phương nhỏ này, Yến Thành liền càng thêm không cần phải nói, đã chính mình phi thăng giả thân phận không thể lợi dụng, như vậy luyện đan sư thân phận, tự nhất định phải hảo hảo lợi dụng một chút, lấy chính mình luyện đan thuật, dùng thời gian ngắn nhất đem những dược liệu này luyện chế thành đan dược thực sự dễ như trở bàn tay. Thành chủ phủ người khi biết chính mình là luyện đan sư, đồng thời tận mắt thấy chính mình thủ đoạn luyện đan về sau, sẽ như thế nào tiếp đãi chính mình cơ hồ là có thể tưởng tượng, như chính mình dạng này luyện đan sư, thành chủ phủ nếu như không biết nắm chắc lời nói, đó chỉ có thể nói thành chủ phủ là đần độn, mà một cái đần độn rõ ràng không có khả năng thống trị Yến Thành lâu như vậy. Quả nhiên, nghe Giang Trần lời nói, Yến Khuynh Thành thần sắc nhất thời biến đổi, ngươi là luyện đan sư, Yến Khuynh Thành đôi mắt đẹp càng thêm sáng ngời. Đương nhiên, Giang Trần ngữ khí vẫn như cũ phong khinh vân đạm, hắn mật thiết chú ý đến ở đây thành chủ phủ người, đang nghe chính mình là luyện đan sư về sau, tất cả mọi người nhìn mình ánh mắt đều biến không giống nhau, vừa mới phẫn nộ cùng sát ý ít một chút, gia tăng vẻ tôn kính. Giang Trần trong nháy mắt minh bạch, xem ra chính mình vẫn là đánh giá thấp luyện đan sư tại tiên giới địa vị, riêng là tại nhất tuyến thiên địa vực địa vị, như thế lời nói, chính mình cái này bảo bối tựu áp đúng, một cái thượng đẳng luyện đan sư. Bình thường người căn bản không thể trêu vào, đã thương những này không có mắt, đó cũng là bạch đã, không sai là Giang Trần, mà chính là bọn họ, chỉ trách bọn họ đập vào tôn quý luyện đan sư, nói miệng không bằng chứng, Yến Khuynh Thành nói, Giang Trần mang trên mặt ý cười, hắn đại thủ đối xe ngựa nhẹ nhàng vồ một cái, nhất thời, trên xe ngựa sở hữu dược tài đồng thời hướng về Giang Trần bên này bay tới, tại Giang Trần linh hồn chi lực khống chế phía dưới, những dược liệu này tự động làm nhiều khối. Toàn bộ quá trình trong nháy mắt tự hoàn thành. Thấy thế, Yến Khuynh Thành ánh mắt càng sáng thêm hơn, thân là thành chủ phủ đại tiểu thư, bản thân nàng tuy nhiên không phải một cái luyện đan sư, nhưng kiến thức nhiều, tại luyện đan phía trên cũng là hiểu một chút, nàng đó có thể thấy được, Giang Trần cho những dược liệu này làm ra phân loại, đều là hết sức chính xác, mỗi một khối dược tài tổ hợp, vậy cũng là một viên thuốc muốn tạo thành thành phần. Vẹn vẹn điểm này, cũng đủ để chứng minh Giang Trần là một cái luyện đan sư. Ta thiên. Một bên hàng thường lĩnh cũng kinh ngạc, hắn đưa tài đưa nhiều, tự nhiên cũng hiểu một chút, bất quá hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình trên nửa đường cứu một cái phi thăng giả, lại là một cái luyện đan sư tại thế hệ này phân lượng lớn bao nhiêu, hắn nhưng là quá rõ ràng, một cái tốt luyện đan sư, cho dù là thành chủ đại nhân, cũng phải đối khách khí, không dám có nửa điểm lãnh đạm. Nếu như Giang Trần thật sự là một cái cường đại luyện đan sư lời nói, chớ nói đã thương thành chủ phủ nhiều người như vậy, liền xem như giết mấy cái, cũng không có cái gì đại không được, ai sẽ có mấy hộ vệ bỏ lỡ một cái tốt luyện đan sư. Không thể nào, Giang huynh đệ lại là một cái luyện đan sư, khó trách hắn như thế kiên cường, còn muốn 10 vạn hạ phẩm tiên nguyên thạch, ha ha, thật sự là không nghĩ tới a, Giang huynh đệ vẫn là một cái luyện đan sư, nếu như hắn thật có thể đem những dược liệu này luyện chế thành đan dược lời nói, nhất định sẽ nhận thành chủ phủ nhiệt tình tiếp đãi, đến lúc đó chúng ta Hàn gia thôn chẳng những không có nguy hiểm gì, còn sẽ cùng theo đạt được chỗ tốt đây. Giang đại ca thật sự là quá lợi hại, ta liền biết hắn tự tin như vậy khẳng định có bài. Hàn gia thôn người đều kích động lên, vừa rồi bọn họ đã khẩn trương đến muốn chết, cảm thấy hoàn toàn đắc tội thành chủ phủ, chẳng những Giang Trần muốn xong đời, liền Hàn gia thôn cũng phải cùng một chỗ đi theo xong đời, lại không nghĩ rằng Giang Trần có cường đại như thế bài. Hô hô, Giang Trần lật bàn tay một cái biển lửa nhất thời lao ra, thành chủ phủ đại môn trước đó lập tức biến thành một cái biển lửa, sở hữu dược tài toàn bộ bị biển lửa bao trùm, bên trong truyền ra lốc ba lốc bốt tiếng vang, dược tài bắt đầu bị dung luyện. Cái gì? Nào có loại này luyện đan phương thức? Đúng vậy a, nhiều như vậy dược tài, đồng thời dung luyện, cái này là không thể nào làm được, mà lại những dược liệu kia có thể luyện chế ra đến đan dược cũng không giống nhau, hắn chẳng lẽ muốn đồng thời luyện chế ra mấy loại khác biệt đan dược không thành? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, coi như lợi hại hơn nửa luyện đan sư, cũng không thể nào làm được đồng thời luyện chế nhiều loại đan dược. Thành chủ phủ trưởng lão môn đều chấn kinh, khắp khuôn mặt là thật không thể tin, bọn họ đều không phải là luyện đan sư, nhưng lại đều được chứng kiến luyện đan sư luyện đan. Luyện đan sư sở dĩ thưa thớt, cũng là bởi vì quá trình luyện chế quá mức rườm rà cùng phiền phức, bình thường người căn bản khống chế không được, cho nên, cho dù là thành chủ phủ luyện đan sư, tại luyện đan thời điểm cũng phải từng cây dược tài phân biệt dung luyện, sau đó lại tiến hành dung hợp, dù vậy, cũng là có nhất định tỷ lệ thất bại, chớ nói chi là đồng thời luyện chế nhiều loại khác biệt đan dược. Yến Khuynh Thành con mắt càng ngày càng sáng, bởi vì nàng kinh hãi phát hiện, Giang Trần hời hợt luyện đan, bên trong mỗi một gốc dược tài đều nhanh nhanh dung luyện đứng lên, sau đó bắt đầu nhanh chóng dung hợp, khác biệt dược tài dung hợp được không cùng đan dược, trung gian vậy mà một điểm ảnh hưởng đều không nhận. Đây quả thực là nghe rợn cả người. Đối với Giang Trần tới nói, cái này thật sự là một kiện quá đơn giản sự tình, tiên giới đan dược và thánh nguyên đại lục đan dược trên cơ bản không hề khác gì nhau, chỉ bất quá nơi này tiên khí nồng đậm, lại thêm dược tài bản thân đạt được tiên khí tẩm bổ tương đối cao cấp, cho nên luyện chế ra đến đan dược tự nhiên cũng chính là tiên đan. Đồng dạng đan dược, thánh nguyên đại lục cùng tiên giới là hai loại hoàn toàn khác biệt khái niệm cùng tầng thứ. Không nhìn mọi người giật mình, Giang Trần khí định thần nhàn luyện đan, dược tài phẩm chất quyết định đan dược phẩm cấp, Hàn gia thôn tìm đến những dược liệu này, trên cơ bản đều là thượng đẳng dược tài, bởi vì là muốn đưa đến cho thành chủ phủ, bình thường thấp kém dược tài, cũng là không lấy ra được. M, bất quá những dược liệu này đại đa số cũng đều là thường thấy nhất, cho nên cũng chỉ có thể luyện chế phổ thông tiên đan đến, bất quá càng là phổ thông đan dược, bị mọi người nhu cầu cũng thì càng rộng khắp. Khác biệt luyện đan sư luyện chế ra đến cùng một đan dược, phẩm cấp đó cũng là không giống nhau, lấy Giang Trần thủ đoạn, đại diễn luyện hồn thuật cùng lôi đình chi hỏa chân long chi hỏa dung hợp, luyện chế ra đến đan dược, đây tuyệt đối là thượng đẳng trung thượng đẳng. 333, giữa biển lửa không ngừng truyền ra đùng đùng tiếng vang, dược tài đang nhanh chóng dung luyện lấy, nhìn Giang Trần thủ pháp luyện đan, thật sự là nhẹ nhõm tùy ý, nhìn căn bản sẽ không có thất bại khả năng, toàn bộ tràng diện không có người nói chuyện. Tất cả mọi người ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm Giang Trần, bọn họ sở hữu tinh lực đều đã bị Giang Trần hấp dẫn, theo bọn hắn nghĩ, có thể kiến thức đến dạng này luyện đan phương thức, đơn giản cũng là một cái kỳ tích, bản thân liền là một loại hưởng thụ. Ngô Tổng Quản đã từ dưới đất bò dậy, rất nhiều hộ vệ cũng đứng lên, bọn họ đồng dạng bị Giang Trần động tác hấp dẫn, tựa hồ quên trên thân đau đớn. Yến Khuynh Thành ánh mắt đã si mê, nàng không biết Giang Trần dạng này luyện đan sau cùng có thể hay không thật thành công. Nhưng dạng này thủ đoạn, thật làm cho nàng rất lợi hại si mê. Vài phút về sau, Giang Trần đột nhiên triệt tiêu biển lửa, đem sở hữu hỏa diễm đều hút nhập thể nội, cùng lúc đó, một cổ nồng đậm mùi thuốc chi khí tràn ngập ra, để ở đây tất cả mọi người cảm giác được tinh thần chấn động. Tại Giang Trần phía trước, trọn vẹn mấy chục viên thuốc nổi lơ lửng, không ngừng tản mát ra tinh quang, mùi thuốc chi khí hết sức nồng đậm, cái này mấy chục viên thuốc, tổng cộng chia làm mấy loại, đủ mọi màu sắc, vô cùng đẹp đẽ. mỗi một viên thuốc đều có lớn chừng ngón cái, bề mặt sáng bóng trơn trượt không dấu vết, tinh xảo tới cực điểm. Thành, ta thiên, như thế trong thời gian ngắn tự luyện chế ra mấy chục viên thuốc đến, mà lại là mấy loại, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng a. Không nghĩ tới giữa thiên địa còn có như thế vậy mà luyện đan thuật, Giang đại ca thực sự quá lợi hại, các ngươi thấy không, những đan dược này mỗi một cái đều lộng lẫy như ngọc, phẩm chất đều là thượng đẳng trung thượng đẳng. Hàn gia thôn người từng người trợn to hai mắt, không thể tin tưởng trước mắt đã phát sinh hết thảy, không đơn thuần là bọn họ, thành chủ phủ người cũng đều là đồng dạng biểu lộ, mỗi một cái đều kinh ngạc há to mồm, Yến Khuynh Thành một đôi mắt đẹp rơi tại những cái kia phiêu đãng đan dược phía trên, rốt cuộc di động không ra. Yến Khuynh Thành tiện tay trảo một cái, một viên thuốc rơi vào nàng trên ngọc thủ, Yến Khuynh Thành xem xét tỉ mỉ trong tay đan dược chất lượng, tán dương, cái này một khỏa huyền dương trong nội đan bộ không có nửa điểm tạp chất, sở hữu dược tài dược lực tinh hoa toàn bộ bị lấy ra, tạo ra được một khỏa huyền dương đan đỉnh phong cấp độ, vẻn vẹn cái này một khỏa huyền dương đan, giá trị ngay tại 2000 khỏa hạ phẩm tiên nguyên thạch, không sai, như thế tinh hoa huyền dương đan, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. 2000 khỏa hạ phẩm tiên nguyên thạch cũng chỉ là bảo thủ, nơi này hết thảy có 10 khỏa huyền dương đan, giá trị tại 2 vạn trở lên, đó là lơ lửng đan, đối tu sĩ có chỗ tốt cực lớn, phẩm cấp cao như thế, không chút nào tại huyền dương đan phía dưới, một khỏa giá trị cũng tại 2 trên ngàn, nơi này hết thảy 10 khỏa, giá trị 2 vạn trở lên. Thành chủ phủ những trưởng lão kia khách trò chuyện bọn họ đều giật mình, Giang Trần luyện chế ra đến, đều là nghe nhiều nên thuộc đan dược, lấy bọn họ nhãn lực. Tự nhiên liếc một chút liền có thể nhìn ra đan dược này trân quý, nơi này đan dược hết thảy có 6 loại, mỗi một loại đều có được không ít giá trị, mấy chục viên thuốc chung vào một chỗ giá trị, sau 10 vạn chỉ nhiều không ít, bởi vậy có thể thấy được, Giang Trần lên tiếng trước muốn 10 vạn hạ phẩm tiên nguyên thạch, không có chút nào là ăn nói lung tung. Liễu trưởng lão, ngươi lập tức đi lấy 20 vạn hạ phẩm tiên nguyên thạch đi ra, Yến Khuynh Thành đối bên cạnh một trưởng lão mở miệng nói ra, vâng, đại tiểu thư. Này Liễu trưởng lão không dám có nửa điểm lãnh đạm, lập tức liền biến mất tại thành chủ phủ bên ngoài cửa chính, trước khi đi, hắn vẫn không quên nhìn nhiều Giang Trần liếc một chút, trong mắt trước đó phẫn nộ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là kính trọng. Đối với Yến Khuynh Thành cách làm, ở đây người không có một cái nào cảm thấy có cái gì không đúng, những đan dược này giá trị tuy nhiên không ít, nhưng cũng không đáng 20 vạn hạ phẩm tiên nguyên thạch, nhưng Yến Khuynh Thành không chút do dự liền lấy ra 20 vạn đến, tại Yến Khuynh Thành tâm lý. Thậm chí là đối với thành chủ phủ tới nói, Giang Trần bản thân tồn tại, cũng là một cái cự đại bảo tàng, là bao nhiêu tiên nguyên thạch đều không thể cân nhắc, bọn họ hiện tại muốn làm, cũng là lôi kéo Giang Trần, kinh khủng như vậy một cái luyện đan sư, nhất định phải lôi kéo đến thành chủ phủ đến, nhân vật như vậy, nếu như bị Yến Thành nội hắn đại thế lực cho lung lạc qua, vậy đối với thành chủ phủ tới nói, tự không đơn thuần là tổn thất đơn giản như vậy, Yến Thành tuy nhiên mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực cũng là sóng ngầm phun trào, cùng lúc trước Thiên Hương Thành không sai biệt lắm, nhưng muốn so Thiên Hương Thành càng thêm loạn một chút, Yến Thành mặc dù là thành chủ phủ làm chủ, nhưng có chút thế lực, có thể mảy may không kém thành chủ phủ, cho dù là thành chủ phủ, cũng không có tư cách qua quản bọn họ, các đại thế lực tại Yến Thành trên vùng đất này, cũng là minh tranh ám đấu, chỉ chốc lát, này Liễu trưởng lão liền đi mà quay lại, trong tay hắn, cầm một cái màu xám túi trữ vật, đưa đến Yến Khuynh Thành trên tay. Yến Khuynh Thành rất hào phóng đi đến Giang Trần phụ cận, mở miệng nói ra, Giang Trần công tử, thành chủ phủ hạ nhân không biết Giang công tử chính là một cái để cho người ta kính trọng luyện đan sư, trước đó đối ngươi bất kính, Khuynh Thành ở chỗ này thay bọn họ nhận lỗi, nơi này là 20 vạn hạ phẩm tiên nguyên thạch, Giang công tử luyện chế những đan dược này, chúng ta thành chủ phủ tự nhận lấy. Nghe vậy, Giang Trần nhịn không được âm thầm gật đầu, cái này Yến Khuynh Thành cũng thật tính toán là một cái nhân vật. Chẳng những biết lung lạc nhân tâm, mà lại đối hạ nhân có đảm đương, khi nhìn đến chính mình thủ đoạn luyện đan về sau, nàng không có đối những hộ vệ kia tổng quản mở miệng quát lớn, thậm chí là xuất thủ mắng to, mà chính là lấy chính mình cao quý đại tiểu thư thân phận thay bọn họ lời nói xin lỗi, nhân vật như vậy, lại là một cái tuyệt thế mỹ nhân, tự nhiên sẽ thụ đến phía dưới người yêu mến, để bọn hắn đối thành chủ phủ trung tâm chuyên nhất, ta thiên, 20 vạn A, Hàng Thông có một loại muốn choáng nặng cảm giác. Không đơn thuần là hắn, Hàng gia thôn người đều như thế, cho dù là kiến thức rộng rãi thôn trưởng Hàng Thường Lĩnh cũng không ngoài như vậy, đối với Hàng gia thôn nhỏ như vậy thôn xóm tới nói, 20 vạn hạ phẩm tiên nguyên thạch đó là một loại khái niệm gì, vẻn vẹn cái số này, đã để bọn họ không có khái niệm có thể nói, 20 vạn A, Chúng ta Hàn gia thôn nếu là có những này tiên nguyên thạch, thực lực tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, dùng không bao lâu, liền có thể ở chung quanh thôn xóm hùng khởi. Nghĩ gì thế, những này tiên nguyên thạch thế nhưng là Giang Trần huynh đệ, nếu như không có hắn lời nói, chúng ta chỉ sợ liền mệnh đều không có. A Thông, ngươi lần này cứu Giang huynh đệ, thật sự là làm một kiện thiên chuyện thật tốt a. Giang huynh đệ cũng có kinh khủng như vậy luyện đan sư, còn có kinh khủng như vậy chiến lực, tương lai thành tựu nhất định là bất khả hạn lượng. Hôm nay Yến Khuynh Thành đại tiểu thư tự mình lôi kéo hắn, từ nay về sau, Giang huynh đệ tại Yến Thành địa vị, đó là bất luận kẻ nào đều không thể thay thế. A Thông, sau này Giang huynh đệ cũng là ngươi tấm gương, biết không? Hàn gia thôn người đều kích động hư, 20 vạn sổ tự tuy nhiên dọa người, nhưng bọn hắn cũng có tự mình hiểu lấy. Biết những đan dược này là cùng bọn hắn không có chút quan hệ nào, Yến Khuynh Thành sở dĩ sẽ như thế khẳng khái trực tiếp xuất ra 20 vạn hạ phẩm tiên nguyên thạch đến, vậy cũng là vì lôi kéo Giang Trần. Đã như vậy, vậy ta tựu không khách khí. Giang Trần mỉm cười, cũng không được khách khí với Yến Khuynh Thành, lúc này liền đem túi trữ vật nhận lấy, hắn vừa tới tiên giới, tiên nguyên thạch cũng là hắn thiếu thốn nhất cần có nhất, bây giờ 20 vạn đưa tới cửa, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Mà lại hắn đối Yến Khuynh Thành cái này người ấn tượng không tệ, chính mình vừa mới phi thăng lên đến, nếu như có thể cùng thành chủ phủ dạng này đại thế lực kết giao lời nói, cũng là một cái lựa chọn tốt. Gặp Giang Trần kết quả túi trữ vật, Yến Khuynh Thành trên mặt nhất thời toát ra ý cười, nàng sợ nhất cũng là Giang Trần không chấp nhận, dù sao giống như Giang Trần dạng này luyện đan sư, vậy cũng là có chính mình ngạo khí, trước đó thành chủ phủ những hộ vệ kia không có mắt đắc tội hắn, nếu như Giang Trần không chấp nhận chính mình thành ý. Này cũng bình thường, giờ phút này Ngô Tổng Quản cùng Hoàng Lưu đã hoàn toàn dọa sợ, đứng ở nơi đó nơm nớp lo sợ, liền cái rắm cũng không dám thả một cái, trong lòng bọn họ minh bạch, hôm nay bọn họ gây một cái không nên nhất, mà lại lớn nhất không thể trêu vào tồn tại, lấy bọn họ thân phận, qua gây một cái ủng có cao siêu như vậy thủ đoạn luyện đan sư, này não tử thật sự là có bệnh, tại như vậy trong nháy mắt, trong lòng bọn họ đối Giang Trần sở hữu hận ý trong nháy mắt tự tiêu tán. Thậm chí đối Giang Trần có một loại mang ơn cảm giác, bởi vì coi như Giang Trần trước đó trực tiếp ra tay giết bọn họ cũng là chết vô ích, thành chủ phủ không được hội bởi vì bọn hắn chết, qua cùng một cái cường đại luyện đan sư là địch. Giang Trần thần niệm nhất động, mở ra túi trữ vật, bên trong đầy lít nha lít nhít hạ phẩm tiên nguyên thạch, Giang Trần lúc này đem làm hai nửa, 10 vạn hạ phẩm tiên nguyên thạch trực tiếp đưa đến tổ long trong tháp, bởi vì nhận tiên giới không gian pháp tắc ảnh hưởng. Chỉ có mạnh đại thần tiên cao thủ mới có thể sơ bộ trưởng khống không gian chi lực, liên thông khí hải, đem đồ vật chứa đựng đến khí hải trong không gian, thần tiên phía dưới, chứa đựng bảo bối đều là dùng túi trữ vật hoặc là càn khôn giới các loại, điểm ấy cùng thánh nguyên đại lục một dạng, bất quá Giang Trần tựu không giống nhau, hắn tổ long tháp đã ngưng tụ ra tầng 12, hiện tại cũng đã hoàn toàn khôi phục, bên trong có đại lượng chứa đựng không gian, lại nhiều tiên nguyên thạch đều có thể chứa nổi, sau đó... Giang Trần cầm túi trữ vật đi vào hàng thường lĩnh phụ cận, trực tiếp Giang Trần túi trữ vật đưa tới hàng thường lĩnh trước người, thôn trưởng, nơi này là 10 vạn hạ phẩm tiên nguyên thạch, là các ngươi hàng gia thôn nên được đến. Thấy thế, hàng thường lĩnh nhất thời kinh sợ đứng lên, con mắt kinh hãi nhìn trước mắt túi trữ vật, căn bản không dám đưa tay đón a. Giang huynh đệ, cái này quá nhiều, cái này đều là chính ngươi, cùng chúng ta hàng gia thôn có thể không có quan hệ, hàng thường lĩnh không dám nhận thụ. Hàng thường lĩnh tự nhiên không dám nhận thụ, cho dù hắn biết nếu như thêm cái này 10 vạn hạ phẩm tiên nguyên thạch, hàng gia thôn chỉnh thể thực lực liền muốn trực tiếp tăng lên một cái cấp độ, thậm chí sau này đi ra xa xôi hàng gia thôn cũng không phải là không được, nhưng Giang Trần cho những tài phú này, thực sự quá quý giá. Thôn trưởng không cần khách khí, những đan dược kia đều là ngươi cung cấp dược tài luyện chế ra đến, cho nên những này hạ phẩm tiên nguyên thạch tự nhiên là các ngươi. Giang Trần nói xong. Trực tiếp đem túi trữ vật đưa đến hàng thường lĩnh trong tay, không cho hắn nửa điểm cự tuyệt thời cơ, Giang Trần tác phong làm việc nhanh chóng quyết đoán, cho tới bây giờ đều là một cái ân oán rõ ràng người, đối đãi bằng hữu của mình cùng ân nhân, hắn từ trước đến nay đều sẽ không hẹp hòi, mà lại hàng gia thôn người cũng cần giúp mình, dạng này thôn dân nếu như không có người trợ giúp lời nói, cả một đời đều khó có khả năng đi ra xa xôi thôn xóm, cho dù là thiên tài hàng thông, muốn chân chính đi tới cũng là hết sức khó khăn. Hàng gia thôn có hàng thông dạng này thiên tài cũng coi là không tệ, bất quá lợi hại hơn nửa thiên tài, cũng cần tài nguyên tu luyện làm cơ sở mới được, nếu như không có tài nguyên tu luyện cung ứng lời nói, coi như hàng thông thiên phú được trời ưu ái, này cũng vô dụng, đa tạ Giang huynh đệ. Hàng thường lĩnh đối Giang Trần sâu không người thi lễ, hắn chỉ nghĩ đến trong tay túi trữ vật có vạn cân chi trọng, ép hắn có chút không thở nổi. Hắn tuy nhiên cùng Giang Trần nhận biết cũng liền mấy cái ngày thời gian, nhưng đối với Giang Trần làm người cũng coi là có nhất định hiểu biết, Giang Trần đưa ra ngoài đồ vật là sẽ không thu hồi qua. Trời ạ, 10 vạn hạ phẩm tiên nguyên thạch, chúng ta Hàn gia thôn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy tiên nguyên thạch a, không nghĩ tới Giang huynh đệ lớn như thế thủ bút. A Thông a, ngươi lần này cho chúng ta Hàn gia thôn lập đại công a, nếu như không phải ngươi cứu Giang huynh đệ, chúng ta Hàn gia thôn lúc nào có thể lấy tới nhiều như vậy tài phú. Giang huynh đệ thật sự là hào sản, hắn hiện tại có thể tính được chúng ta Hàn gia thôn lớn nhất đại ân nhân, chúng ta Hàn gia thôn sau này vận mệnh cũng sẽ hoàn toàn cải biến. Hàn gia thôn thôn dân đều kích động nói chuyện đều không lưu loát, Hàn Thông hung hăng cười ngây ngô, hắn lúc trước cứu Giang Trần thời điểm, chỉ là xuất phát từ hảo tâm thôi, hoàn toàn không có nghĩ nhiều như vậy, hiện tại xem ra, chính mình một cái xuất phát từ hảo tâm quyết định, cho Hàn gia thôn mang đến cự đại chuyển hướng. Giang công tử, Khuynh Thành muốn mời công tử gánh làm chúng ta thành chủ phủ khách trò chuyện, hy vọng công tử có thể đáp ứng. Yến Khuynh Thành mở miệng lần nữa nói ra, nàng không phải một cái nhăn nhó người, cũng sẽ không quanh co lòng vòng, giống như Giang Trần còn trẻ như vậy đầy hứa hẹn luyện đan sư, chính là thành chủ phủ cần có nhất, dạng này nhân tài, là nhất định phải lưu lại. Khách trò chuyện, cái kia chính là tương đương với trưởng lão y hệt, nhưng lại không nhận thành chủ phủ quản hạt, thì tương đương với để Giang Trần ở chỗ này làm khách một dạng, sẽ không nhận cái gì trói buộc. Tại cái này Yến Thành bên trong, vô luận là thành chủ phủ vẫn là hắn đại thế lực, có thể trở thành khách trò chuyện. Tu vi thấp nhất cũng là địa tiên hậu kỳ cao thủ, nộp cá nhân tiên hậu kỳ muốn trở thành khách trò chuyện, đơn giản cũng là nói chuyện viễn vông. Nhưng là hiện tại, Yến Khuynh Thành trực tiếp mở miệng tựu cho Giang Trần một cái khách trò chuyện vị trí, tôn quý như thế vinh diệu, chỉ sợ cũng chỉ có Giang Trần mới có thể có được. Mà đối với Yến Khuynh Thành quyết định, người khác cũng không có cảm thấy có chút không đúng, tận mắt Giang Trần thủ đoạn luyện đan, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, Giang Trần sau này tồn tại giá trị. So với bọn hắn những này địa tiên hậu kỳ khách trò chuyện còn muốn phần lớn, có thể, bất quá ta có một cái điều kiện, Giang Trần nói ra, Giang công tử thỉnh giảng, chỉ cần là thành chủ phủ có thể làm đến, Khuynh Thành chính mình liền có thể làm chủ, Yến Khuynh Thành cười nói, Giang Trần quay đầu nhìn về phía Hàn Thông, mở miệng nói ra, A Thông, ngươi qua đây, A, Hàn Thông kinh ngạc một tiếng, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, hắn lần đầu tiên đến Yến Thành lớn như vậy địa phương. Lại kinh lịch hôm nay nhiều chuyện như vậy, trước mắt cao thủ lại quá nhiều, đối phương lại là thành chủ phủ đại tiểu thư, hắn nào dám đứng ở đối diện qua, a cái gì a, còn không mau một chút đi qua, Hàn lão nhị một chân đá vào Hàn Thông trên mông đít, bao quát Hàn Thường Lĩnh ở bên trong, Hàn gia thôn trên mặt người đều toát ra vẻ hưng phấn, Hàn Thông ngu bọn họ cũng không ngốc, Giang Trần ở thời điểm này gọi Hàn Thông đi qua, vậy khẳng định là có chuyện tốt a, mà lại là thiên chuyện thật tốt. Hàn Thông thế nhưng là Hàn gia thôn hy vọng, nếu như có thể bởi vậy đi ra Hàn gia thôn, vậy đơn giản cũng là thắp nhang cầu nguyện. Hàn Thông đứng ở Giang Trần bên cạnh, có vẻ hơi khẩn trương. Khuynh Thành tiểu thư, ta điều kiện cũng là để vị tiểu huynh đệ này sau này có thể tại thành chủ phủ tu luyện. Giang Trần nói ra, nghe vậy, Hàn Thông con mắt nhất thời trừng lớn, thần sắc ở giữa tràn đầy kích động, tại thành chủ phủ tu luyện, đó là hắn nằm mơ cũng không dám suy nghĩ chuyện a. Nơi này chính là Yến Thành lớn nhất nơi tốt, căn bản không phải Hàn gia thôn có thể tới đánh đồng, lấy Hàn Thông thiên phú, nếu như có thể tại Yến Thành tu luyện lời nói, tương lai tiền đồ, ít nhất phải so tại Hàn gia thôn cao hơn mấy cái cấp bậc, không có vấn đề, nếu là Giang công tử người tiến cử, nhất định không sai, ta nhìn tiểu huynh đệ thiên phú không tồi, sau này tại thành chủ phủ tu luyện, tương lai tất nhiên sẽ thành cho chúng ta thành chủ phủ nhân tài trụ cột. Yến Khuynh Thành liền suy nghĩ đều không có tự lập tức đáp ứng, nàng lúc đầu coi là Giang Trần hội đưa ra cái gì đại yêu cầu, không nghĩ tới chỉ là vì một thiếu niên tu luyện, đây là để Yến Khuynh Thành nghĩ không ra, bất quá cũng chính bởi vì vậy, để Yến Khuynh Thành đối Giang Trần ấn tượng lại tốt không ít. A Thông, còn không mau mau cảm ơn đại tiểu thư. Hàn Thường Lĩnh nhìn Hàn Thông sững sờ ngay tại chỗ, ở phía sau đều gấp, đa ta đại tiểu thư. Hàn Thông liền vội mở miệng ngỏ ý cảm ơn. Hắn hiện tại cũng là vô cùng kích động cùng hưng phấn, cái gọi là cá vượt long môn, hắn không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy tựu càng qua cửa ải này, đối với hắn mà nói, có thể từ Hàn gia thôn đến Yến Thành tới tu luyện, cái kia chính là chánh thức cá vượt long môn. Ngô Tổng quản, một hồi hảo hảo chiêu đãi một chút Hàn gia thôn người, cho bọn hắn bồi cái không phải, từ nay về sau, Hàn gia thôn người có thể tùy thời lui tới thành chủ phủ, đều là chúng ta thành chủ phủ khách mời, Yến Khuynh Thành đối Ngô Tổng quản nói ra. Nghe vậy, Hàn Gia Thôn người đã kích động nói không ra lời, chuyện tốt đến quá đột ngột, thật giống như trên trời rơi xuống đến đĩa bánh một dạng, để bọn hắn cảm giác là trong mộng một dạng, trở thành thành chủ phủ khách mời, thật giống như nói mơ giữa ban ngày, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, từ nay về sau, bọn họ tự hoàn toàn ôm vào thành chủ phủ cây to này, sau này Hàn Gia Thôn, cũng không có mấy cái thôn xóm dám chọc. Vâng, đại tiểu thư, Ngô Tổng quản, nơi nào còn dám có nửa điểm lãnh đạm, hôm nay suýt nửa xông đại họa, cũng may đại tiểu thư khoan hồng độ lượng, không cùng bọn hắn so đo, không phải vậy lời nói, đắc tội một cái cao cấp luyện đan sư, bọn họ ăn không được ôm lấy đi. Ngô Tổng quản trừng liếc một chút Hoàng Lưu, giờ phút này Hoàng Lưu, sắc mặt tái nhợt, run run rẩy rẩy đi đến Ngô Tổng quản phụ cận, hai chân đều tại run, trong lòng của hắn rất rõ ràng, chuyện hôm nay tình, chủ yếu tự là bởi vì chính mình gây nên. Ngô Tổng quản lôi kéo Hoàng Lưu đi vào gian trần phụ cận, tất cung tất kính nói ra, Giang công tử, chúng ta có mắt như mù, trước đó đắc tội công tử, còn mời công tử đại nhân đại lượng, không cùng chúng ta so đo. Cái gọi là kẻ thức thời là tuấn kiệt, cái kia cúi đầu thời điểm liền muốn cúi đầu, đó cũng không phải một kiện mất mặt sự tình. Ngô Tổng quản cùng Hoàng Lưu tâm lý đều rất rõ ràng, từ giờ trở đi, bọn họ cùng Giang Trần địa vị tự hoàn toàn kéo ra, lấy bọn họ thân phận và địa vị, căn bản không có biện pháp qua trêu chọc một cái khách trò chuyện. Bọn họ sau này muốn tại thành chủ phủ tiếp tục hảo hảo lẫn vào, nhất định phải tiêu trừ cùng Giang Trần ở giữa cừu hận. Giang Trần không để ý đến Ngô Tổng quản, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Hoàng Lưu, sau này làm việc không nên quá phận, những thôn dân này cũng không dễ dàng. Đúng đúng, công tử giáo huấn là, Hoàng Lưu đối Giang Trần liên tục khom người, chỉ kém theo Giang Trần quỳ xuống, hắn có thể tại thành chủ phủ có một cái tốt như vậy việc phải làm, cũng không phải là bản thân hắn có cái gì đại bản sự. Hoàn toàn là dựa vào hắn biểu ca Ngô Tổng quản quan hệ, hôm nay suýt nữa ủ thành đại họa, hiện tại đối Giang Trần nơi nào còn dám có nửa điểm bất kính. Sau đó, một đoàn người đều tiến vào trong phủ thành chủ, tại Yến Khuynh Thành có ý an bài phía dưới, chuẩn bị cho Giang Trần một cái hết sức tinh xảo biệt viện, xem như Giang Trần sau này ở lại chỗ, tại toàn bộ Yến Thành bên trong, lấy nhân tiên hậu kỳ tu vi, có tư cách ở lại như thế cấp bậc biệt viện, Giang Trần vẫn là thứ nhất. Ngô Tổng quản cùng Hoàng Lưu mang theo Hàn Gia Thôn người đi hắn địa phương, bọn họ phải thật tốt khoản đãi một chút những thôn dân này, nếu như trước đó, những thôn dân này bọn họ liền nhìn cũng sẽ không nhìn một chút, nhưng bây giờ không giống nhau, có Giang Trần quan hệ, bọn họ cũng không dám có nửa điểm lãnh đạm. Trong biệt viện, chỉ có Yến Khuynh Thành cùng Giang Trần hai người, nơi này, không biết công tử có hài lòng hay không? Yến Khuynh Thành hỏi, ân, đại tiểu thư thật sự là hao tâm tổn trí. Giang Trần cũng là biết tốt xấu người, Yến Khuynh Thành như thế chiêu đãi chính mình, mặc dù đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì nhìn trúng chính mình luyện đan thuật, nhưng Giang Trần vẫn là rất hài lòng, mà lại hắn đối Yến Khuynh Thành cảm giác, cũng là coi như không tệ. Thành chủ phủ tân tăng một cái khách trò chuyện, mà lại là luyện đan sư cấp bậc, phụ thân ta vốn nên là tự mình xuất hiện nên đón, bất quá ta phụ thân trước đây không lâu cùng một con yêu thú đối chiến, tuy nhiên sau cùng đem giết chết, nhưng cũng bởi vậy thể nội gặp hàn độc xâm nhập. Giờ phút này đang lúc bế quan liệu thương, còn mời công tử đừng nên trách, Yến Khuynh Thành nói, đối phó hàng độc lời nói, ta ngược lại thật ra có một ít biện pháp, Giang Trần nói ra, muốn nói chỉ là có chút biện pháp lời nói, đơn giản là rất khiêm tốn, Giang Trần hiện tại bách độc bất xâm, liền u minh độc cáp kịch độc đều đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng, về phần hàng khí, càng là một bữa ăn sáng, không nói đến hắn hỏa diễm có thể luyện hóa bất luận cái gì hàng khí, vẻn vẹn thủy chi linh. Cũng đủ để đem bất luận cái gì hàn khí cho hấp thu hết, trên cái thế giới này, còn có cái gì có thể so với thiên địa chân thủy càng thêm hàn, thật sao? Nghe vậy, Yến Khuynh Thành con mắt trong nháy mắt sáng lên, trên thực tế, thành chủ gặp hàn độc hết sức lợi hại, không phải vậy lời nói, cũng sẽ không để một cái cường đại thiên tiên cao thủ trực tiếp bế quan, cái này hàn độc đối thành chủ ảnh hưởng cực lớn, nếu như Giang Trần có thể giải quyết lời nói, này thật sự là quá tốt. Yến Thành cũng không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy, trừ thành chủ phủ bên ngoài, còn có hai đại cự đầu là có thể cùng thành chủ phủ đối kháng, một mực tranh đoạt Yến Thành tư nguyên, bây giờ thành chủ nhận hàng độc xâm nhiễm, vẫn là một cái bí mật, nếu như bị phơi bày ra lời nói, mặt khác lưỡng đại thế lực khó tránh khỏi sẽ không rục rịch, làm ra cái gì gây bất lợi cho thành chủ phủ sự tình đến, nhưng giấy gói không được lửa, thành chủ bị thương, sớm muộn cũng sẽ bị biết được, cho nên hiện tại việc cấp bách, chính là muốn tiêu trừ thành chủ thể nội hàn độc. Mấy ngày nay vừa đến, Yến Khuynh Thành vẫn luôn đang vì việc này ưu sầu, nàng được chứng kiến Giang Trần thủ đoạn, nói không chừng Giang Trần thật có biện pháp. Ầm, đúng lúc này, biệt viện môn phanh một tiếng mở, vẻn vẹn nghe thanh âm liền có thể phán đoán là bị người cho đá văng. Tại cái này trong phủ thành chủ, có người dám đạp khách trò chuyện môn, nếu như đối phương không phải người ngu lời nói, vậy chính là có lấy địa vị nhất định, tối thiểu địa vị không thể so với Giang Trần thấp. Người đến khí thế hừng hực, hết thảy 5 người, nhìn tuổi tác đều tại 50 tuổi thượng hạ, những người này tu vi đều vô cùng mạnh mẽ, bên trong 4 cái đều đã đạt tới địa tiên hậu kỳ, dẫn đầu cái kia lợi hại nhất, đã đạt tới nửa bước thiên tiên. Những người này trên mặt đều mang thường người vô pháp chính mình cao ngạo, đó là một loại cao quý, hoặc là, chỉ là tự cho là cao quý. Không đến người rõ ràng không nghĩ tới Yến Khuynh Thành cũng ở nơi đây, thần sắc đều là sững sờ, nguyên bản phách lối khí diễm, cũng trong nháy mắt dập tắt không ít. Tại thành chủ này phủ, Yến Khuynh Thành có tuyệt đối địa vị, cho dù là nửa bước thiên tiên cấp bậc vô thượng cao thủ, cũng không dám đối Yến Khuynh Thành có nửa điểm bất kính, bọn họ đều rất rõ ràng. Thành chủ này bình thường rất thiểu quản lý vật, thành chủ phủ hết thảy đều là từ vị đại tiểu thư này tới quản lý, nói một cách khác, thành chủ phủ sở dĩ là thành chủ phủ, sở dĩ có thể tại Yến Thành ngực đứng không ngã, Yến Khuynh Thành có công lao lớn nhất. Đông Thúc, các ngươi làm sao tới? Yến Khuynh Thành nhìn người tới, trong ngôn ngữ có phần có chút bất mãn, đó là đối mấy người hành vi bất mãn, đạp cửa liền không nói, chủ yếu là cắt ngang Yến Khuynh Thành tra hỏi. Nàng hiện tại chỗ có tâm tư đều tại cha mình hàng độc phía trên, nàng và Giang Trần vừa mới giảng đến hàng độc, liền bị mấy người kia cho xáo trộn, muốn nói không tức giận, đó là giả. Không đến người địa vị rất rõ ràng không tầm thường, cho nên cho dù là Yến Khuynh Thành, cũng phải kính trọng 3 phần. Không nghĩ tới đại tiểu thư cũng ở nơi đây, ta nghe nói thành chủ phủ đến một cái tuổi trẻ luyện đan sư, luyện đan thuật cao siêu nhất lưu, vẻn vẹn lấy nhân tiên hậu kỳ tu vi. Liền bị đại tiểu thư đặc biệt làm khách trò chuyện, cho nên đến đây nhìn một chút. Lão giả kia mở miệng nói ra, ánh mắt đã rơi vào Giang Trần trên thân, làm phát giác được Giang Trần thật chỉ có nhân tiên hậu kỳ tu vi về sau. Ánh mắt bên trong nhất thời toát ra khinh thường, hắn thấy, một cái nho nhỏ nhân tiên hậu kỳ, một cái trẻ tuổi như vậy tiểu bối, coi như lợi hại hơn nữa lại có thể lợi hại đi nơi nào. Mình tại luyện đan nhất đạo nghiên cứu cả một đời, vì thành chủ phủ lập xuống công lao hãn mã mới có hôm nay địa vị. Hiện tại chỉ là một cái tiểu mao tặc, lên coi như khách trò chuyện, để trong lòng của hắn như thế nào dễ chịu. Điểm này Giang Trần lòng dạ biết rõ, hầu như không cần nghĩ, phía sau mấy vị kia, cũng giống như vậy tâm tư. Giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này cũng là Giang Trần công tử. Yến Khuynh Thành giới thiệu xong, sau đó cười nhìn về phía Giang Trần, Giang công tử, vị này là Đông Lâm Phúc trưởng lão, Yến Thành số 1 số 2 luyện đan sư, cũng là chúng ta thành chủ phủ thủ tịch luyện đan sư. Bị người kính trọng, bản thân tu vi cũng đã đạt tới nửa bước thiên tiên, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới chánh thức thiên tiên, còn lại mấy vị này, cũng đều là đức cao vọng trọng luyện đan sư, bọn họ đều là phụ thân ta bằng hữu, thành chủ phủ có thể tại Yến Thành chánh thức đặt chân, bọn họ có không được mai một công lao, may mắn may mắn. Giang Trần đối Đông Lâm Phúc mấy người ôm một cái quyền, xem như đánh một cái bắt chuyện, trên thực tế, căn bản không cần Yến Khuynh Thành giới thiệu. Giang Trần liền đã đoán ra mấy người kia thân phận, bản thân thân thể là một cái luyện đan sư, hắn đối luyện đan sư còn có thể liếc mắt liền nhìn ra tới, lúc đầu coi là bị đại tiểu thư coi trọng người, hội đến cỡ nào không tầm thường, hiện tại xem ra, cũng không gì hơn cái này đi. Đúng đấy, đại tiểu thư, ngươi không khỏi rất đem người này coi ra gì đi, trẻ tuổi như vậy coi như khách trò chuyện, hơn nữa còn chỉ là nhân tiên hậu kỳ, nếu như chỉ là bởi vì hắn luyện đan thuật lời nói. Để cho chúng ta bọn này lão gia hỏa mặt hướng này thả. Đại tiểu thư không phải luyện đan sư, tự nhiên đối luyện đan nhất đạo không phải rất lợi hại hiểu biết, cái này luyện đan nhất đạo, cùng tu hành thực là một dạng, luyện đan thuật cũng nhận tu vi ảnh hưởng cực lớn, chỉ là nhân tiên hậu kỳ, chỉ có thể coi là tối hạ đẳng luyện đan sư, coi như thủ đoạn cao minh đến đâu, lại cao minh đi nơi nào. Mấy người lên cũng là hưng sư vấn tội đến, Giang Trần tồn tại cùng tiến vào thành chủ phủ phương thức. Cùng bây giờ được địa vị, đều để trong lòng bọn họ vô cùng không hài lòng, bọn họ thậm chí cảm thấy đến, Yến Khuynh Thành rất có thể thấy vừa mắt trước tên mặt trắng nhỏ này, cho nên mới sẽ làm như thế, bất quá bọn hắn cũng hiểu biết Yến Khuynh Thành cao ngạo, bình thường nam nhân căn bản không có khả năng nhập nàng pháp nhãn, cũng căn bản không có khả năng nhìn thượng nột cái nhân tiên hậu kỳ tiểu tử, chư vị cũng chưa từng thấy tận mắt Giang công tử luyện đan, tự nhiên không biết Giang công tử thủ đoạn luyện đan cao minh. Ta tin tưởng nếu như các ngươi tận mắt thấy lời nói, liền sẽ không như thế nhằm vào Giang công tử. Có thể nói, Giang công tử thủ đoạn luyện đan, chính là ta cuộc đời ít thấy, đơn giản có thể dùng thần kỳ để hình dung. Yến Khuynh Thành mở miệng nói ra, lời nói này là sự thật, nhưng cũng là nàng cố ý nói như vậy, một cái khôn khéo nữ nhân, cho tới bây giờ đều biết như thế nào lợi dụng thời cơ. Giang Trần không bị ở đây luyện đan sư tiếp nhận, cũng tại nàng đoán trước bên trong, nàng hiện tại chính là muốn lợi dụng loại này đối lập quan hệ. Ồ! Cuộc đời ít thấy. Đại tiểu thư ý tứ, tiểu tử này luyện đan thuật, còn muốn tại trên ta. Đông Lâm Phúc sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên, bắt hắn cùng một cái nhân tiên hậu kỳ tiểu tử đánh đồng. Lời này nếu như không phải từ Yến Khuynh Thành trong miệng nói ra, hắn chỉ sợ lập tức liền muốn bảo nổi. Khuynh Thành cũng không ý này, nhưng Giang công tử luyện đan thuật, xác thực có thể dùng kinh hải thế tục để hình dung. Yến Khuynh Thành tiếp tục nói, tốt, đã đại tiểu thư như thế cất nhắc người này, vậy lão phu tự cùng hắn tỉ thí một chút, nếu như người này luyện đan thuật có thế so với được ta, cái này thủ tịch luyện đan sư vị trí, lão phu tự chấp tay nhường cho. Đông Lâm Phúc lúc này nói ra, trên thực tế trong lòng hắn, Giang Trần nhân vật như vậy, căn bản cũng không có cùng mình tỉ thí tư cách, để hắn cùng một người đan hậu kỳ tiểu nhân vật tỉ thí luyện đan thuật, bản thân liền là đối với mình một loại vũ nhục. Nhưng Yến Khuynh Thành lời nói hoàn toàn kích thích hắn tôn nghiêm, để hắn không thể không cùng Giang Trần tỉ thí một phen. Đông Thúc, dạng này không tốt lắm đâu, các ngươi đều là thành chủ phủ người, hiện tại cũng vì thành chủ phủ hiệu lực, không muốn thương tổn hòa khí. Yến Khuynh Thành nói, cũng là bởi vì đều là vì thành chủ phủ hiệu lực, mới chịu phân ra một cái cao thấp, thành chủ phủ luyện đan sư không ít, cũng nên có một cái thủ tịch, mà lại, ta cũng muốn nhìn một chút, hắn có hay không vì thành chủ phủ hiệu lực tư cách. Đông Lâm Phúc đặt quyết tâm, nhất định phải cùng Giang Trần so cái cao thấp, hảo hảo nhục nhã một phen. Đã Đông trưởng lão như thế có hào hứng, ta tự chơi với ngươi chơi. Giang Trần mang trên mặt cười nhạt, trong lòng của hắn rất rõ ràng, chính mình nhất định phải ứng chiến, chỉ có như vậy, mới có thể đặt vững mình tại thành chủ phủ địa vị. Mà lại, hắn Giang Trần khi nào nhận qua dạng này khiêu khích, có người đưa mặt đến để ngươi đánh, không được đánh chẳng phải là rất không nể mặt mũi. Tốt, đã hai vị muốn so lời nói, vậy liền so một chút, các ngươi đều biết, phụ thân ta nhận hàng độc quấy nhiễu, tình huống rất là không ổn, ta đã lấy tới luyện chế liệt dương đan dược tài, không bằng tự dùng cái này đến làm tỉ thí, ngày mai ta để phụ thân xuất quan, để phụ thân tự mình đến làm trọng tài, hai vị ý như thế nào? Yến Khuynh Thành vô cùng trịnh trọng nói ra, liệt dương đan dược tài nàng đã chuẩn bị kỹ càng, lúc đầu cũng chuẩn bị muốn để Đông Lâm Phúc đến luyện chế, không nghĩ tới hôm nay Giang Trần xuất hiện, vừa vặn để hai người tỉ thí một phen, nếu quả thật có thể luyện chế ra thượng đẳng liệt dương đan lời nói, cha mình hàng độc liền không thành vấn đề. Tốt, vậy liền ngày mai tỉ thí một phen, cùng nhau đến luyện chế liệt dương đan. Giang Trần, cái này liệt dương đan luyện chế khó dễ trình độ chắc hẳn ngươi rất rõ ràng, cũng không phải bình thường có thể so sánh, nếu như ngươi cảm thấy mình không được lời nói, hiện tại tự nhận thua, tỉnh sóng phí đại tiểu thư dược tài, phải biết, luyện chế liệt dương đan mỗi một vị dược tài, vậy cũng là hết sức trân quý. Đông Lâm Phúc một mặt cười lạnh nhìn lấy Giang Trần, thấy thế, Giang Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, khắp khuôn mặt là tự tin thần sắc, liệt dương đan quá trình luyện chế xác thực rất lợi hại rườm rà. Bởi vì viên thuốc này cần 7749 vị trí cương chí dương dược tài dung luyện mà thành, quan trọng muốn đem trung dương tính cùng cương liệt hoàng mỹ lấy ra, dùng này đến tiêu trừ thành chủ đại nhân thể nội hàng độc, thật không may, ta vừa vặn có luyện chế liệt dương đan kinh nghiệm. Lời vừa nói ra, Đông Lâm Phúc bọn người trong nháy mắt lăng một chút, nhìn về phía Giang Trần thần sắc cũng phát sinh một tia biến hóa vi diệu, liệt dương đan thế nhưng là thượng đẳng đan dược, bình thường luyện đan sư căn bản không dám đi nếm thử. Bọn họ tuy nhiên không biết Giang Trần có thể hay không luyện chế liệt dương đan, nhưng Giang Trần có thể thông thuận nói ra liệt dương đan luyện chế phương pháp cùng dược tính, cũng để bọn hắn rất giật mình. Hừ! Đã như vậy, vậy chúng ta tựu ngày mai gặp. Đông Lâm Phúc lạnh hừ một tiếng, sau đó mang theo mấy cái luyện đan sư quay đầu rời đi, tuy nhiên Giang Trần có thể nói ra liệt dương đan luyện chế phương pháp, nhưng cái này cũng không hề có thể trở thành để hắn nhìn trúng Giang Trần lý do, từ đầu đến cuối. Hắn đều hoàn toàn không có đem Giang Trần cho để ở trong lòng. Giang công tử đối luyện chế liệt dương đan có chắc chắn hay không? Yến Khuynh Thành nhìn về phía Giang Trần, hết sức nghiêm túc nói, việc quan hệ phụ thân hắn thương thế, nàng không dám trò đùa. Đại tiểu thư yên tâm, ta tất nhiên luyện chế thành công ra liệt dương đan, hoàn toàn tiêu trừ thành chủ đại nhân thể nội hàng độc. Giang Trần tự tin vô cùng nói ra, trên thực tế, muốn đối phó thành chủ thể nội hàng độc, với hắn mà nói thực sự rất đơn giản. bất quá đã Đông Lâm Phúc muốn tỉ thí, hắn tự lợi dụng Liệt Dương Đan đến giúp đỡ thành chủ tốt, một khỏa Liệt Dương Đan, đủ để đặt vững hắn tại Yến Thành địa vị. Hôm sau, thành chủ phủ trong nghị sự đại sảnh, sáng sớm liền hội tụ rất nhiều người, bởi vì hôm nay là một cái phi thường trọng yếu ngày, hôm qua đến một cái tuổi trẻ luyện đan sư, hôm nay muốn cùng thành chủ phủ luyện đan cao thủ Đông Lâm Phúc tranh đoạt thủ tịch luyện đan sư chức vị, có thể tiến vào nơi này, cho dù ở chỗ này trong phủ thành chủ, cũng nhất định phải có hai điểm, đầu tiên là tu vi, ở đây tu vi thấp nhất cũng là địa tiên hậu kỳ, nửa bước thiên tiên cấp bậc cao thủ đều có mấy cái, thứ hai cũng là trung thành, người ở đây, đối thành chủ phủ này là tuyệt đối trung thành, tối thiểu có thể cam đoan sẽ không tiết lộ thành chủ thân trúng hàng độc bí mật. Đại sảnh hai bên, rất nhiều cao thủ đều song song ngồi, cầm đầu một vị, chính là luyện đan sư Đông Lâm Phúc, vô luận là tu vi hay là luyện đan sư thân phận, hắn đều là có tư cách nhất ngồi tại vị thứ nhất, thành chủ còn chưa tới đến, đại tiểu thư cùng Giang Trần cũng còn chưa có xuất hiện, nhưng trong đại sảnh đã bắt đầu nghị luận ầm ĩ, một cái chỉ là nhân tiên hậu kỳ tiểu nhân vật, cũng dám thượng tới khiêu chiến chánh thức luyện đan đại sư Đông Lâm Phúc, cái này bản thân liền là một kiện đáng giá nghị luận sự tình. Cái kia Giang Trần đến tột cùng là thứ đồ gì? Không khỏi cũng quá không biết lượng sức một điểm đi, nho nhỏ nhân tiên, cũng dám khiêu chiến Đông Đại Sư, thật không biết là cái gì cho hắn lớn như vậy tự tin. Đúng đấy, đại tiểu thư hành sự từ trước đến nay trầm ổn, lần này làm sao cũng có chút không đáng tin cậy, thành chủ phủ thế nhưng là Yến Thành nhất đẳng thế lực lớn nhất, không phải là cái gì người đều có thể tới nơi này làm khách trò chuyện, mà lại nộp cái nhân tiên khách trò chuyện, chưa bao giờ nghe thấy a. Các ngươi không nên xem thường cái kia Giang Trần, hôm qua lão phu tận mắt thấy Giang Trần tại thành chủ phủ bên ngoài cửa chính luyện đan, thủ đoạn luyện đan đủ để dùng kinh hải thế tục để hình dung, tối thiểu lão phu sống lâu như thế, từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy thủ đoạn luyện đan. Không sai, cái này Giang Trần chính là một cái thiên túng kỳ tài, không thể khinh thường, bản thân chiến lực cũng là cực kỳ khủng bố, mặc dù chỉ là nhân tiên hậu kỳ, nhưng địa tiên sơ kỳ cao thủ đều không phải là hắn một chiêu chi địch. Có thể vượt hai cái cấp bậc đánh bại đối thủ, dạng này thủ đoạn, chúng ta thế nhưng là tuyệt đối làm không được, bất quá Giang Trần cùng Đông Đại Sư ở giữa dù sao có vô cùng đại tu vi chênh lệch, muốn cùng khiêu chiến Đông Đại Sư, giống như còn chưa đủ phân lượng, hừ. Một hồi ta ngược lại muốn mở mang kiến thức một chút cái này tên là Giang Trần người, xem hắn có phải hay không lợi hại như thế. Rất nhiều người đều đối cái này Giang Trần tràn ngập hiếu kỳ, đồng thời cũng cảm thấy đại tiểu thư như thế ưu đãi Giang Trần. Để trong lòng bọn họ rất là không hài lòng, có lời oán thán. Bất quá cũng có mấy cái hôm qua đi theo Yến Khuynh Thành cùng một chỗ tận mắt chứng kiến qua Giang Trần luyện đan, cảm thấy Giang Trần có thể có được khách trò chuyện vị trí, đó cũng là thực chí danh quy, hôm qua Giang Trần luyện đan tràn cảnh, đủ để dùng kinh hải thế tục để hình dung, đã cho trong lòng bọn họ lưu lại vô pháp xóa đi ấn tượng. Lúc này, hai bóng người từ bên ngoài đi tới, một nam một nữ, chợt mắt nhìn đi, có một loại trai tài gái sắc cảm giác. Người đến không phải ai khác, chính là Giang Trần cùng Yến Khuynh Thành, có thể làm cho đại tiểu thư tự mình bồi tiếp, đủ để thấy Yến Khuynh Thành đối Giang Trần coi trọng trình độ. Trong nháy mắt, rất nhiều người ánh mắt đều rơi vào Giang Trần trên thân, rất nhiều ánh mắt đều còn như dao, hết sức sắc bén, khiến cho trong đại sảnh bầu không khí lập tức đều biến khẩn trương lên. Ở đây rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Giang Trần chân dung, đương nhiên phải thật tốt quan sát một phen. Ở đây đều là cao thủ, trong lúc vô hình đã hình thành một cổ áp lực. Toàn bộ thêm tại Giang Trần trên thân, mà đối với những này áp lực, Giang Trần vẫn như cũ là một mặt là nhẹ nhõm tùy ý, giống như căn bản là không cảm giác được một dạng, hắn trong lúc giơ tay nhấc chân tràn ngập tự tin và lạnh nhạt, người trẻ tuổi có thể có dạng này tính cách, vẫn là để không ít người giật mình không thôi, có người vẻn vẹn bằng vào ấn tượng đầu tiên, đối Giang Trần cảm giác tự cải biến không ít, chư vị trưởng lão, vị này chính là Giang Trần, hôm nay hắn muốn cùng Đông Thúc tiến hành một trận luyện đan đỏ sức. Vì phụ thân ta luyện chế Liệt Dương Đan, tin tưởng dạng này tràn cảnh, rất đáng được xem xét, Yến Khuynh Thành vừa cười vừa nói, đã đại tiểu thư như thế tôn sùng người này, chúng ta ngược lại cũng muốn nhìn một chút, hắn đến tột cùng có bản lãnh gì có thể khiêu chiến Đông Đại Sư, có người mở miệng nói ra, mọi người rửa mắt mà đợi là được, phụ thân ta đã xuất quan, hắn cùng viên thúc thúc lập tức sẽ tới, Yến Khuynh Thành nói ra, cơ hồ tại nàng vừa dứt lời, hai đạo kình phong trong lúc đó từ ngoài phòng khách thổi tới. Sau đó hóa thành hai bóng người, hai trung niên nam tử liền đã tiến vào trước đại sảnh phương, kinh khủng như vậy tốc độ, để cho người ta sợ hãi thán phục, bao quát Đông Lâm Phúc ở bên trong, tất cả mọi người lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, đối đãi hai vị này người đến, bọn họ thế nhưng là không dám có nửa điểm lãnh đạm. Bên trong một người, người mặc trường bào màu vàng nhạt, thân thể thon dài, khuôn mặt cương nghị mà tuấn lãng, một đôi mắt dính rực rỡ, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo tôn quý khí tức, chung quanh hắn có nhàn nhạt khí lưu ba động, đó là thiên tiên cao thủ đặc thù tiêu chí. Tại tiên giới, thiên tiên là một đạo khảm, một đạo rất lớn khảm, có thể trở thành thiên tiên, đã có thể tại không thiếu địa phương thu hoạch được địa vị nhất định, đạt tới thiên tiên cảnh giới, mới có thể chánh thức ý nghĩa khống chế chung quanh khí lưu, từ đó ngự không phi hành. Khuôn mặt này cương nghị nam tử không phải ai khác, chính là cái này Yến Thành một phương bá chủ, thành chủ phủ phủ chủ, Yến Đông Lưu, tu vi đã đạt tới thiên tiên sơ kỳ. Một người khác, khí thế đồng dạng mạnh mẽ, tu vi không kém chút nào Yến Đông Lưu, hắn gọi Viên Hồng, là Yến Đông Lưu huynh đệ sinh tử, tại thành chủ phủ sở hữu giả ảnh hưởng rất lớn địa vị, trong phủ thành chủ hết thảy có hai cái thiên tiên cao thủ, cũng là trước mắt hai vị này, phủ chủ đại nhân, Viên trưởng lão. Mọi người hết sức cung kính chào hỏi, không dám có nửa điểm lãnh đạm, mọi người đi ngồi đi. Yến Đông Lưu phất phất tay, ra hiệu chúng nhân ngồi xuống, sau đó hắn cùng Viên Hồng đồng thời xoay người, ánh mắt rơi vào gian trần trên thân. Công tử, vị này là phụ thân, vị này là Viên Hồng trưởng lão, bọn họ đều là thiên tiên cao thủ, là chúng ta thành chủ phủ lớn nhất cường đại tồn tại. Yến Khuynh Thành giới thiệu nói, gian trần gặp qua thành chủ đại nhân, gặp qua Viên trưởng lão. Giang Trần đối hai người ôm một cái quyền, không kiêu ngạo không tự ti. Thấy thế, Yến Đông Lưu cùng Viên Hồng trong mắt cũng nhịn không được toát ra một vẻ kinh ngạc đến, phải biết, lấy bọn họ thân phận, nếu như là bình thường nhân tiên hậu kỳ nhìn thấy chính mình, vậy cũng là run run rẩy rẩy, khẩn trương đến nói chuyện đều sẽ phát run, mà Giang Trần trẻ tuổi như vậy tự ủng có như thế tính cách, thật khó được. Giang Trần, nghe nói ngươi luyện đan thuật cao siêu, lấy nhân tiên hậu kỳ tu vi liền có thể luyện chế phức tạp trườm rà liệt dương đan. Yến Đông Lưu nói, trong ngôn ngữ tràn ngập hoài nghi, nếu như trước mắt người trẻ tuổi kia không phải mình nữ nhi cực lực đề cử lời nói, lấy thân phận của hắn, chỉ sợ căn bản sẽ không lãng phí thời gian tại nộp cái nhân tiên phía trên. Nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, thành chủ đại nhân thể nội hàn độc, đã xâm nhập vào cốt tủy chỗ sâu, nếu như không nhanh chóng diệt trừ lời nói, cho dù là 100 khỏa liệt dương đan cũng vô pháp từ trên căn bản giải quyết thành chủ đại nhân vấn đề. Giang Trần không có trả lời Yến Đông Lưu lời nói, ngược lại nói sang chuyện khác nói ra. Lời này vừa nói ra, Yến Đông Lưu mới thật sự là chấn kinh, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt cũng trong nháy mắt khác biệt, đóng ở thể nội hàn độc, hắn đã kiệt lực đang áp chế, nếu như không biểu hiện ra đến lời nói, cho dù là ngang cấp tồn tại, cũng vô pháp nhìn ra bản thân dị thường, mà Giang Trần lại liếc mắt liền nhìn ra hắn hàn độc xâm nhập cốt tủy. Phần này nhãn lực, để hắn không thể không chấn kinh. Yến Đông Lưu đối Giang Trần lau mắt mà nhìn, tối thiểu đã không có trước đó khinh thị, lại không quản Giang Trần tu vi như thế nào, vẻn vẹn có thể liếc một chút nhìn ra bản thân hư thực, cũng đủ để gây nên Yến Đông Lưu coi trọng. Không tệ tiểu tử, Khuynh Thành nhìn trúng người, muốn đến cũng sẽ không kém đi nơi nào, bất quá Giang Trần, Đông Đại Sư thế nhưng là luyện đan sư bên trong chánh thức đại sư cấp bậc trình độ, vô luận luyện chế đan dược gì, có rất ít thất bại tỷ lệ. Ngươi có đảm lượng cùng hắn tiến hành tỉ thí, cũng coi là hậu sinh khả úy, bất quá đối với luyện chế liệt dương đan, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Yến Đông Lưu mở miệng hỏi, ngữ khí đã so vừa rồi nhu hòa không ít, ta luyện đan, cũng chưa từng có thất bại qua. Giang Trần từ tốn nói, hắn tùy tiện một câu, tùy tiện một động tác, đều bộc lộ ra cường đại tự tin, loại này tự tin hội trong lúc vô hình cảm nhiễm người khác, để bọn hắn cảm thấy Giang Trần tự tin cũng là thật tự tin. Phát ra từ thực chất bên trong tự tin, hắn nói ra lời như vậy, tự là chân chính có bản lĩnh, mà không phải đang khoác lác bức. Ha ha, người trẻ tuổi cũng không nên khoác lác, phải biết, liền xem như lợi hại hơn nửa luyện đan sư, cũng không dám nói mình xưa nay sẽ không thất bại. Viên Hồng cười ha ha, Giang Trần không có đi tiếp Viên Hồng lời nói, hắn từ trước đến nay cũng không quá ưa thích đùa nghịch chủy pháo, hắn ưa thích dùng hành động thực tế. Thành chủ, kẻ này nhìn không bình thường ngạo mạn, đã như vậy, ta tự cho hắn biết một chút cái gì gọi là chánh thức luyện đan. Đông Lâm Phúc lại một lần nữa từ chỗ ngồi đứng lên, vì bảo vệ chính mình thủ tịch luyện đan sư tôn nghiêm cùng địa vị, hắn cảm thấy mình có cần phải xuất thủ hảo hảo giáo huấn một cái này cùng vọng người trẻ tuổi, không phải vậy lời nói, chính mình chẳng phải là thành vì một chuyện cười. Tốt, đã như vậy, này các ngươi hai cái tự tỉ thí một chút, ta đến đem cho các ngươi làm trọng tài, vừa vặn cái này liệt dương đan đối ta có vô cùng chỗ đại dụng. Hy vọng các ngươi dụng tâm một chút, nếu như có thể hoàn toàn tiêu trừ trong cơ thể ta hàn độc lời nói, bản thành chủ tất nhiên sẽ đại giải thưởng lớn. Yến Đông Lưu mở miệng nói ra, đối với mình thể nội hàng độc, hắn cũng là chân chính không có cách nào, lấy hắn tu vi, cũng chỉ có thể với đem hàng độc đè chế đứng lên, vô pháp đem hoàn toàn loại trừ, nhưng cái này cũng không hề là trường cửu chi kế, chính như Giang Trần nói, hàng độc đã thâm nhập cốt tủy, thật sự nếu không nghĩ biện pháp loại trừ lời nói, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Sau đó, Yến Đông Lưu cùng Viên Hồng ngồi tại chính giữa đại sảnh tâm phía trên nhất vị trí, người khác cũng hướng về sau giật nhẹ, đem đại sảnh đất trống cho Giang Trần cùng Đông Lâm Phúc đưa ra đến, đối với ở đây người mà nói, có thể tận mắt chứng kiến Đông Lâm Phúc luyện đan, đó cũng là một kiện hết sức khó được sự tình, bình thường luyện đan sư luyện đan thời điểm, sẽ rất ít để cho người ta quấy rầy. Đông Lâm Phúc thân là thành chủ phủ thủ tịch luyện đan sư, có thể tận mắt thấy hắn xuất thủ, đó là một loại hưởng thụ, cũng coi là mở mang hiểu biết. Về phần Giang Trần, đại đa số người đều không có đem hắn để ở trong mắt, đầu tiên, ở đây người tu vi cao thâm, sẽ không đem nộp cá nhân tiên hậu kỳ để ở trong lòng. Lần, Giang Trần tỷ thí đối thủ là cường đại Đông Lâm Phúc, bọn họ thực sự đối Giang Trần không có nửa điểm lòng tin có thể nói, dù sao tại cái này trong phủ thành chủ, Đông Lâm Phúc danh vọng thế nhưng là quá cao. Yến Khuynh Thành lật bàn tay một cái, xuất hiện hai cái màu xám nhạt túi trữ vật, phân biệt đưa tới Giang Trần cùng Đông Lâm Phúc phụ cận, sau đó mở miệng nói ra, hai vị, trong này theo thứ tự là một phần luyện chế liệt dương đan tài liệu, bởi vì liệt dương đan tài liệu tương đối trân quý, ta tốn hao không ít tinh lực, cũng chỉ là tìm tới hai phần dược tài a. Yến Khuynh Thành nói bóng gió tất cả mọi người có thể nghe được, đó là nhắc nhở hai người chỉ có một lần thời cơ, một khi thất bại lời nói, vậy liền chính thức thất bại, nói cách khác. Đây là một trận không có chút nào tỷ lệ thất bại tỷ thí, đây đối với một cái luyện đan sư tới nói, thực là hết sức hà khắc, đồng dạng, đây đối với một cái luyện đan sư luyện đan mức độ, cũng là một cái vô cùng đại khảo nghiệm. Mỗi người chỉ có một phần dược tài, đây thật là khảo nghiệm luyện đan thuật bình A, nghe nói liệt dương đan là có 7749 loại khác biệt dược tài luyện chế mà thành, rất dễ dàng thất bại, giống như đông đại sư dạng này luyện đan đại sư, hẳn là rất ít xuất hiện thất bại tỷ lệ. Đối với ta đợi tới nói, có thể tận mắt thấy dạng này luyện đan tràn cảnh, cũng là một loại hưởng thụ a. Phức tạp như vậy rườm rà đan dược, há lại một cái nho nhỏ nhân tiên có thể làm được, ta nhìn này Giang Trần chẳng qua là tự tìm nhục thôi, đại tiểu thư không khỏi rất đem coi ra gì, chờ một chút xem đi, ta nhìn người này ngược lại là thật sự có tài, hắn chỉ cần không phải ngu ngốc, liền sẽ không chạy đến thành chủ tới trước mặt ném mất mặt xấu hổ. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Vẹn vẹn một phần dược tài luyện chế, khiến cho tràn diện bầu không khí cũng thay đổi có chút ngưng trọng lên. Giang Trần, ngươi nếu là hiện đang hối hận lời nói, còn kịp, liệt dương đang dược tài hết sức trân quý, ta hy vọng ngươi muốn lãng phí hết. Đông Lâm Phúc một mặt lãnh ngạo nói với Giang Trần, đại sư không muốn lãng phí hết liền tốt. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, hắn đối với mình luyện đang mức độ tự tin vô cùng, căn bản không đem Đông Lâm Phúc dạng này nhân vật để ở trong mắt, nói khoác mà không biết ngượng. Vậy thì bắt đầu đi. Đông Lâm Phúc lạnh hừ một tiếng, chợt điều động chính mình linh hồn chi lực, bắt đầu làm luyện đan chi chuẩn bị trước, có thể nhìn ra, trên mặt hắn cũng xuất hiện một tia ngưng trọng, dù sao liệt dương đan không phải tốt như vậy luyện chế, mà lại trân quý dược tài chỉ có một phần, cái này bản thân liền là một loại khảo nghiệm, mà lại, hiện tại thế nhưng là ngay trước thành chủ phủ sở hữu cao tầng mặt luyện đan, càng là sự tình quan thành chủ phủ hàng độc thương thế, nếu như ra cái gì sai lầm lời nói. Chính mình cả đời anh danh, coi như hủy hết, soạt, mà liền tại Đông Lâm Phúc làm luyện đan chi chuẩn bị trước thời điểm, Giang Trần đã soạt một tiếng đem túi trữ vật sở hữu dược tài đều cho lấy ra, 7749 loại khác biệt dược tài phiêu đãng tại Giang Trần trước mắt, tản ra nồng đậm mùi thuốc chi khí, để cho người ta nghe ngóng tâm thần thanh thản. Mà lại, luyện chế liệt dương đan dược tài, đại đa số đều là chí cương chí dương nhiệt nóng tính, hô hấp dạng này mùi thuốc chi khí, đối với tu sĩ tới nói. Cũng là có chỗ tốt cực lớn, hô hô. Tiếp theo, một mảng lớn hỏa diễm liền bị Giang Trần cho phóng xuất ra, trong nháy mắt Giang Trần 49 loại dược liệu toàn bộ cho bao phủ ở chính giữa. Thấy thế, rất nhiều người đều kinh hô lên, một màn này nhất thời trong đại sảnh gây nên một mảnh xôn xao, trừ Yến Khuynh Thành cùng hôm qua gặp qua Giang Trần luyện đan những cao thủ kia bên ngoài, hắn người không có chỗ nào mà không phải là trừng to mắt, cho dù là Yến Đông Lưu cùng Viên Hồng cũng giống như vậy. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn về phía Giang Trần, đối diện Đông Lâm Phúc đều kinh động, hắn bây giờ còn đang làm chuẩn bị, điều tiết chính mình khí tức, nhưng Giang Trần đã bắt đầu luyện đan, càng thêm để hắn vô pháp tiếp nhận là Giang Trần thủ đoạn luyện đan, đơn giản là chưa từng nghe thấy, Nói đùa cái gì? Nơi nào có dạng này luyện đan, mọi người đều biết, luyện đan trọng yếu nhất cũng là đề thuần. Đệ nhất bộ muốn đem mỗi một loại dược tài tinh hoa cho toàn bộ lấy ra, một bước này muốn một loại dược liệu đến, bởi vì khác biệt dược thảo, điểm nóng chảy đều là không giống nhau, tiểu tử này vậy mà 49 loại dược liệu đồng thời dung luyện, đây không phải đùa giỡn hay sao? Hỗn trướng, đơn giản là hỗn trướng luyện pháp, đây là đang hủy hoại dược tài, lãng phí dược tài, liền xem như cao cấp luyện đan sư, cũng không dám làm như vậy, ta đã từng thấy qua đông đại sư đồng thời dung luyện 3 loại dược liệu. Đã rất lợi hại kinh hãi, 49 loại, đây quả thực là hồ nháo, hắn liền luyện đan chi chuẩn bị trước đều không cần làm sao, luyện đan là một kiện không bình thường hao tâm tổn sức quá trình, càng là khó mà luyện chế đan dược, thì càng hao tâm tổn sức, đông đại sư đều muốn làm mười mấy phút công tác chuẩn bị, mới dám ra tay, gia hỏa này xác định là luyện đan sư sao, tất cả mọi người kinh hãi, riêng là mấy cái kia đang ngồi luyện đan sư, đều có một loại muốn phun máu xúc động. Đã có người khắc chế không được tâm tình mình từ chỗ ngồi đứng lên, theo bọn hắn nghĩ, Giang Trần dạng này luyện chế thủ đoạn, đơn giản cũng là đang nói đùa, thân là luyện đan sư, bọn họ rất biết quá trình luyện đan là khó khăn giường nào cùng rườm rà, mọi người không muốn xao động, Yến Đông Lưu thanh âm trầm thấp nói ra, hắn sợ dạng này xao động sẽ ảnh hưởng đến Giang Trần luyện đan, tuy nhiên hắn cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng Yến Khuynh Thành trước đó đã đem Giang Trần thủ đoạn luyện đan từng nói với hắn. Cho nên hắn cảm thấy Giang Trần vẫn còn có chút thủ đoạn, đùng đùng, giữa biển lửa không ngừng truyền ra đùng đùng tiếng vang, này là dược liệu bị dung luyện thanh âm, lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Giang Trần trước người này một cái biển lửa bên trong, còn có cái kia một trương nhẹ nhõm tùy ý mặt, cảm giác kia giống như luyện đang đối với hắn mà nói, giống như ăn cơm đơn giản một dạng, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, tràng diện bắt đầu biến hết sức an tĩnh lại, ở đây người liền hai mắt không dám nháy một cái. Liền khoảng cách Giang Trần gần nhất Đông Lâm Phúc, đều không tự chủ được đắm chìm trong Giang Trần trong quá trình luyện đan, thậm chí quên chính mình muốn điều tiết trạng thái sự tình. Ở đây đều là cao thủ, cho dù không phải luyện đan sư, nhưng nhãn lực cũng là hết sức độc đáo, lại thêm Giang Trần quá trình luyện đan căn bản không có nửa điểm che giấu. Tất cả mọi người nhìn rõ ràng, chính là bởi vì thấy rõ ràng, bọn họ mới càng thêm chấn kinh, bởi vì trong mắt bọn hắn, 49 loại khác biệt dược tài. Tại giữa biển lửa một chút xíu bị dung luyện, sở hữu tinh hoa đều đang bị nhanh chóng rút ra, toàn bộ quá trình không có nửa điểm lãng phí, cái này thật đáng sợ, Giang Trần loại kia đối với hỏa diễm cùng dược tài điểm nóng chảy chưởng khống năng lực, chính xác đến để cho người ta khủng bố cấp độ, ta ông trời a, cái này sao có thể a, kinh hãi thế tục, thực sự rất kinh hãi thế tục, từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy thủ đoạn luyện đan, sở hữu dược tài đồng thời dung luyện. Vậy mà lẫn nhau không ảnh hưởng chút nào, sở hữu tinh hoa bị cùng một thời gian lấy ra, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng không thể tin tưởng a. Chưa từng nghe thấy, rất kinh hãi, nếu như hắn thật dùng dạng này thủ đoạn luyện chế ra liệt dương đan lời nói, vậy đơn giản cũng là một cái kỳ tích, bất quá ta vẫn là chưa tin hắn có thể luyện chế ra đến, hắn chỉ bất quá nhân tiên hậu kỳ a. Mọi người không cần nói, xem đi, ta ngược lại thật ra hy vọng có thể nhìn thấy kỳ tích sinh ra. Kinh khủng như vậy thủ đoạn luyện đan, một khi thành công lời nói, có thể giảm mạnh luyện đan thời gian. Không người không sợ hãi, trước mắt dạng này tràn diện, phá vỡ trong lòng bọn họ nguyên lai đối luyện đan nhận biết. Bình thường luyện đan sư, liền lấy Đông Lâm Phúc tới nói, hắn muốn luyện chế một khỏa liệt dương đan đến, đầu tiên muốn làm chuẩn bị mười mấy phút, sau đó bắt đầu dung luyện dược tài. Quá trình này nhất là rườm rà, liền xem như ba loại dược liệu đồng thời dung luyện, 49 loại dược liệu dung luyện hoàn tất. Chỉ sợ cũng cần hai canh giờ, hơn nữa đối với linh hồn chi lực tiêu hao, trung gian có thể muốn cần ngắn ngủi khôi phục, dung hợp một bước cũng là cực kỳ trọng yếu, một khi xuất hiện sai lầm, tự lại biến thành phế đan, cho nên, muốn luyện chế ra một khỏa liệt dương đan đến, chí ít cần cho tới trưa thời gian. Giang Trần khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười, hắn đại diễn luyện hồn thuật đã tu luyện tới đăng phong tạo cực cấp độ, hết thảy đều tùy tâm sở dục, cho dù là trong quá trình luyện đan. Cũng không được chậm trễ hắn qua chú ý hắn sự tình, loại này được trời ưu ái ưu thế, đơn giản là để vô số luyện đan sư đều muốn ghen ghét phát cuồng. Yến Khuynh Thành nhìn về phía Giang Trần ánh mắt đã có chút si mê, một người nam nhân, tại nghiêm túc thời điểm mê người nhất, một cái có siêu quần năng lực nam nhân, càng thêm mê người, Giang Trần không thể nghi ngờ cũng là mê người nhất loại kia. Giang Trần hoàn toàn không nhìn chung quanh sợ hãi thán phục, phối hợp luyện đan, hai tay của hắn không ngừng phi vũ. Đánh ra các loại khác biệt rườm rà pháp ấn, đánh vào đến giữa biển lửa, trước sau vẻn vẹn mười mấy phút, 49 loại dược liệu tinh hoa, liền đã bị Giang Trần hoàn toàn cho lấy ra, toàn bộ quá trình mây bay nước chảy, hoàn toàn không có nửa điểm lười biếng, càng trọng yếu hơn là, 49 loại dược liệu tinh hoa, không có nửa điểm lãng phí, đây mới là hiếm thấy nhất, có thể được xưng là hoàng mỹ, tại sao có thể có dạng này thủ pháp? Đông Lâm Phúc hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, hắn luyện đan nhiều năm như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này dung luyện thủ đoạn, nếu như vẻn vẹn từ hướng này tới nói, liền xem như hắn, đối Giang Trần cũng không khỏi không bội phục đầu rạp xuống đất, hắn căn bản không biết Giang Trần là như thế nào làm đến. Nói một cách khác, hắn cần 2 giờ làm sự tình, bị Giang Trần mười mấy phút tựu cho hoàn thành, mà lại hoàn thành hoàn mỹ như vậy, hắn không bình thường tin tưởng, coi như mình tiêu hao 2 giờ, cũng căn bản làm không được Giang Trần như thế hoàn mỹ. Hảo lợi hại, đại tiểu thư nhãn quan quả nhiên lợi hại a, chúng ta hôm nay cũng coi như là mở rộng tầm mắt. Nãi nãi, tiểu tử này là yêu nghiệt phương nào, kinh khủng như vậy luyện đan sư, liền xem như nhất tuyến thiên những đại thế lực kia, cũng phải tranh nhau lôi kéo, làm sao lại chạy đến chúng ta Yến Thành tới. Đông đại sư đều còn chưa có bắt đầu đây, hắn liền đã hoàn mỹ rút ra 49 loại dược liệu tinh hoa, đây quả thực là một kỳ tích a. Tự nhìn hắn có thể hay không hoàn thành sau cùng quá trình dung hợp, nếu như hắn thật có thể đem liệt dương đan hoàng mỹ luyện chế ra đến lời nói, cái kia chính là luyện đan giới khoáng thế kỳ tài, đánh vỡ vô số luyện đan sư thần thoại. Không có người không khiếp sợ, cho dù là Yến Đông Lưu cùng Viên Hồng, đều không thể bảo trì bình tĩnh, giống như bọn họ dạng này cao thủ. Tuy nhiên bản thân không phải luyện đan sư, nhưng lại tiếp xúc qua không ít luyện đan sư, Giang Trần xuất hiện, hoàn toàn phá vỡ bọn họ đối luyện đan sư nhận biết. Nguyên lai, luyện đan còn có thể đơn giản như vậy, như thế nhẹ nhõm tùy ý, đùng đùng, trong biển lửa vẫn như cũ không ngừng truyền ra lốp bốp tiếng vang, Giang Trần hai tay đánh ra pháp ấn càng thêm tấp nập cùng mau lẹ, hai tay của hắn không ngừng hướng vào phía trong đè ép, 49 loại dược liệu tinh hoa, bắt đầu dung hợp lẫn nhau, mà lại là đồng thời dung hợp, thấy cảnh này, Đông Đại Sư cũng nhịn không được nửa kinh hô lên, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Mỗi một loại dược tài dung hợp điểm đều không giống nhau, nhất định phải tìm kiếm gần dung hợp điểm trước tiên dung hợp, sau đó dần dần dung hợp, không phải vậy rất dễ dàng bạo đan. Đông Đại Sư trong mắt sắp phun ra lửa, hắn thân thể run rẩy, lộ ra đến vô cùng kích động, hắn thấy, Giang Trần cũng là một người điên. Đông Đại Sư làm gì kích động như thế, ngươi làm không được sự tình, chẳng lẽ người khác cũng làm không được sao? Giang Trần quay đầu nhìn Đông Đại Sư liếc một chút, vừa cười vừa nói, cái gì? Hắn tại trong quá trình luyện đan còn có thể nói chuyện với người khác, cờ mờ nờ. Cái này còn là người sao? Luyện đan trọng yếu nhất cũng là hết sức chăm chú, 49 loại dược liệu tinh hoa đồng thời dung hợp, loại này bản thân liền đã điên cuồng đến không biên giới hành vi, lại còn có thể phân tâm cùng người khác đối thoại. Không ít người đều có một loại choáng nặng cảm giác, riêng là mấy cái kia luyện đan sư, đều đã bắt đầu lau mồ hôi. Nếu như Giang Trần có thể dưới loại tình huống này đem đan dược luyện chế thành công lời nói, vậy đơn giản cũng là kỳ tích bên trong kỳ tích. Đông Đại Sư giống như căn bản không có nghe được Giang Trần lời nói một dạng, hắn toàn bộ thần kinh đều đã bị Giang Trần quá trình luyện đan hấp dẫn, hoàn toàn đắm chìm trong bên trong. Không đơn thuần là hắn, trong đại sảnh mỗi một đạo tiếng hít thở đều có vẻ hơi nặng nề, mỗi một đạo ánh mắt đều vô cùng nóng rực, rất nhiều người cảm thấy Giang Trần khẳng định là có thể thành công. Hắn không phải đang khoác lác, mà chính là thật là có bản lĩnh, hôm nay, bọn họ sẽ chính thức chứng kiến một cái trước đó chưa từng có kỳ tích sinh ra. Kỳ tích chung quy là sẽ sinh ra, Giang Trần cả đời này, đã không biết sáng tạo bao nhiêu kỳ tích, bất quá trước mắt loại này luyện đan sự tình. Đối với Giang Trần thật sự mà nói không tính là kỳ tích, có lẽ theo người khác là chuyện không có khả năng, nhưng ở Giang Trần nơi này, cũng là hạ bút thành văn sự tình. Cùng lúc trước đối kháng Thánh Nguyên Điện so ra, luyện chế liệt dương đan, đơn giản cũng không phải là sự tình, chớ nói cùng đối kháng Thánh Nguyên Điện so sánh, vẻn vẹn nói luyện đan, luyện chế liệt dương đan quá trình cùng luyện chế cửu dương lôi long đan so ra, vậy liền là trò trẻ con, hoàn toàn không được tại cùng một cái cấp bậc bên trên, thời gian không dài, nếu như muốn kế hoạch lời nói, cũng hẳn là mười mấy phút, dung hợp công trình cũng hoàn toàn hoàn thành. Thu, Giang Trần khẽ trá một tiếng, trước mắt hỏa diễm soạt một tiếng tự biến mất không thấy gì nữa. Còn giống như là thủy triều bị Giang Trần cho thu nhập thể nội, đồng thời, một quả ánh vàng rực rỡ đang dược tại Giang Trần trước mặt không ngừng phi vũ, vừa đi vừa về phiêu đảng, khi thì phát ra vù vù thanh âm, nồng đậm tới cực điểm mùi thuốc chi khí cũng giống như thủy triều phát ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại sảnh, đan dược bên trong mang theo nồng đậm dương cương chi khí, để cho người ta hấp thu về sau, cảm thấy thể nội khí huyết cùng tiên khí đều muốn bị điều động, cái loại cảm giác này, đơn giản có thể dùng sảng khoái để hình dung. Lại nhìn này đan dược, toàn thân vàng rực, nội bộ có tiên dịch nhúc nhích, tản mát ra chói mắt hào quang, mặt ngoài càng là xuất hiện đạo đạo văn lạc, đây là cực phẩm liệt dương đan, là liệt dương đan cảnh giới tối cao. Giang Trần tiện tay vung lên, liệt dương đan bắt đầu trong đại sảnh phiêu đảng, cơ hồ là tại tất cả mọi người trước mặt bay một vòng, làm cho tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng. Sau cùng, liệt dương đan dừng lại tại Yến Đông Lưu trước mặt. Ta thiên, viên đan dược kia mặt ngoài mượt mà quang hoa, toàn thân trong suốt, nội bộ có tiên dịch lưu động, chí cương chí dương, liệt dương đan làm sao có thể đạt tới trình độ như thế này. Lợi hại, quá lợi hại, hắn vậy mà thật thành công, như thế phẩm cấp đan dược. Đơn giản là trước đây chưa từng gặp a, cùng ta tưởng tượng bên trong liệt dương đan, hoàn toàn không giống, kinh khủng nhất không đơn thuần là đan dược này phẩm cấp, còn có quá trình luyện đan, hắn toàn bộ quá trình dùng hơn 20 phút, một khỏa lợi dụng 49 loại dược liệu dung luyện mà thành liệt dương đan, tại ngắn như vậy tạm thời gian bên trong hoàn thành, cái này đã không thể dùng nghe rợn cả người để hình dung. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh đều nổ tung ra nồi, những cái kia trước đó đối Giang Trần khinh thị xem thường, châm chọc khiêu khích, thậm chí có địch ý người, giờ phút này đối Giang Trần thái độ hoàn toàn cải biến, cho dù là những luyện đan sư kia, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, đều tràn ngập kính trọng cùng nóng rực. Yến Đông Lưu nhìn trước mắt đan dược, trong mắt quang mang càng thêm nóng rực, hắn vươn tay đem liệt dương đan cầm trong tay, nhất thời cảm giác được một cổ ấm áp, từng tia khí lưu thuận bàn tay tiến vào trong cơ thể hắn, để hắn nhất thời cảm giác được hết sức dễ chịu, thật mạnh dược lực, như thế cấp bậc liệt dương đan. Cho dù là toàn bộ nhất tuyến thiên địa vực, cũng không ai có thể luyện chế ra đến, duy nhất cái này một phần a. Yến Đông Lưu vô cùng kích động, hắn không có cách nào không được kích động, nhìn thấy dạng này đang dược, hắn cảm thấy mình thương thế, hoàn toàn có hy vọng. Yến Khuynh Thành ánh mắt rốt cuộc không thể rời bỏ Giang Trần, này dung nhan tuyệt mỹ, vậy mà xuất hiện một tia ửng hồng, ta đây là làm sao? Chẳng lẽ ta đối với hắn động tâm hay sao? Không được, điều đó không có khả năng. Yến Khuynh Thành phát giác được chính mình tâm tính biến hóa, càng thêm chấn kinh, nàng bản thân lãnh ngạo, thiên phú dị bẩm, nhất tâm thả về mặt tu luyện mặt, truy cầu chính mình thanh niên tài tuấn thực sự quá nhiều, nhưng nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không nhìn nhiều, giống như ngày hôm nay biến hóa, còn là lần đầu tiên. Bất quá đây cũng là bình thường sự tình, thiếu nữ nào chẳng mộng mơ, giống như Giang Trần dạng này nam nhân, bản thân tựu đối với nữ nhân có trí mạng sức hấp dẫn. Đông Lâm Phúc rồi mới từ chấn kinh ở trong kịp phản ứng, sắc mặt hắn biến vô cùng trắng bệch đứng lên, hắn biết mình bại, mà lại bại hết sức hoàn toàn, chính mình cũng còn chưa có bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng, đối phương liền đã hoàn thành luyện đan toàn bộ quá trình, chế tạo ra trước đó chưa từng có liệt dương đan tới, thành chủ, cái này liệt dương đan, có thể hay không để tại hạ nhìn qua, Đông Lâm Phúc đối Yến Đông Lưu cung khom người, ân, Đông Đại Sư xem một chút đi, Yến Đông Lưu giờ phút này tâm tình vô cùng tốt, đem liệt dương đan trực tiếp vứt cho Đông Lâm Phúc. Đông Lâm Phúc một thanh tiếp nhận đan dược, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên năng với nhìn ra trong tay đan dược phẩm cấp cùng khủng bố, hắn vô cùng nghiêm túc nhìn một vòng, sau đó trùng điệp thở dài một tiếng, thật là cực phẩm, ta coi như có thể đem liệt dương đan luyện chế ra đến, phẩm cấp không đến đây đan một nửa. Đông Lâm Phúc lần này hoàn toàn tâm phục khẩu phục, hắn lần nữa cung kính đem đan dược đưa cho Yến Đông Lưu, sau đó ngồi vào Giang Trần phụ cận. Đối Giang Trần ôm một cái quyền, Giang Trần huynh đệ, ngươi luyện đan thuật kinh hải thế tục, trước đây chưa từng gặp, lão phu bội phục đầu rạp xuống đất, trước đó đối Giang huynh đệ có nhiều mạo phạm, còn mời Giang huynh đệ thứ lỗi, mỗi một cái luyện đan sư đều là cao ngạo, bọn họ cao ngạo, người khác không hiểu, Đông Lâm Phúc ngay từ đầu xác thực xem thường Giang Trần, nhưng là hiện tại, hắn đối Giang Trần quan điểm hoàn toàn cải biến, mặc kệ Giang Trần tu vi như thế nào, nhưng ở phương diện luyện đan. Chính mình lại là vỗ mông ngựa cũng đuổi không kịp, hắn thấy, có thể luyện chế ra như thế liệt dương đan nhân vật, này đã làm cho kính trọng, Đông Lâm Phúc là cái thua được nhân vật, mà lại với hắn mà nói, có thể chứng kiến một cái luyện đan giới kỳ tích sinh ra, là rất khó đến sự tình. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, Đông Lâm Phúc cúi đầu, hắn cũng không cảm thấy cúi đầu trước Giang Trần là một kiện mất mặt sự tình, người khác giờ phút này ý nghĩ cũng là như thế, tại Yến Đông Lưu cùng ở đây trong mắt mọi người. Đông Lâm Phúc có thể làm đến điểm này, nói rõ là một cái thua được người, chẳng những không được hội bị người xem thường, ngược lại sẽ để cho người ta bội phục. Giang Trần này kinh hải thế tục luyện đan thuật cũng nhận được tất cả mọi người tán thành, vẻn vẹn dựa vào một khỏa liệt dương đan, cũng đủ để đặt vững Giang Trần tại thành chủ phủ độc nhất vô nhị địa vị. Đến lúc này, đừng nói ở đây khách trò chuyện trưởng lão, cho dù là tại Yến Đông Lưu cùng Viên Hồng trong mắt, cũng không hề đem Giang Trần xem như một người bình thường cát kỳ đến đối đãi. Tại trong mắt mọi người, Giang Trần cũng là một cái luyện đan đại sư, ngưu bức đến nổ tung luyện đan sư, từ giờ trở đi, thành chủ phủ thủ tịch luyện đan sư vị trí, chỉ sợ cũng muốn đổi chủ. Đông đại sư không cần phải khách khí, chúng ta sau này vì thành chủ phủ làm việc, còn có rất nhiều hợp tác địa phương, đại sư sau này có cái gì tại luyện đan phía trên không hiểu địa phương, cũng có thể tùy thời đến hỏi ta. Giang Trần vừa cười vừa nói, lời nói này có thể nói hết sức cuồng ngạo, để Đông Lâm Phúc sau này có cái gì không hiểu đều đến hỏi mình, ý kia chính mình cái gì đều hiểu, liền xem như lại vênh váo luyện đan sư, chỉ sợ cũng không dám nói ra dạng này khoác lác. Nhưng Giang Trần tự dám nói, mà lại ở đây không có người cảm thấy hắn là nói khoác lác, bởi vì hắn vừa rồi biểu hiện, đã chấn kinh tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người đều đối với hắn hoàn toàn lau mắt mà nhìn. Nếu như là trước đó, Đông Lâm Phúc nghe được cuồng ngạo như vậy lời nói, khẳng định hội khịt mũi coi thường, nhưng là hiện tại, trong lòng của hắn ngược lại vô cùng cao hứng, Giang Trần không có bởi vì chính mình trước đó đối với hắn bất kính mà tức giận, ngược lại muốn chỉ đạo chính mình luyện đan, đây chính là một kiện thiên chuyện thật tốt a. Phải biết, Đông Lâm Phúc nghiên cứu đan đạo nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng là đụng phải qua rất nhiều vấn đề, nếu như Giang Trần có thể trợ giúp hắn giải quyết những vấn đề này lời nói, đối với hắn tốt chỗ là vô cùng, luyện đan thuật khẳng định phải lại thượng một cái cấp độ, gây nên đột phá chánh thức thiên tiên cảnh giới, cũng không phải là không được. Ha ha, Giang huynh đệ nói không sai, chúng ta đều là vì thành chủ phủ làm việc, sau này cơ hội hợp tác còn có rất nhiều. Đông Lâm Phúc cười ha ha, không khí lúng túng theo nụ cười này cũng hoàn toàn bị chậm cởi xuống, mà Đông Lâm Phúc biểu hiện, cũng làm cho Giang Trần đối với hắn ấn tượng có một ít cải biến, một cái thua được người, luôn luôn có đáng giá để cho người ta kính trọng địa phương. Phụ thân, nữ nhi giới thiệu người, không tệ đi. Yến Khuynh Thành đi vào Yến Đông Lưu bên cạnh, một mặt tự hào nói ra, nữ nhi của ta tuệ nhãn thức châu, đó là tương đương lợi hại a. Yến Đông Lưu tốt không keo kiệt đối nữ nhi của mình tán dương, Yến Khuynh Thành có thể đem Giang Trần nhân vật như vậy cho lôi kéo đến trong phủ thành chủ, đối với thành chủ phủ tới nói, chỗ tốt thực sự quá lớn, đó là bách lợi không một hại, trước mắt liệt dương đan có thể giải trừ chính mình hàn độc không nói đến. Nếu như Giang Trần dạng này luyện đan cao thủ bị Yến Thành mặt khác lưỡng đại thế lực cho lôi kéo qua lời nói, hậu quả là không dám tưởng tượng. Phụ thân, nhanh lên đem liệt dương đan ăn vào đi, nhìn xem có thể hay không hoàn toàn đem thể nội hàn độc cho loại trừ mất. Yến Khuynh Thành thúc giục nói, nếu như chỉ là này 49 loại dược liệu luyện chế ra đến liệt dương đan, muốn hoàn toàn loại trừ thành chủ đại nhân thể nội hàn độc, này là không thể nào. Bất quá ta tại cái này liệt dương trong nội đan cửu dương thánh thủy, vừa vặn khắc chế hàn độc, lại thêm liệt dương đan bản thân dược tính, hàn độc trong nháy mắt liền có thể bị hoàn toàn loại trừ, thành chủ đại nhân còn sẽ nhận được không nhỏ chỗ tốt. Giang Trần mở miệng nói ra, thật sao? Yến Đông Lưu sững sờ, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt càng thêm khác biệt, khó trách hắn trước đó cảm giác được trong tay liệt dương đan không giống nhau lắm, nguyên lai cũng không phải là chỉ có 49 loại dược liệu đơn giản như vậy, cửu dương thánh thủy mới là chính yếu nhất, xem ra hôm nay xem như tìm đúng người. Nếu như không có Giang Trần lời nói, trong cơ thể mình hàn độc còn không biết muốn ứng đối ra sao đây, liền xem như có đầy đủ dược tài, coi như Đông Lâm Phúc có thể luyện chế thành công đi ra liệt dương đan, dựa theo Giang Trần thuyết pháp, cũng vô pháp loại trừ hàn độc. Yến Đông Lưu cũng không được trì hoãn thời gian, thể nội hàn độc bao giờ cũng không hề ăn mòn chính mình, nhất định phải mau chóng đem diệt trừ, mới có thể miễn trừ hậu hoạn. Ngay trước tất cả mọi người mặt, Yến Đông Lưu trực tiếp đem liệt dương đan cho nuốt vào. Một cổ chí cương chí dương dược lực trong nháy mắt hóa thành một vũng thanh liêm, trùng kích đến Yến Đông Lưu toàn thân, để hắn có một loại nói không nên lời cảm giác thoải mái cảm giác. Ngay tại lúc đó, Yến Đông Lưu triệt tiêu đối hàn độc áp chế, thể nội hàn độc nhất thời bị kích phát ra đến, cùng liệt dương đan dược lực phát sinh va chạm, trước sau vẻn vẹn mấy phút, thể nội sở hữu hàn độc tự hoàn toàn tiêu tán không còn, bị hoàn toàn diệt trừ. Không đơn giản như thế, bởi vì liệt dương đan dược lực ảnh hưởng, Yến Đông Lưu khí hải nội tiên khí, vậy mà thay đổi thêm tràn đầy đứng lên, hắn tu vi, vậy mà cũng lại một lần nữa có đề bạt, trực tiếp đạt tới thiên tiên sơ kỳ đỉnh phong cấp độ, cho dù là khoảng cách thiên tiên trung kỳ, cũng chỉ là cách xa một bước, đây quả thực là vui mừng ngoài ý muốn, tại Yến Đông Lưu trước đó căn bản là không có cách nghĩ đến, hàn độc bị thanh trừ đã là tất cả đều vui vẻ sự tình, hiện tại còn được đến ngoài ý muốn chỗ tốt, tu vi tăng thêm một bước, đối với Yến Đông Lưu tới nói, trước mắt dạng này trạng thái, vậy thì giống như tại giống như nằm mơ. Yến Đông Lưu bỗng một chút từ chỗ ngồi đứng lên, dùng hết sức nóng rực ánh mắt nhìn về phía đứng trong đại sảnh trung tâm Giang Trần, lợi hại a, Giang huynh đệ thủ đoạn đơn giản là siêu phàm thoát tục, ta trong mấy ngày qua nhận hàng độc quấy nhiễu, không có biện pháp nào, không nghĩ tới Giang huynh đệ luyện chế ra đến liệt dương đan, vài phút liền đem hàng độc hoàn toàn rõ ràng, còn để cho ta tu vi lần nữa tinh tiến, đạt tới thiên tiên sơ kỳ đỉnh phong. Nghe vậy, người khác cũng liền bận bịu từ chỗ ngồi đứng lên, rối rít nói chúc mừng thành chủ đại nhân, chúc mừng thành chủ đại nhân, chúc mừng thành chủ đại nhân đạt được Giang đại sư dạng này nhân tài, chúng ta sau này thành chủ phủ, khẳng định hội càng ngày càng cường thịnh, đem mặt khác lưỡng đại thế lực cho áp chế xuống, cũng là sớm tối sự tình. Giang đại sư thật sự là kỳ nhân, dạng này nhân tài, đối thành chủ phủ tới nói đơn giản là may mắn. Những lời này tuy nhiên có A Du nịnh hót thành phần, nhưng cũng là ra tại bọn hắn đối thành chủ phủ bản tâm, thân là thành chủ phủ người, bọn họ tự nhiên là hy vọng thành chủ phủ ngày càng mạnh mẽ. Nếu như thành chủ phủ có thể hoàn toàn trưởng khống Yến Thành đệ nhất lời nói, như vậy sở hữu tài nguyên tu luyện đều là thành chủ phủ, bọn họ cũng sẽ đạt được càng nhiều tư nguyên, dạng này tràn cảnh, tự nhiên cũng là bọn hắn muốn xem đến. Giang Trần, nói đi, ngươi muốn cái gì? Bản thành chủ phải thật tốt khen thưởng ngươi, Yến Đông Lưu hết sức hào khí nói ra, tại hạ ngược lại là cần một chút tiên nguyên thạch. Giang Trần cũng không được khách khí với Yến Đông Lưu, hắn hiện tại cần có nhất cũng là tiên nguyên thạch, hắn chẳng mấy chốc sẽ trùng kích nửa bước địa tiên, không có đại lượng tiên nguyên thạch để chống đỡ, đó là không được, mà lại, thâm hụt tiền mua bán hắn cũng không dám, Yến Đông Lưu muốn cho, hắn tự nhiên muốn, ngươi lần này lập đại công, bản thành chủ muốn thưởng ngươi hạ phẩm tiên nguyên thạch 100 vạn, Yến Đông Lưu cơ hồ liền không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp cho ra 100 vạn hào thưởng, hắn thấy, cái này 100 vạn tốn hao tại Giang Trần trên thân, này là tuyệt đối đáng, 100 vạn hạ phẩm tiên nguyên thạch. Kinh khủng như vậy số lượng, để ở đây không ít người đều hung hăng thịt đau một chút, muốn nói một điểm không được hâm mộ, này là không thể nào, tại tiên giới tu hành, tiên nguyên thạch tại trọng yếu nhất, mỗi một cái tu sĩ đều cần, cũng là ắt không thể thiếu. Bất quá mọi người tâm lý vô cùng rõ ràng, cái này 100 vạn hào thưởng, trừ là cảm giác tại Giang Trần trợ giúp Yến Đông Lưu giải quyết hàng độc tai họa ngầm bên ngoài, cũng có Yến Đông Lưu lôi kéo Giang Trần ý tứ, mà lại bọn họ minh bạch. Chỉ cần Giang Trần khăng khăng một mực vì thành chủ phủ làm việc, sau này có thể vì thành chủ phủ mang đến giá trị, đây tuyệt đối là không ngừng 100 vạn. Yến Thành chính là thế hệ này thế lực bá chủ tồn tại, thành chủ phủ lại là bá chủ bên trong bá chủ, xa hoàn toàn không phải hàng gia thôn loại kia tiểu địa phương có thể so sánh cùng nhau, 100 vạn đối với hàng gia thôn tới nói, đó là con số trên trời, nhưng đối với gia đại nghiệp đại thành chủ phủ tới nói, cũng căn bản cũng không tính là gì, thêm tạ thành chủ đại nhân. Giang Trần đối Yến Đông Lưu ôm một cái quyền, từ giờ trở đi, hắn Giang Trần cũng coi là kẻ có tiền, tối thiểu trong thời gian ngắn sẽ không vì tiên nguyên thạch phát sầu. Khuynh Thành, ta lần này đạt được chỗ tốt cực lớn, cần thời gian tiêu hóa một chút, ngươi tốt nhất chiêu đãi một chút Giang Trần, tất cả mọi người tán đi. Yến Đông Lưu nói với Yến Khuynh Thành, phụ thân yên tâm. Yến Khuynh Thành cười cười, trên thực tế thành chủ phủ hiện tại to to nhỏ nhỏ công việc, cũng trên cơ bản là Yến Khuynh Thành tại quan tâm. Yến Đông Lưu tự một đứa con gái như vậy, lại so đàn ông còn phải hữu dụng nhiều. Ha ha ha, Yến Đông Lưu tâm tình vô cùng tốt, cười lớn cùng Viên Hồng rời đi đại sảnh, làm phức tạp mấy ngày hàng độc cuối cùng là giải quyết, mà lại bản thân còn được đến chỗ tốt cực lớn, muốn nói không cao hứng, này là không thể nào, thành chủ phủ còn được đến Giang Trần dạng này nhân vật thiên tài, hắn bây giờ không có lý do không cao hứng. Yến Đông Lưu cùng Viên Hồng rời đi, hai người bọn họ là cường đại thiên tiên cao thủ. Là thành chủ phủ địa vị tối cao hai người, ngày bình thường bản thân cũng rất ít xuất hiện, hôm nay nếu như không phải tình huống đặc biệt lời nói, cũng sẽ không xuất hiện. Hai người sau khi đi, trong đại sảnh cũng bắt đầu náo nhiệt lên, những trưởng lão kia khách trò chuyện, nhao nhao đứng dậy, trong nháy mắt liền đem Giang Trần cho vây quanh, lấy bọn họ kiêu ngạo, đại khái nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới đời này có khả năng đối một cái nhân tiên người trẻ tuổi biểu hiện coi trọng như vậy. Giang Đại Sư, không nghĩ tới ngươi luyện đan thuật như thế tinh xảo, ta đợi trước đó đối ngươi trong lời nói không sợ hãi, hy vọng Giang Đại Sư không cần để ở trong lòng a. Đúng vậy a Giang Đại Sư, sau này lão phu nếu là có gì cần lời nói, thiếu không làm phiền Giang Đại Sư xuất thủ a. Giang Đại Sư trẻ tuổi như vậy liền trở thành luyện đan đại sư, thật sự là luyện đan giới khoáng thế kỳ tài, chúng ta sau này đều là vì thành chủ phủ làm việc, tất nhiên có nhiều quấy rầy chỗ, còn mời đại sư thứ lỗi. Lao nhau, đây đã là điển hình nịnh bợ, đây cũng là rất bình thường, không người nào nguyện ý đắc tội một cái cường đại luyện đan sư, sau này nếu như mình cần gì đan dược lời nói, thiếu không yêu cầu Giang Trần, hiện tại cùng Giang Trần giữ gìn mối quan hệ, này là phi thường trọng yếu. Dạng này tràn diện để Giang Trần vô cùng không thích ứng, lộ ra đến vô cùng đau đầu, tùy tiện ứng phó vài câu, liền rời đi đại sảnh, trở lại chính mình trong biệt viện, bây giờ đã đặt vững mình tại thành chủ phủ địa vị, mà lại đạt được 100 vạn hạ phẩm tiên nguyên thạch, tiếp đó, hắn liền muốn tập trung tinh thần thả về mặt tu luyện, về phần tu vi có thể hay không trong thời gian ngắn đề bạt, Giang Trần cũng không phải là quá quan tâm, dù sao hắn hiện tại cũng không có cái gì cừu nhân, cũng không cảm giác cấp bách. Nhưng thể nội này một dấu ấn, lại làm cho hắn bao giờ cũng cảm nhận được uy hiếp, hắn biết rõ, cái này lạc ấn chính là một cái vô cùng cường đại cao thủ thi triển, nếu như mình không có tiên ngân ngăn cản lời nói, lập tức liền muốn bị đối phương phát giác. Giang Trần không thích bị động, càng là bị động như vậy, để hắn cảm giác được sinh mệnh mình tùy thời đều nhận uy hiếp, cho nên, hắn nhất định phải nhanh đem cái này lạc ấn cho luyện hóa hết, không phải vậy lời nói, ăn ngủ không yên. Giang Trần vừa trở lại biệt viện không lâu, Yến Khuynh Thành cũng tới, nàng trong tay cầm một cái túi đựng đồ, một mặt như một xuân phong nụ cười, Giang Trần sẽ không biết, tại trong phủ thành chủ, có thể nhìn thấy đại tiểu thư nhiều như vậy nụ cười, bản thân liền là một kỳ tích, mỗi một người cao quý nữ nhân, đều có được một khỏa lãnh ngạo tâm, riêng là Khuynh Quốc Khuynh Thành mỹ nữ, sẽ rất ít đối với người cười, đối với Yến Khuynh Thành tới nói, nhìn thấy Giang Trần, liền sẽ vui vẻ, đó là một loại nguồn gốc từ tâm chỗ sâu vui vẻ, kìm lòng không được. Không có cách nào khắc chế, đại tiểu thư, Giang Trần đánh một cái bắt chuyện, công tử không cần phải khách khí, sau này gọi ta Khuynh Thành liền tốt, ta nhìn công tử lớn tuổi Khuynh Thành mấy tuổi, nếu như không chê lời nói, ta sau này tự xưng hô ngươi Giang đại ca đi. Yến Khuynh Thành nở nụ cười xinh đẹp, hô lên Giang đại ca ba chữ thời điểm, sắc mặt vậy mà nhìn không được xuất hiện một tia ửng hồng, cũng tốt, Giang Trần cười cười, bản thân hắn cũng là một cái thoải mái người. Đối với xưng hô phương diện vốn là không thèm để ý, Giang đại ca, nơi này là 100 vạn hạ phẩm tiên nguyên thạch, là ngươi nên được đến, lần này ngươi luyện chế liệt dương đan, tiêu trừ phụ thân hàng độc cùng tai họa ngầm, thật sự là cho chúng ta thành chủ phủ lập một cái đại công, Khuynh Thành tâm lý vô cùng cảm kích, Yến Khuynh Thành nói ra, đại tiểu thư không cần để ở trong lòng, huống chi ta cũng không có không công hỗ trợ, đây không phải có 100 vạn thù lao sao, Giang Trần lắc lắc trong tay túi trữ vật. Chúng ta thành chủ phủ bây giờ được Giang đại ca dạng này nhân tài, tin tưởng dùng không bao lâu, chỉnh thể thực lực liền có thể đem Yến Thành mặt khác lưỡng đại thế lực cho làm hạ thấp đi, cha ta nguyện vọng lớn nhất, tựu là có thể nhất thống Yến Thành, Giang đại ca xuất hiện, đoán chừng đã để phụ thân nhìn thấy hy vọng, Yến Khuynh Thành nói ra, ồ, chẳng lẽ tại cái này Yến Thành, còn có thế lực có thể cùng thành chủ phủ đối kháng sao, Giang Trần sững sờ, điểm này hắn ngược lại là không nghĩ tới, phải biết, giống như một phương thành trì dạng này địa phương, bình thường đều là thành chủ phủ nhất gia độc đại, thành chủ phủ trên cơ bản tựu đại biểu hết thảy, có rất ít thế lực có thể cùng thành chủ phủ chống lại, bây giờ nghe Yến Khuynh Thành lời nói, giống như tại cái này Yến Thành bên trong, còn có mặt khác lưỡng đại thế lực là có thể cùng thành chủ phủ chống lại, bất quá đây cũng là có khả năng, lúc trước Thiên Hương Thành, Mộ Dung Thế Gia tựu có cùng thành chủ phủ đối kháng thực lực, mà lại cho tới nay đều là tranh đấu không ngừng, không sai. Tại cái này Yến Thành, trừ thành chủ phủ bên ngoài, còn có hoàng gia cùng Nhất Nguyên Thương Hội, đều là có ảnh hưởng cực lớn lực đại thế lực, Nhất Nguyên Thương Hội còn đỡ một ít, chủ yếu là làm ăn, lúc bình thường cũng sẽ không cùng chúng ta có xung đột, cha ta cùng Nhất Nguyên Thương Hội hội trưởng quan hệ cũng xem là khá, người ta hòa khí sinh tài, bảo trì trung lập, ngược lại là hoàng gia, cho tới nay đều cùng chúng ta thành chủ phủ tranh đấu không ngừng, tranh đoạt các loại tư nguyên. Hoàng gia cũng có hai cái thiên tiên sơ kỳ cao thủ tọa trấn, phía dưới cao thủ cũng cùng chúng ta thành chủ phủ không sai biệt lắm, nếu có thời cơ lời nói, hoàng gia nhất định sẽ không bỏ qua hủy diệt chúng ta thành chủ phủ thời cơ, cho nên cha ta nhận hàng độc quấy nhiễu sự tình không có dám truyền đi, bất quá bây giờ tốt, hàng độc đã bị Giang đại ca cho diệt trừ, chúng ta cũng sẽ không cần lo lắng. Yến Khuynh Thành đem nghiêm trị nội tam đại thế lực cho Giang Trần nói một lần, từ trong lời nói của nàng không khó nghe ra. Hoàng gia cùng thành chủ phủ, là chân chính đối lập quan hệ, Nhất Nguyên Thương Hội hòa khí sinh tài, chỉ là bảo trì trung lập, thì ra là thế, Giang Trần gật gật đầu, trước mắt cái này Yến Thành cục diện, ngược lại là cùng lúc trước Thiên Hương Thành không sai biệt lắm, bỏ đi Nhất Nguyên Thương Hội không nói, thành chủ phủ cùng hoàng gia cạnh tranh, theo lúc trước Giang gia cùng Mộ Dung gia là một dạng. Đương nhiên, Thiên Hương Thành cùng Yến Thành là không có cách nào chắc hẳn, lúc trước Giang gia cùng Mộ Dung gia, cũng căn bản là không có cách cùng bên này đại thế lực đánh đồng, nơi này chính là tiên giới, hoàn toàn không được tại cùng một cái cấp bậc phía trên. Giang Trần cũng minh bạch Yến Khuynh Thành hôm qua vì sao cực lực lôi kéo chính mình, như chính mình dạng này luyện đan sư, nếu như bị hoàng gia lôi kéo đi qua lời nói, đối với thành chủ phủ tới nói, sẽ là một cái cực lớn đả kích, loại đả kích này trong thời gian ngắn có lẽ còn không phải rất rõ ràng lộ ra, nhưng nếu như thời gian dài, song phương thực lực sai biệt liền sẽ hiển hiện ra, đến lúc đó tựu sẽ phát sinh cực lớn lật úp, đối với một phương tới nói, sẽ là đả kích trí mạng, đúng. Giang đại ca không biết là từ nơi đó đến, lấy ngươi thiên phú và thủ đoạn luyện đan, liền xem như đến nhất tuyến thiên đại môn phái qua, cũng nhất định sẽ được coi trọng, đồng thời cũng có địa vị nhất định, tại sao lại xuất hiện tại chúng ta thành chủ phủ, còn cùng hàng gia thôn những thôn dân kia tiến tới cùng nhau. Yến Khuynh Thành hỏi, đối với Giang Trần lai lịch, nàng biểu hiện rất là cảm thấy hứng thú, không có cách nào không có hứng thú, giống như Giang Trần dạng này xuất chúng nhân vật, xuất hiện tại Yến Thành. Bản thân liền có chút không bình thường. Khuynh Thành tiểu thư, đây là ta một cái bí mật, hy vọng tiểu thư không nên làm khó, ta chỉ có thể nói, ta xuất hiện, sẽ không đối thành chủ phủ có chút nguy hại chính là. Giang Trần cười nói, chính mình phi thăng giả thân phận lúc đầu cũng không có cái gì không thể nói, nhưng bởi vì thể nội lạc ấn xuất hiện, để thân phận của hắn biến có chút mẫn cảm, hiện tại này tiên giới Nam Bắc Triều, khẳng định là khắp nơi tìm kiếm mình tung tích, lạc ấn biến mất. Nam Bắc Triều muốn tìm kiếm mình, con đường duy nhất cái kia chính là phi thăng giả, nếu như khóa chặt một cái địa vực, mỗi cái thời gian phi thăng giả lời nói, rất dễ dàng liền có thể tìm tới chính mình, cho nên, phi thăng giả liền trở thành Giang Trần đến tiên giới sau này bí mật lớn nhất, vô luận như thế nào cũng không thể nói, sơ sót một cái lời nói, liền sẽ nguy hiểm đến tính mạng, đến lúc đó hối hận không kịp, tốt a, đã Giang đại ca không muốn nói, Khuynh Thành tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng, Yến Khuynh Thành nói. Khuynh Thành tiểu thư, ta vừa mới luyện chế liệt dương đan, tiêu hao không ít linh hồn chi lực, hiện tại cần thời gian khôi phục một chút, Giang Trần vô cùng uyển chuyển nói ra, Giang đại ca cứ việc ở chỗ này nghỉ ngơi, ta sẽ không quấy rầy, nếu như có gì cần lời nói, Giang đại ca tùy thời triệu hoán Khuynh Thành. Yến Khuynh Thành vội vàng nói, nhưng sau đó xoay người rời đi, không biết vì sao, tại bước ra biệt viện đại môn một khắc này, Yến Khuynh Thành lại có mấy phần nỗi buồn, trong nội tâm nàng minh bạch. Chính mình chỉ sợ là coi trọng cái này tài mạo song toàn người trẻ tuổi, nhưng tiếc hận là, đối phương giống như đối với mình cũng không có cảm giác, ai? Yến Khuynh Thành trùng điệp thở dài một tiếng, thứ cảm tình này, là không thể với miễn cưỡng, hết thảy đều tùy duyên đi. Nhìn lấy Yến Khuynh Thành biến mất bóng lưng, Giang Trần bất đắc dĩ lắc đầu, Yến Khuynh Thành đối với mình hảo cảm hắn như thế nào không cảm giác được, bất quá đối với cái này bay tới vận đào hoa, hắn chỉ có kính nhi viễn chi, có chút cảm tình. Chính mình là tiêu tan không chịu nổi, hắn đã có Yên Trần Vũ cùng Vũ Ngưng Trúc, không nguyện ý lại đi trêu chọc hắn nữ nhân. Mà lại, Giang Trần hiện tại mới vừa đến tiên giới, rất nhiều nơi đều không hiểu, hắn hiện tại một lòng chỉ nghĩ đến tăng cao tu vi, để cho mình tại tiên giới đặt chân. Hắn mục tiêu, tuyệt đối không đơn thuần là một cái nho nhỏ Yến Thành, cũng không phải cái này nhất tuyến thiên địa vực, mà chính là toàn bộ tiên vực. Yến Khuynh Thành rời đi về sau, Giang Trần tự lựa chọn bế quan. Hắn hiện tại thể nội Long Văn 20 vạn, tầng 12 tổ Long Tháp cũng khôi phục hoàn chỉnh trạng thái, thiên thánh kiếm tương đương với nhân cấp đỉnh phong tiên khí, bình thường địa cấp tiên khí cũng không sánh nổi, đây đều là Giang Trần bài. Hiện tại đối với Giang Trần tới nói, trọng yếu nhất cũng là tiêu trừ thể nội lạc ấn, này một dấu ấn, thật giống như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt một dạng, để Giang Trần không trừ không được. Ông ông, Hóa Long Quyết vận chuyển tới cực hạn, tiến hóa về sau Hóa Long Quyết. So trước đó không biết khủng bố bao nhiêu, đây cũng là để Giang Trần có lòng tin luyện hóa lạc ấn địa phương, bất quá cái này lạc ấn chủ nhân quá cường đại, lấy Giang Trần hiện tại tu vi, muốn Giang Trần lạc ấn hoàn toàn luyện hóa hết, chỉ sợ cũng cần một chút thời gian. Sau đó hai ngày thời gian, Giang Trần tự hoàn toàn đắm chìm trong luyện hóa lạc ấn trong quá trình, loại này hết sức chuyên chú luyện hóa, cũng xác thực lấy được cực lớn hiệu quả, hai ngày thời gian, lạc ấn đã bị luyện hóa khoảng 1/3, kép. Biệt viện cửa phòng bị người đẩy ra, Giang Trần tuy nhiên thân ở phòng ốc bên trong, nhưng hắn cảm tri lực hạng gì nhạy cảm, lập tức liền cảm ứng được, lúc này thu hồi khí thế, lúc này, phòng của hắn bọn họ cũng bị đẩy ra, một thân ảnh thu vào Giang Trần tầm mắt, Loại tình huống này để Giang Trần không bình thường chán ghét, hắn đời này ghét nhất chính là có người tại chính mình bế quan tu luyện thời điểm quấy rầy chính mình, tại chính mình không có bảo nổi trước đó, hắn muốn trước tiên thấy rõ người tới. Đứng tại cửa ra vào là một thanh niên, thân thể mặc một thân sạch sẽ lam y, một đầu tóc đen dày đặc, dáng dấp cũng coi là anh tuấn, hắn khí vũ bất phàm, nhìn cũng rất có thiên phú, tuổi còn trẻ tựu đạt tới địa tiên hậu kỳ, cùng Yến Khuynh Thành tương xứng, dạng này tu vi, tại cái này toàn bộ Yến Thành, vậy cũng là thiên tài trong thiên tài, số một số hai tồn tại. Đáng tiếc là, Giang Trần cũng không nhận ra người này, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, ngươi chính là Giang Trần. Người đến ngữ khí bất thiện, ánh mắt tại Giang Trần trên thân không ngừng dò xét, tràn ngập địch ý, ta thiếu ngươi tiền sao? Giang Trần tức giận hỏi, vốn không quen biết, lên giống như lời này khí cùng tư thái, chính mình lại không nợ ngươi tiền, trang cái gì thanh cao? Giang Trần đối loại này trời sinh cảm giác ưu việt, tự cho là thiên tài người, có phát ra từ thực chất bên trong chán ghét, ta là Viên Thành Quân, Viên Hồng là cha ta. Viên Thành Quân báo ra bản thân danh hào, càng đem cha hắn cho dời ra ngoài, đến biểu dương mình tại thành chủ phủ địa vị là cao quý cỡ nào. Con trai của Viên Hồng, địa tiên hậu kỳ thiên tài, dạng này thanh niên tài tuấn, xác thực là rất khó đến, có một cái thiên tiên cấp bậc lão tử, khó trách như thế ngạo mạn. Ngươi là ai ta không có hứng thú, nhưng ngươi như thế xông ta cửa phòng, cũng là không lễ phép, chẳng lẽ cha ngươi không có dạy qua ngươi cái gì gọi là lễ phép sao? Giang Trần ngữ khí bất thiện, đừng nói là con trai của Viên Hồng, liền xem như con trai của Yến Đông Lưu như thế đối với mình, hắn như cũ không được vung. Giang Trần lời nói trực tiếp để Viên Thành Quân sững sờ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với mình, mà lại là đang nghe thân phận của mình về sau. Phải biết, chớ nói tại cái này trong phủ thành chủ, liền xem như toàn bộ Yến Thành một vùng, dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với chính mình người trẻ tuổi cũng không nhiều, mà lại Giang Trần biểu hiện hoàn toàn không có đem chính mình để ở trong mắt. Loại kia hời hợt khinh thị, không thể nghi ngờ là kích thích hắn cường đại lòng tự trọng. Giang Trần, ngươi một cái nho nhỏ nhân tiên, vậy mà cũng dám ở bổn công tử trước mặt như thế ngạo mạn, dám đối bổn công tử vô lý, tin hay không bổn công tử một chưởng vỗ chết ngươi. Viên Thành Quân giận dữ, không biết vì sao, hắn nhìn thấy Giang Trần tự nén không được lửa giận. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đem cái chết tự kinh thường đeo tại bên miệng, bởi vì ngươi không biết cái chữ này đáng sợ. Giang Trần từ tốn nói, hừ. Giang Trần, ngươi trừ biết luyện đan, còn biết cái gì, xem ở ngươi vì thành chủ luyện đan phân thượng, ta không cùng người so đo, bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu, sau này tốt nhất cách Khuynh Thành muội muội xa một chút, không phải vậy lời nói, ta tuyệt đối cho ngươi đẹp mắt. Viên Thành Quân lạnh hừ một tiếng, trực tiếp cho Giang Trần phát ra lời khuyên, lúc trước hắn đi ra ngoài lịch luyện, thẳng đến hôm qua mới trở về, lập tức liền nghe nói Giang Trần sự tích. Để hắn không thể chịu đựng được là Yến Khuynh Thành đối Giang Trần hữu hảo như vậy, mấy cái có lẽ đã toát ra mập mờ, cái này khiến hắn như thế nào nhận được, tại chỉnh vị thành chủ phủ, người nào không biết hắn Viên Thành Quân một mực đang truy cầu Yến Khuynh Thành. Ở trong mắt mọi người, hắn cùng Yến Khuynh Thành cái kia chính là trai tài gái sắc, là trời đất tạo nên một đôi, nhưng trên thực tế, cho tới nay, Yến Khuynh Thành đối với hắn đều là lãnh đạm, dù vậy, Viên Thành Quân cũng không hề từ bỏ truy cầu Yến Khuynh Thành, hắn thấy. Một cái tuyệt đỉnh nữ tử, vốn chính là lãnh ngạo, nhưng Yến Khuynh Thành hiện tại đối Giang Trần cách làm, chưa từng có như thế đối đãi qua chính mình. Hắn hôm nay đến đây gặp Giang Trần, chủ yếu là hai cái mục đích, một cái là cho Giang Trần uy hiếp, một cái khác cũng là muốn nhìn xem Yến Khuynh Thành coi trọng người, đến tột cùng đến cỡ nào ưu tú. Bây giờ xem ra, tự hồ để cho mình rất là thất vọng, trước mắt cái này Giang Trần, trừ biết luyện đan bên ngoài, tướng mạo không bằng chính mình, tu vi không bằng chính mình. Thực lực không bằng chính mình, mị lực cũng không bằng chính mình, cùng mình so ra, đơn giản tựu không có cái gì có thể so tính. Nếu như mình là bị một cái so với chính mình ưu tú thiên tài làm hạ thấp đi, cái kia còn đỡ một ít, bây giờ lại bị nộp cái nhân tiên cho làm hạ thấp đi, vậy đơn giản cũng là đối với mình một loại nhục nhã. Hắn vô pháp tưởng tượng, cao ngạo Yến Khuynh Thành, nhãn quan lại là dạng này. Nhưng bất kể như thế nào, Yến Khuynh Thành đều là mình, người khác mơ tưởng được. Giang Trần nếu như muốn cướp đoạt lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không đối Giang Trần khách khí. Chuyện của ta, không tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân, Yến Khuynh Thành ưa thích người nào, đó là nàng việc của mình, ta khoảng chừng không được. Nếu như không có hắn sự tình lời nói, mời ngươi cút ngay lập tức, không muốn chậm trễ ta tu luyện. Giang Trần phất phất tay, không kiên nhẫn nói ra, hắn hiểu được Viên Thành Quân ý đồ đến, nhưng cái này cùng mình không hề có một chút quan hệ, tại phương diện này. hắn bây giờ không có thời gian bồi Viên Thành Quân chơi đùa, nếu như không phải hiện tại không muốn đắc tội Viên Hồng lời nói, hắn chỉ sợ đã không chút khách khí xuất thủ, cho dù đối phương là địa tiên hậu kỳ cao thủ, Giang Trần cũng không có nửa điểm e ngại. Tốt một cái Giang Trần, một cái nho nhỏ nhân tiên, vậy mà cũng như thế ngạo mạn, ta lời nói ngươi nhớ rõ ràng, hy vọng ngươi sau này đừng chọc ta, tại thành chủ này phủ, chọc ta Viên Thành Quân, kết cục như thế nào, ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng. Viên Thành Quân tức hỗn hển đóng sập cửa mà đi, trong mắt của hắn đã toát ra một tia sát ý, bất quá hắn biết nơi này là địa phương nào, cũng biết Giang Trần luyện đan thuật đã được đến Yến Đông Lưu tán thành, nếu như mình tại trong phủ thành chủ giết Giang Trần lời nói, thiếu không được phiền phức. Viên Thành Quân này một tia nhàn nhạt sát ý, căn bản là không có cách giấu giếm qua Giang Trần cảm giác, nhìn qua Viên Thành Quân biến mất bóng lưng, Giang Trần nhịn không được nhào nhíu mày, hy vọng ngươi đừng chọc ta, Giang Trần từ tốn nói. Hắn không muốn cùng thành chủ phủ người náo không thoải mái, nhưng nếu như cái này Viên Thành Quân thật không có nhãn lực đến trêu chọc chính mình lời nói, vậy hắn cũng sẽ không khách khí, cho tới nay, trêu chọc Giang Trần người, cũng đều sẽ không có kết quả tử tế. Một cổ gió nhẹ từ Giang Trần thể nội thổi ra, cửa phòng tự động đóng, Giang Trần tiếp tục bế quan, nỗ lực luyện hóa thể bên trong lạc ấn, cái này nhất luyện hóa, liền trực tiếp đến tối, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ đến phòng ốc bên trong. Vẫy vào Giang Trần trên mặt, Giang Trần từ từ mở mắt, đột nhiên có chút phập phồng không yên, không biết có phải hay không là nhận ban ngày Viên Thành Quân ảnh hưởng, để tâm hắn vậy mà trong lúc nhất thời vô pháp hoàn toàn an tĩnh lại, loại tình huống này tại Giang Trần tu luyện trong lịch sử là hết sức hiếm thấy, đã vô pháp tĩnh tâm, này cũng không có tất muốn tiếp tục bế quan, Giang Trần duỗi cái lưng mệt mỏi, từ bồ đoàn đứng lên, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, một cổ gió lạnh thổi qua. Để cho người ta có một loại tâm thần thanh thản cảm giác, Giang Trần nhìn nhìn sắc trời, đêm nay bóng đêm cũng không tệ, trăng tròn ngôi sao, mà hắn lại có một loại cảm giác cô độc cảm giác, đó là phát ra từ tâm lý cô độc, kiếp trước, hắn cả đời si mê với tu luyện, tuy nhiên cũng cô độc, nhưng xưa nay không biết cái gì là cô độc, tấn thăng, hắn có thân nhân, có yêu người, có huynh đệ, có bằng hữu, bây giờ những này người đều không tại bên người, cô đơn chiếc bóng. Cô độc cảm giác liền tự nhiên sinh ra, cũng không biết đại hoàng đi nơi nào, có ở đó hay không cái này nhất tuyến thiên địa vực. Giang Trần lắc đầu, có đại hoàng cẩu tại ngày, chắc là sẽ không tịch mịch, đáng tiếc hắn tại phi thăng tiên giới tối hậu quan đầu cùng đại hoàng cẩu tẩu tán, hiện tại cũng không có nửa điểm đại hoàng cẩu tin tức, mênh mông tiên giới, ngày nào mới có thể gặp nhau, thật sự là không có nửa điểm định số, lại thêm tu vi quá yếu, lấy người khác cắt kỳ tu vi, cho dù có cánh. Cũng không có khả năng tại tiên giới tùy ý phi hành, tại không có chưởng khống không gian chi lực tình huống dưới, chớ nói hoàng du tiên giới, coi như cái này nhất tuyến thiên đều rất khó ra ngoài. Thừa dịp bóng đêm, yên tĩnh không người, Giang Trần đi ra thành chủ phủ, không có quấy rầy bất luận kẻ nào, đến Yến Thành cũng có mấy ngày, còn chưa từng có ra ngoài đi, chưa kịp nhìn xem tiên giới phong tình, giờ phút này vừa vặn buồn bực ngán ngẩm, ra ngoài đi, nói không chừng có thế có cảm giác ngộ. Thành chủ phủ bên ngoài cửa chính, dựa vào lấy cũng là một đầu ngõ hẻm, bởi vì ngõ hẻm so sánh chật hẹp, mặc dù có ánh trăng trong ngần chiếu xạ, nhìn qua vẫn như cũ có vẻ hơi hắc ám, lúc này, một đạo hắc ảnh hiện lên, tiến vào trong ngõ hẻm bộ, Giang Trần thân thể là tiên nhân hậu kỳ cao thủ, nhãn lực tự nhiên không tầm thường, hắn nhìn sang, liền thấy một người mặc áo đen bóng người đứng tại ngõ hẻm một bên, bả vai dựa vào vách tường, từ trên thế hình không khó phán đoán, đó là một người nam tử. Hẳn là một người trung niên nam tử, tuy nhiên thấy không rõ nam tử con mắt, nhưng Giang Trần dám khẳng định, nam tử kia chính tại nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn mình chằm chằm. Giang đại sư, có thể hay không thấy một lần, thanh âm từ ngõ hẻm truyền ra, chính là người áo đen kia phát ra. Giang Trần sững sờ, người này cố ý trốn ở thành chủ phủ bên ngoài, xem ra là mưu đồ đã lâu, hiện tại xem ra, đối phương tại chỗ này chờ đợi là có nhất định mục tiêu, chính mình là đối phương mục tiêu, có thể khẳng định là. Giang Trần cũng không nhận ra người này, hơi thở đối phương, hết sức lạ lẫm, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bất quá người này chẳng qua là địa tiên hậu kỳ tu vi, Giang Trần tự nhiên cũng không e ngại, đừng nói là địa tiên hậu kỳ, liền xem như nửa bước thiên tiên, chỉ cần không phải chánh thức thiên tiên, Giang Trần đều không sợ hãi chút nào, hắn thực lực bây giờ tự nhiên không phải nửa bước thiên tiên đối thủ, nhưng nửa bước thiên tiên vẫn như cũ không thể ngự không phi hành. Hắn muốn chạy trốn vẫn là hết sức đơn giản, xí diễm hỏa dực cấp tốc, coi như là bình thường thiên tiên, cũng căn bản đuổi không kịp, không có chút nào e ngại, Giang Trần nhanh chân đi tiến trong ngõ hẻm, rất nhanh liền đi vào người áo đen kia phụ cận, nhờ ánh trăng, Giang Trần có thể rõ ràng thấy rõ ràng người này khuôn mặt, đối phương dáng người không tính là hùng tráng, nhưng cũng không đơn bạc, râu quai nón, nhìn chừng 40 tuổi bộ dáng, hắn tu vi trên thực tế đã đạt tới địa tiên biên phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới nửa bước thiên tiên. Các hạ là người nào? Ta có thể không biết ngươi, Giang Trần mở miệng nói ra, tại hạ Hoàng Hùng, chính là Yến Thành Hoàng gia người, bọn họ đều gọi ta Lục gia. Hoàng Hùng báo ra bản thân danh hào, chủ nhà họ Hoàng huynh đệ 6 người, cái này Hoàng Hùng là tu vi thấp nhất một cái, mặc dù chỉ là địa tiên hậu kỳ, nhưng hắn tại Hoàng gia địa vị, này cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Hoàng Hùng bảo trụ chính mình danh hào, hắn tin tưởng tại toàn bộ Yến Thành một vùng, không có người lại không biết hắn Lục gia danh hào. Nhưng rất lợi hại, đáng tiếc là, Giang Trần cũng là cái kia không biết, người Hoàng gia. Tìm ta chuyện gì? Giang Trần hỏi, lúc trước hắn cùng Yến Khuynh Thành tán gẫu qua, Yến Thành bên trong có tam đại thế lực, cái này Hoàng gia, chính là cùng thành chủ phủ thù địch cái kia. Nghe nói thành chủ phủ đến một vị tuổi trẻ luyện đan đại sư, không nghĩ tới vậy mà như thế tuổi trẻ, ta Hoàng Hùng cũng không thích bút tích, chúng ta đi thẳng vào vấn đề, ta hôm nay tìm đến Giang đại sư, là hy vọng Giang đại sư có thể rời đi thành chủ phủ, đầu quân dựa vào chúng ta Hoàng gia, chúng ta Hoàng gia sẽ cho ra thành chủ phủ gấp đôi chỗ tốt. Hoàng Hùng đi thẳng vào vấn đề nói ra. Nghe vậy, Giang Trần sắc mặt bất biến, giống như Hoàng Hùng thoại bản thân thể ngay tại hắn trong dự liệu một dạng, nhưng rất lợi hại, đáng tiếc, Hoàng gia đánh sai bàn tính, nhất định là phải thất vọng, hắn Giang Trần cũng không phải loại kia hai mặt cỏ đầu tường. Quan trọng hơn là, nho nhỏ Yến Thành bên trong thực lực, thật đúng là không đáng hắn đầu nhập vào, ta đối Hoàng gia cũng không có hứng thú, Giang Trần nói thẳng, trong ngôn ngữ không có cho Hoàng Hùng lưu mảy may mặt mũi. Nghe vậy, Hoàng Hùng rõ ràng sửng sốt, hắn làm sao cũng không nghĩ tới đối phương sảng khoái như vậy tự cự tuyệt chính mình, phải biết, Hoàng gia tại Yến Thành địa vị, đó cũng là nổi tiếng, hắn Hoàng lão lục tự mình ra mặt mời người, vẫn chưa có người nào dám cự tuyệt chính mình, liền xem như cự tuyệt, cũng không thể cự tuyệt như thế trực tiếp đi. Đây cũng không phải là vẻn vẹn không nể mặt chính mình, mà chính là không cho toàn bộ Hoàng gia mặt mũi. Giang đại sư, chúng ta Hoàng gia thế nhưng là rất có thành ý mời ngươi, hy vọng Giang đại sư suy tính một chút, chắc hẳn ngươi hẳn là rõ ràng, tại cái này Yến Thành, chúng ta Hoàng gia thực lực cũng không so thành chủ phủ yếu, có điều kiện gì Giang đại sư cứ việc nói, chúng ta Hoàng gia nhất định sẽ hết sức thỏa mãn. Hoàng Hùng vẫn như cũ không buông bỏ nói ra, được, nếu như ngươi tìm đến ta là vì chuyện này lời nói, này tự không nên nói nữa, ta nói qua, đối với các ngươi Hoàng gia không có hứng thú. Giang Trần phất phất tay, trong ngôn ngữ đã hơi không kiên nhẫn, hừ. Giang Trần, ngươi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hoàng Hùng biến sắc, rất rõ ràng đã tức giận, làm sao? Ngươi muốn giết ta? Giang Trần hai mắt nhắm lại, cho dù là trong bóng tối, vẫn như cũ vô pháp ngăn cản ánh mắt hắn bắn ra quang mang. Giang Trần, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Chúng ta Hoàng gia cùng thành chủ phủ không đội trời chung, sớm tối là muốn phân ra một cái cao thấp, cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, ngươi trợ giúp thành chủ phủ, đó chính là chúng ta Hoàng gia địch nhân, một cái thượng đẳng luyện đan sư, đủ để ảnh hưởng đến đại cục. Nếu như ngươi quy thuận chúng ta Hoàng gia lời nói, ta duy nhất có thể làm, cũng là giết ngươi, không được có thể làm việc cho ta, vậy liền hoàn toàn diệt trừ, đạo lý này, chắc hẳn ngươi rất rõ ràng. Hoàng Hùng sát cơ lộ ra, trước khi hắn tới đã muốn rất rõ ràng, nếu như không được có thể lôi kéo Giang Trần, liền đem diệt sát đi, vì Hoàng gia miễn trừ hậu hoạn. Ta biết, nhưng ta cũng biết, ngươi giết không được ta. Giang Trần nói xong, trực tiếp quay đầu bước đi. Muốn chết, Hoàng Hùng hoàn toàn giận, đột cá nhân tiên hậu kỳ tiểu tử, vậy mà như thế không nể mặt chính mình, cái này còn là lần đầu tiên, hắn không thể không thừa nhận. Giang Trần lá gan thật sự là rất lớn, đã đàm không ổn. Này cũng không có cái gì có thể nói, chỉ có ra tay giết Giang Trần, cũng không thể để dạng này luyện đan kỳ tài vì thành chủ phủ sử dụng. Hô, một cổ băng lãnh kình phong trong lúc đó từ phía sau truyền đến, Giang Trần cho dù không quay đầu lại, cũng biết Hoàng Hùng xuất thủ, địa tiên hậu kỳ khí thế phóng xuất ra, xác thực là phi thường dọa người. Bất quá Giang Trần đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, ngay tại Hoàng Hùng động thời điểm, hắn cũng động, không gian độn thân pháp phối hợp lan ảnh cửu biến. Liên tiếp ảo ảnh xuất hiện tại trong ngõ hẻm, phốc phốc, Hoàng Hùng đánh nát Giang Trần hai đạo ảo ảnh, lại trước mắt, Giang Trần đã biến mất không thấy gì nữa, hắn chỉ thấy một bóng người tiến vào trong phủ thành chủ, thật là nhanh tốc độ, không có khả năng, đột cá nhân tiên hậu kỳ, tại tại sao có thể có kinh khủng như vậy tốc độ, ta mặc dù lớn ý, nhưng nột cá nhân tiên hậu kỳ tiểu tử, cũng tuyệt đối không thể có thế trốn qua tay ta chưởng. Hoàng Hùng quá sợ hãi, Giang Trần tốc độ quá nhanh, có thể nói là bình sinh ít thấy, phải biết, hắn tu vi thế nhưng là cường đại mà cắt kỳ a, tại thật lớn như thế chênh lệch phía dưới, Giang Trần vậy mà nhẹ nhõm tự tránh né mất công kích mình, cái này nếu không phải tự mình kinh lịch lời nói, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Này người tuyệt đối là một cái cự đại uy hiếp, không biết từ nơi nào xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài, chẳng những luyện đan thuật cao siêu, nhìn đến tu luyện thiên phú cũng là cực cao, toàn bộ yến thành một vùng, có thể lấy nhân tiên hậu kỳ tự từ trong tay của ta chạy trốn, cái này vẫn là thứ nhất, xem ra nhất định phải nghĩ hết biện pháp đem người này cho diệt trừ, không phải vậy lời nói, có hắn trợ giúp, thành chủ phủ chỉnh thể thực lực, chẳng mấy chốc sẽ tăng lên, đến lúc đó chính là chúng ta hoàng gia tận thế. Hoàng Hùng sắc mặt hết sức ngưng trọng, tại không có nhìn thấy Giang Trần trước đó, hắn căn bản cũng không có đem Giang Trần để ở trong mắt, nhưng bây giờ thấy một lần, để hắn chánh thức cảm nhận được vô cùng đại uy hiếp, đó là đối toàn bộ hoàng gia uy hiếp, đã gia chủ đem chuyện này giao cho hắn đến xử lý, vậy hắn nhất định phải vì hoàng gia diệt trừ người này. Bởi vì Hoàng Hùng nguyên nhân, Giang Trần đã không có tâm tư tiếp tục đi dạo xuống dưới, hắn lần nữa trở lại chính mình biệt viện, xem ra trong phủ thành chủ có gian tế. Không phải vậy lời nói, Hoàng Hùng sẽ không như thế nhanh tự tìm tới cửa. Giang Trần thầm nghĩ, hắn hạng gì thông minh, lập tức liền nghĩ đến trung quan khóa. Hoàng Hùng sở dĩ tìm đến mình, khẳng định là nghe nói mình luyện chế liệt dương đan tin tức, mà liệt dương đan cùng Yến Đông Lưu nhận hàng độc quấy nhiễu tin tức, vẫn luôn là phong bế. Hoàng Hùng có thể biết, khẳng định là có người mật báo, có người địa phương liền sẽ có tranh đấu, giữa người và người, thế lực cùng thế lực ở giữa, tu hành vốn chính là mạnh được yếu thua. Đây là tuyên cổ bất biến pháp tắc, Thánh Nguyên Đại Lục là như thế này, tiên giới cũng là như thế này, vô luận đi đến nơi nào đều là như thế này. Yến Thành không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy, sóng ngầm phun trào, một khi có cơ hội, thành chủ phủ cùng hoàng gia đều sẽ đẩy đối phương vào chỗ chết. Giang Trần biết, hiện tại chính mình đặt mình vào bên trong, chắc chắn bị cuốn vào cái này lưỡng đại thế lực tranh đấu ở trong. Bất quá Giang Trần cả đời này kinh lịch quá nhiều, cái dạng gì tranh đấu chưa từng gặp qua, nho nhỏ Yến Thành. Cùng lúc trước Tịnh Thổ Bát Tộc ở giữa tranh đấu, cùng về sau Thánh Nguyên Điện tranh đấu, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Yến Khuynh Thành ở lại chỗ, hai ngày này tu luyện tổng là có chút tâm thần bất an, cái này lúc trước cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sự tình. Yến Khuynh Thành biết, chính mình là tâm tính phát sinh biến hóa, mình tại lúc thời điểm tu luyện, trong đầu cuối cùng sẽ hiện ra một bóng người đến, ảnh hưởng chính mình trạng thái. Ai? Yến Khuynh Thành bất đắc dĩ lắc đầu, nàng biết mình thật động tâm. Nhưng nhìn Giang Trần đối với mình cũng không có ý gì, loại cảm giác này để Yến Khuynh Thành không bình thường bực bội, nhưng ở sâu trong nội tâm lại có một loại rục rịch. Yến Khuynh Thành duyên dáng yêu kiều, đứng tại biệt viện bên trong trên một tảng đá xanh lớn mặt, không thể không nói, Yến Khuynh Thành thật rất đẹp, dùng tuyệt sắc để hình dung tựa hồ cũng không đủ, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời trăng tròn, suy nghĩ vạn thiên, đông đông đông, ngoài cửa vang lên gõ cửa thanh âm, sau đó một thanh âm cũng vang lên, Khuynh Thành muội muội. Vào đi, Yến Khuynh Thành từ tốn nói, từ thanh âm đã có thể nghe ra chủ nhân, kép, biệt viện đại cửa bị đẩy ra, một cái lam y tuấn lãng thanh niên đi tới, hắn ngọc thụ lâm phong, tu vi cao siêu, chính là rất khó đến thanh niên tài tuấn, viên đại ca lần này đi ra ngoài lịch luyện, xem ra thu hoạch không nhỏ a. Yến Khuynh Thành đối viên thành quân cười cười, nàng và viên thành quân có thể nói là thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, viên thành quân đối với mình tâm tư nàng rất rõ ràng. Đáng tiếc bản thân nàng đối viên thành quân, lại là không có nửa điểm cảm giác. Khuynh Thành, ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Viên thành quân nhìn lấy Yến Khuynh Thành nụ cười, cả người đều nhanh muốn say, mỗi một lần nhìn thấy Yến Khuynh Thành, trong mắt cũng nhịn không được hội phun phóng ra quang mang đến. Trong lòng của hắn vô số thề, đây chính là hắn viên thành quân nữ nhân, người nào cũng đừng hòng cướp đi. Viên đại ca muộn như vậy đến tìm ta có việc sao? Yến Khuynh Thành trong nháy mắt thu hồi nụ cười, khôi phục băng lãnh trạng thái. Viên thành quân nhìn nàng ánh mắt để cho nàng không bình thường không thoải mái, riêng là nàng hiện ở trong lòng đã có Giang Trần, trong lúc vô hình đối viên thành quân vậy mà xuất hiện một vẻ ghét. Yến Khuynh Thành cái này đột nhiên biến hóa, để viên thành quân sững sờ, phải biết, trước kia Yến Khuynh Thành tuy nhiên cũng đối với chính mình lãnh đạm, nhưng hai người tốt xấu từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chưa từng có đối với mình như thế băng lãnh qua. Viên thành quân không phải người ngu, Yến Khuynh Thành đối thái độ mình thường biến hóa. Rất có thể cũng là bởi vì cái kia đáng chết Giang Trần. Khuynh Thành muội muội, ta nghe nói trong phủ tới một cái luyện đan kỳ tài, tên là Giang Trần, Thâm thụ Khuynh Thành muội muội cùng thành chủ đại nhân coi trọng. Viên Thành Quân nói, không sai, Giang đại ca luyện đan thuật kinh người, nếu như không có hắn lời nói, cha ta hàng độc, còn không biết như thế nào đối phó đây. Yến Khuynh Thành nói ra, nhấc lên Giang Trần đến, trên mặt nàng nhịn không được lại hiện ra vẻ tươi cười, loại thái độ này thường cải biến, để Viên Thành Quân tâm lý hung hăng rút ra một chút, trong lúc vô hình lại có một cổ sát ý tràn ra. Khuynh Thành muội muội không nên bị người này bề ngoài làm cho mê hoặc, ta nhìn người này cùng hoàng gia quan hệ không ít, nếu như là hoàng gia phái tới Giang Tế, chỉ sợ đối với chúng ta thành chủ phủ rất là bất lợi a. Viên Thành Quân lạnh cười nói, không có khả năng, Viên đại ca không nên ngậm máu phun người, Giang đại ca làm sao có thể cùng hoàng gia có quan hệ, hắn là cùng hàng gia thôn người cùng đi, trước kia chưa bao giờ tại thành chủ phủ xuất hiện qua. Yến Khuynh Thành trong ngôn ngữ đã có một ít tức giận, có một số việc ai có thể nói đến chuẩn, ngươi chứng kiến, không nhất định là thật, ta vừa rồi tận mắt thấy Giang Trần đêm khuya xuất phủ, cùng hoàng lão lục tại trong ngõ hẻm gặp mặt, nếu như hắn bình thường lời nói, tại sao phải đêm khuya một người đi ra ngoài, như thế nào lại cùng hoàng lão lục gặp mặt đâu. Viên Thành Quân tiếp tục nói, cái gì? Điều đó không có khả năng, Giang đại ca làm sao có thể đêm khuya đi gặp hoàng lão lục. Yến Khuynh Thành sắc mặt biến hóa, nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Viên Thành Quân nói chuyện, ta tận mắt nhìn thấy, còn có thể gạt ngươi sao, nếu như ngươi không tin lời nói, hiện tại liền có thể qua chất vấn Giang Trần, hắn hiện tại đã trở lại trong phủ. Viên Thành Quân nói, nghe vậy, Yến Khuynh Thành sắc mặt biến hết sức khó nhìn lên, nàng từ Viên Thành Quân trong giọng nói nghe ra được, đối phương cũng không có nói láo, nói cách khác, Giang Trần vừa rồi thật đi gặp Hoàng Lão Lục, dù vậy, cũng không thể nói rằng Giang đại ca tự cùng Hoàng gia có liên quan gì, thử nghĩ một hồi, nếu như Giang đại ca thật sự là người Hoàng gia, như thế nào lại xuất thủ cứu cha ta nhận hàng độc quấy nhiễu, đó là đối Hoàng gia hết sức có lợi, Hoàng gia cao hứng còn không kịp. Làm thế nào có thể đến cứu, lại nói, nếu như hoàng gia có Giang đại ca dạng này nhân tài, chỉnh thể thực lực chỉ sợ sớm đã vượt qua ta bọn họ thành chủ phủ. Yến Khuynh Thành lần nữa phủ định Giang Trần cùng hoàng gia có liên quan, mà lại nàng nói có lý có cứ, mà trên thực tế cũng đúng là như thế, nếu như Giang Trần là người hoàng gia, quả quyết sẽ không xuất thủ cứu Yến Đông Lưu, bởi vì đó là tại vì hoàng gia tìm phiền toái, phải biết, thành chủ phủ nếu như mất đi Yến Đông Lưu lời nói. Hoàng gia rất nhanh liền có thể xưng bá Yến Thành. Khuynh Thành muội muội vì sao đối một ngoại nhân như thế tín nhiệm, người ta thanh mai trúc mã, chẳng lẽ ta tại trong lòng ngươi phân lượng, còn không bằng một ngoại nhân sao? Tiểu tử kia có cái gì tốt, chẳng qua là nộp cá nhân tiên hậu kỳ thôi, trừ biết luyện đan bên ngoài, chỗ nào có thể so với ta? Viên Thành Quân trong ngôn ngữ đã có chút tức giận, càng nhiều là không cam tâm, chính mình đường đường con trai của thiên tiên, bản thân cũng là địa tiên hậu kỳ thiên tài cao thủ. Càng là cùng Yến Khuynh Thành thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, như thế phân lượng, lại còn không bằng một cái mới đến mấy cái thiên tiểu tử, cái này khiến trong lòng của hắn như thế nào dễ chịu. Yến Khuynh Thành biểu hiện để Viên Thành Quân khó chịu tới cực điểm, trong lòng càng thêm kiên định muốn trừ hết Giang Trần ý nghĩ. Viên đại ca, nếu như không có hắn sự tình lời nói, ngươi tự mời trở về đi, ta mệt mỏi. Yến Khuynh Thành quay mặt chỗ khác, ra lệnh trục khách, nàng lúc đầu tâm tình tựu không tốt. Viên Thành Quân đến lúc này, càng là đem nàng làm tâm phiền ý loạn, đầy trong đầu đều là Giang Trần bóng dáng, tuy nhiên nàng không tin Giang Trần sẽ cùng hoàng gia có quan hệ gì, nhưng đêm khuya xuất phủ gặp hoàng gia cao tầng, cuối cùng sẽ để cho người ta nhịn không được sinh ra không giống nhau ý nghĩ. Viên Thành Quân sắc mặt dị thường khó coi, song muốn phun ra lửa, hắn không nói gì thêm, quay đầu rời đi. Biệt viện bên ngoài, Viên Thành Quân một mặt âm ngoan, Khuynh Thành, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi tình nguyện qua ưa thích nộp cá nhân tiên hậu kỳ tiểu tử, cũng không được cảm mến tại ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Trong biệt viện, Yến Khuynh Thành ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Giang Trần hiện đang ở phương hướng, ánh mắt có chút thống khổ, Giang đại ca, hy vọng ngươi đừng cho Khuynh Thành thất vọng. Yến Khuynh Thành rất muốn đi tìm Giang Trần hỏi cho rõ, nhưng nàng ở sâu trong nội tâm đối Giang Trần vẫn là rất lợi hại tín nhiệm, tuy nhiên nàng và Giang Trần mới nhận biết không có mấy ngày. Tuy nhiên nàng đối Giang Trần qua lại cái gì đều không hiểu, nhưng nàng cảm thấy, Giang Trần là một cái đáng giá tín nhiệm người. Hôm sau, sắc trời sáng sớm, Hàn Thông liền vội vàng hấp tấp chạy đến Giang Trần nơi ở địa phương. A Thông, chuyện gì phát sinh? Vì gì hốt hoảng như vậy? Giang Trần nhíu mày. Giang đại ca, không tốt, Hàn gia thôn xảy ra chuyện. Hàn Thông thần sắc tràn ngập khẩn trương, chuyện gì xảy ra? Từ từ nói, Giang Trần hỏi. một cái trải qua mưa to gió lớn người, tổng là có thể tại bất cứ lúc nào đều bảo trì cơ bản nhất bình tĩnh, thiên băng tại trước mà không biến sắc. Hoàng gia thôn không biết như thế nào đắc tội Yến Thành hoàng gia, người hoàng gia trong đêm tiến về hàng gia thôn, đem hàng gia thôn tất cả mọi người cho nhốt lại. Hàng Thông nói, Giang Trần sắc mặt biến hóa, từ hàng gia thôn truyền tới tin tức, dẫn đầu là Hoàng Hùng, hoàng gia Lục gia, hắn điểm danh để ngươi tiến về hàng gia thôn, nếu như ngươi không xuất hiện lời nói, tự giết sạch hàng gia thôn tất cả mọi người. Hàng Thông vừa nói, một bên không ngừng lau mồ hôi, hắn từ nhỏ tại hàng gia thôn lớn lên, đối hàng gia thôn cảm tình không được là người khác có thể so sánh, bây giờ hàng gia thôn ra lớn như vậy nguy nan, hắn đã sớm hại vô cùng, tin tức này đều là ai biết? Giang Trần hỏi, truyền tin người chuyên môn tìm ta, tự một mình ta biết. Hàng Thông nói, xem ra là hướng về phía ta tới, Hoàng Hùng, ngươi muốn đối phó ta, lại áp dụng ta ghét nhất một loại phương thức, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Giang Trần sắc mặt ảm đạm, một cổ sát ý giống như thủy triều từ trong cơ thể hắn tràn ra tới, chỉnh cái biệt viện nhiệt độ đều bỗng nhiên hạ xuống rất nhiều. Hàng Thông nhịn không được đánh run một cái, hắn nhìn trước mắt người thanh niên này, chỉ cảm thấy Giang Trần giận lên, thiên địa đều muốn đốt cháy một dạng. Giang đại ca, làm sao bây giờ? Hàng Thông lấy vội hỏi, A Thông, ngươi không cần lo lắng, ta hiện tại liền đi hàng gia thôn, cam đoan hàng gia thôn tất cả mọi người không có bất kỳ nguy hiểm nào. Giang Trần vỗ vỗ Hàng Thông bả vai, Giang đại ca, hoàng gia thực lực cường đại, ta nhìn vẫn là thông tri đại tiểu thư đi, ngươi một người qua lời nói, quá nguy hiểm. Hàng Thông nói ra, hắn tuy nhiên đối Giang Trần thực lực rất có lòng tin, nhưng thực lực đối phương dù sao quá cường đại, Giang Trần lợi hại hơn nữa cũng chỉ là nhân tiên hậu kỳ, làm sao có thể với đối phó cường đại mà tiên hậu kỳ cao thủ. Không cần, ta tự có biện pháp. Giang Trần nói xong, tự nhanh chân hướng về biệt viện chi đi ra ngoài. Giang đại ca, ta và ngươi cùng một chỗ trở về. Hàng Thông theo sau, đi. Giang Trần một phát bắt được Hàng Thông bả vai, chạy như bay, rất nhanh liền đến thành chủ phủ bên ngoài cửa chính. Thật là nhanh tốc độ. Hàng Thông tâm lý chấn kinh, Giang Trần tốc độ quá nhanh, so mấy ngày trước đây thành chủ phủ trục xuất hàng thường lĩnh bọn họ trở về liệp báo còn phải nhanh gấp bội, muốn là dựa theo dạng này tốc độ, nhiều nhất 2 giờ, liền có thể đuổi tới hàng gia thôn. Giang Trần mang theo Hàng Thông vừa rời đi, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh cũng xuất hiện, chính là Yến Khuynh Thành. Giang đại ca hành sự có chút quỷ dị, vì sao mang theo Hàng Thông rời đi? Yến Khuynh Thành nhíu mày, tâm lý ẩn ẩn có một loại bất an, tối hôm qua Viên Thành Quân lời nói còn tại nàng lẫn quẩn bên tai. Tuy nhiên nàng không tin Giang Trần sẽ cùng hoàng gia có liên quan, nhưng tâm lý luôn luôn không thoải mái, lúc này mới sáng sớm, Giang Trần liền mang theo Hàng Thông rời đi thành chủ phủ, cái này khiến Yến Khuynh Thành càng thêm sinh nghi, nếu như Giang Trần bình thường lời nói, vì sao muốn mang theo Hàng Thông rời đi? Yến Khuynh Thành triển khai cấp tốc đuổi theo, mặc kệ Giang Trần có phải hay không cùng hoàng gia có liên quan, cũng mặc kệ Giang Trần vì sao muốn mang theo Hàng Thông vừa sáng sớm rời đi thành chủ phủ. Nàng đều muốn theo sau làm cái minh bạch, Giang Trần là nàng cái thứ nhất coi trọng nam nhân, nàng không hy vọng chính mình nhãn quan xảy ra vấn đề, nếu như Giang Trần coi là thật làm cái gì có lỗi với thành chủ phủ sự tình, nàng tuyệt khách khí với sẽ không. Giang Trần nắm lấy Hàng Thông bả vai, trên đường đi dưới chân sinh huyền, giống như hàng quang lược ảnh, lưu lại vô số đạo tàn ảnh, tốc độ quả nhiên là nhanh đến cực hạn. Hàng Thông bị Giang Trần mang theo, chỉ cảm thấy bên tai kình phong gào thét, suy mặt đều có chút đau. Hắn thân thể hoàn toàn bay lên không trung, một điểm lực lượng đều không cần làm, cứ như vậy kéo lấy đi. Giang đại ca tốc độ làm sao lại nhanh đến trình độ như thế này, liền xem như một địa tiên hậu kỳ cao thủ, cũng không có khả năng nhanh như vậy a, thật sự là một cái đồ biến thái. Hàng Thông tâm lý chấn kinh hư, giống như phiên giang đảo hải một dạng, hắn lúc đầu thân ở nho nhỏ hàng gia thôn, kiến thức tựu nông cạn, từ trước tới nay chưa từng gặp qua Giang Trần dạng này là thần kỳ người. Từ đối phó U Minh độc cáp đến một chiêu đánh bại địa tiên sơ kỳ cao thủ, lại đến kinh hải thế tục thủ pháp luyện đan, đều là bình sinh ít thấy. Phía sau, Yến Khuynh Thành thi triển ra tất cả vốn liếng, cũng chỉ có thể với nhìn xa xa Giang Trần tàn ảnh, muốn đuổi kịp qua, căn bản là làm không được. Loại tình huống này để Yến Khuynh Thành chấn kinh có một loại muốn thổ huyết xúc động, chính mình có thể là địa tiên hậu kỳ cao thủ A, tốc độ gì tấn mãnh, mà lại giống như nàng dạng này nhân vật thiên tài. Đủ để cùng đồng dạng nửa bước thiên tiên chống lại, dù vậy, nàng vẫn là đuổi không kịp Giang Trần. Tại sao có thể có như thế nhanh chóng độ, Giang đại ca thân pháp không khỏi cũng quá biến thái một chút, hắn thật chỉ có nhân tiên hậu kỳ sao? Yến Khuynh Thành không có cách nào bảo trì bình tĩnh, đây đối với nàng bản thân tới nói, cũng là một cái cực lớn đả kích. Trên thế giới này, thiên tài đều có một cái bệnh chung, cái kia chính là tự ngạo, Yến Khuynh Thành cũng không ngoại lệ, nhưng là hiện tại, nàng sở hữu tự ngạo tại Giang Trần trước mặt đều bị nghiền ép phân mảnh. Yến Khuynh Thành không nhịn được nghĩ đến chính mình từng tại nhân tiên hậu kỳ thời điểm, cùng hiện tại Giang Trần so ra, hoàn toàn tựu không cùng đẳng cấp. Yến Khuynh Thành cũng là một cái không chịu thua người, tiếp tục đem chính mình tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, nàng hiện tại đã không được khát vọng có thể đuổi kịp Giang Trần, chỉ hy vọng không nên bị Giang Trần hất ra mới tốt. Phía trước, Giang Trần khóe miệng tràn ra mỉm cười, lấy hắn cảm giác bén nhạy lực, phía sau có người đi theo sao lại cảm giác không thấy. Hắn có thể đoán được Yến Khuynh Thành vì sao theo dõi chính mình, chắc là cùng Hoàng Lão Lục có quan hệ, cái này bên trong nguyên do, là không khó suy đoán, thành chủ phủ nếu có nội gián lời nói, thế tất hội châm ngòi thị phi. Đối với Giang Trần tới nói, hiện tại tốc độ không đáng kể chút nào, nếu như thi triển sĩ diễm hỏa dực lời nói, từ Yến Thành đến Hàng Gia Thôn, vài phút liền đến, bất quá có chút bài, vẫn là muốn giữ lại, cường đại bài, tại thời khắc mấu chốt có thể cho địch nhân trí mạng công kích. 2 giờ về sau, Giang Trần tại Hàng Thông chỉ huy xuống tới đến Hàng Gia Thôn, nơi này bốn bề toàn núi, có thể dùng thâm sơn cùng cốc để hình dung, phóng tầm mắt nhìn tới, dãy núi này chung quanh tọa lạc lấy 4-5 cái thôn trang, nơi này là tiên giới tối hạ đẳng tồn tại, nơi này thôn dân, an cư lạc nghiệp cũng là lớn nhất đại mộng tưởng, xưa nay không yêu cầu xa vời quá nhiều. Đối với Hàng Gia Thôn tới nói, chọc Yến Thành hoàng gia, vậy liền giống như ngày tận thế tới một dạng, Hàng Gia Thôn cũng không lớn. Từ trên xuống dưới cũng chỉ có mấy chục gia đình, già trẻ lớn bé hơn 100 người bộ dáng. Hàng Gia Thôn bên ngoài, có một mảnh rộng lớn đất trống, giờ phút này, tại mảnh đất trống này bên trên, Hàng Gia Thôn từ trên xuống dưới hơn 100 người đều bị tù khốn khởi lai, xếp thành một đống, chung quanh có 10 cái thân thể mặc hắc y là cao thủ hung thần ác sát kháng thủ giả. Đứng tại phía trước nhất chính là thôn trưởng Hàng Thường Lĩnh cùng Hàng Gia Thôn một đám cao tầng, những hắc y nhân kia, chính là Yến Thành người hoàng gia. Tu vi thấp nhất đều là địa tiên sơ kỳ, bất kỳ một cái nào đều muốn so Hàng Thường Lĩnh cái này nửa bước địa tiên mạnh hơn nhiều, tại nhiều cao thủ như vậy trong giữ phía dưới, Hàng Gia Thôn người quả nhiên là động liên tục đánh cũng không dám, từng cái mặt xám như tro, Hàng Thường Lĩnh trên mặt cũng là tràn ngập bi thiết, Hàng Gia Thôn cất ở đây lâu như vậy, chưa từng có tao ngộ qua như thế tai nạn, cơ hồ là ngập đầu tính, bên cạnh trưng bày một trương rộng thùng thình ghế mây, trên ghế mây mặt thoải mái nhàn nhã ngồi một người. Chính là tối hôm qua nhìn một chút Giang Trần Hoàng Lão Lục, tại Hoàng Hùng bên cạnh, còn có 2 cái cao to lực lưỡng cao thủ, tu vi đều là đạt tới địa tiên hậu kỳ. Lục gia, chúng ta Hàng Gia Thôn nhưng không có đắc tội các ngươi hoàng gia a, các ngươi hoàng gia tại Yến Thành chính là một phương bá chủ, vì sao muốn cùng chúng ta một cái thôn xóm nhỏ không qua được đây? Hàng Thường Lĩnh mở miệng nói ra, Hàng thôn trưởng không cần phải gấp, chỉ cần Giang Trần đáp ứng chúng ta hoàng gia. Ta cam đoan các ngươi Hàng Gia Thôn người đều bình yên vô sự, hơn nữa còn hội cho các ngươi chỗ tốt cực lớn. Hoàng Hùng nói ra, ta nhìn Giang huynh đệ không phải loại kia thay đổi thất thường người, chỉ sợ sẽ làm cho Lục gia thất vọng. Hàng Thường Lĩnh trong ngôn ngữ đã có chút lửa giận, Hàng Gia Thôn từ trên xuống dưới thôn dân bị tù khốn lâu như vậy, muốn nói không tức giận này là không thể nào. Hắn hiện tại cũng đã rõ ràng, khẳng định là cái này Hoàng Hùng mời Giang Trần lọt vào cự tuyệt, liền chuẩn bị từ Hàng Gia Thôn ra tay. Bất quá cái này nhất định để Hoàng Hùng thất vọng, Hàng Thường Lĩnh tuy nhiên cùng Giang Trần nhận biết thời gian không lâu, nhưng cũng biết Giang Trần làm người, hiện tại Giang Trần đã thành chủ phủ, liền sẽ không lại đi trợ giúp Hoàng gia, hừ. Vậy các ngươi Hàng Gia Thôn từ trên xuống dưới liền bồi Giang Trần chết chung, Hoàng Hùng lạnh hừ một tiếng, trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, trước mắt tràn cảnh bị vừa mới chạy tới Giang Trần cùng Hàng Thông nhìn nhất thanh nhị sở, tự liền phía sau Yến Khuynh Thành cũng thấy rõ ràng. Lấy Yến Khuynh Thành trí tuệ, như thế nào còn không rõ ràng lắm phát sinh cái gì, thì ra là thế, Yến Khuynh Thành rốt cục tiêu tan, tâm lý một tảng đá lớn cũng coi là rơi xuống đất, xem ra tối hôm qua Giang Trần ra ngoài đụng phải Hoàng Hùng đối Giang Trần phát ra mời lọt vào cự tuyệt, cho nên hôm nay áp dụng thủ đoạn hèn hạ dùng Hàng Gia Thôn người đến áp chế Giang Trần, Hoàng gia làm như thế phái, thật sự là bị ổi vô sĩ, mà Giang Trần tại biết loại tình huống này về sau, chẳng những không có hướng mình cầu cứu. Ngược lại đơn thương độc mã mà đến, biểu lộ ra khá là nam nhi bản sắc, để Yến Khuynh Thành càng thêm thưởng thức, 3 cái địa tiên hậu kỳ thôi, căn bản không phải đối thủ của ta, bất quá ta hiện tại trước tiên không xuất thủ, lại nhìn Giang đại ca ứng đối ra sao, Yến Khuynh Thành thầm nghĩ, nàng hiện khi biết Giang Trần cũng không có phản bội thành chủ phủ, cũng không phải người hoàng gia, tâm lý dễ chịu nhiều, mà lại trước mắt tràn cảnh nàng cũng muốn nhìn một chút Giang Trần ứng đối ra sao, Giang Trần luyện đan thuật cùng tốc độ nàng đều được chứng kiến, bây giờ muốn tận mắt chứng kiến một chút Giang Trần thực lực, cho nên, Yến Khuynh Thành lựa chọn một chỗ rất tốt che giấu, yên lặng nhìn biến, nếu như Giang Trần ứng phó không nói gì, nàng khẳng định sẽ ra tay. Giang đại ca, làm sao bây giờ? Hàng Thông hỏi, hắn quyền đầu nắm ken két vang, nhìn thấy chính mình thôn dân lọt vào cầm tù, trong lòng của hắn hết sức khó chịu cùng phẫn nộ, nhưng Hàng Thông cũng biết mình cân lượng, lấy chính mình tu vi nếu như đi lên lời nói, còn chưa đủ đối phương một cái ngón tay nghiền ép, không cần lo lắng, có ta ở đây. Giang Trần cười vỗ vỗ Hàng Thông bả vai, sau đó nhanh chân hướng về phía trước đi đến, nhìn thấy Giang Trần xuất hiện, tất cả mọi người ánh mắt nhất thời rơi ở trên người hắn. Giang huynh đệ, Hàng Thường Lĩnh bọn người hô một tiếng, Giang Trần, không nghĩ tới ngươi vẫn rất có loại, vậy mà dám một mình đơn thương độc mã đến đây. Hoàng Hùng bắt chéo hai chân, thoải mái nhàn nhã nói ra, đem người thả. Giang Trần mở miệng nói ra, lười nhắc cùng Hoàng Hùng thêm phế nửa câu miệng lưỡi, hừ. Một cái nho nhỏ nhân tiên, vậy mà như thế miệng lớn khí, để cho ta xuất thủ trước tiên giáo huấn một chút hắn. Một địa tiên cao thủ lạnh hừ một tiếng, làm bộ tự muốn xuất thủ giáo huấn Giang Trần, dừng tay, không muốn đối Giang đại sư lỗ mãn. Hoàng Hùng từ ghế mây đứng lên, đối Giang Trần nói ra, Giang Trần, hôm nay cách làm, ta cũng là bất đắc dĩ, gia chủ cho ta mệnh lệnh cũng là nhất định phải đưa ngươi lôi kéo tới, nếu như lôi kéo không được, vậy liền giết ngươi, đêm qua ngươi không nể mặt ta. Ta cũng chỉ có thể mới ra hạ sách này, ngươi bây giờ giống như đã không có lựa chọn, nếu như ngươi rời đi thành chủ phủ đến trợ giúp chúng ta hoàng gia lời nói, hoàng gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, những thôn dân này cũng sẽ bình yên vô sự. Hoàng Hùng nói ra, hắn tin tưởng Giang Trần chỉ cần không phải ngu ngốc liền sẽ không cự tuyệt nữa chính mình, tình huống trước mắt rất rõ ràng, song phương chênh lệch cũng quá lớn, coi như không muốn chính mình mệnh, cũng sẽ không đưa hàng gia thôn hơn 100 miệng không để ý. Hoàng Hùng, ngươi thật không nên dây vào ta. Giang Trần ngữ khí trong nháy mắt biến hết sức băng lãnh, hắn con ngươi phun ra hai đạo thực chất tính hỏa diễm đến, hắn từ đầu chậm lý quốc ra thiên thánh kiếm, đã biến thành long hình thiên thánh kiếm, nhất thời tản mát ra vù vù thanh âm, có một loại muốn uống máu xúc động, ông bạn già, hôm nay để ngươi thống khoái một lần. Giang Trần cười cười, quen thuộc người khác biết, khi hắn lộ ra dạng này nụ cười thời điểm, tự nhất định sẽ có người muốn không may, đi vào tiên giới lâu như vậy. Vẫn chưa từng giết người, thiên thánh kiếm tấn thăng tiên khí về sau, còn không có uống qua tiên nhân máu, chưa từng giết người không có nghĩa là sẽ không giết người, Giang Trần giết người, liền chính hắn đều nhớ không rõ. Giang Trần, ta hy vọng ngươi biết mình đang làm cái gì, ngươi một cái nho nhỏ nhân tiên, như thế nào cùng chúng ta đấu, Hoàng Hùng hung dữ nói ra. Hậu phương, Yến Khuynh Thành cũng khẩn trương lên, Giang Trần biểu hiện để trong nội tâm nàng rất lợi hại dễ chịu cũng thật ấm áp. Nhưng Giang Trần lựa chọn muốn cùng Hoàng Hùng đối kháng, hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Người nào tới trước, hôm nay các ngươi hoàng gia có người đánh bại ta, ta phải trợ hoàng gia, nhắc nhở các ngươi một câu, ta kiếm, thế nhưng là đoạt mệnh. Giang Trần toàn thân trên dưới đều là sát cơ, thiên thánh kiếm dập dần ra hủy diệt tính kiếm mang, bá khí, bá đạo, một người một kiếm, không tính là hùng tráng thân thể tại mọi người trong mắt lại tốt giống như thiết tháp, làm cho không người nào có thể rung chuyển. Đây chính là Giang Trần, đây chính là hắn cảm nhiễm lực, độc hữu mị lực, Giang đại ca, Hàng Thông hết sức lo lắng, hắn không nghĩ tới Giang Trần sẽ làm ra quyết định như vậy, thực lực đối phương quá cường đại, Giang Trần coi như lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có nhân tiên hậu kỳ thôi, như thế nào lại là hoàng gia nhiều người như vậy đối thủ, lẻ loi một mình, chỉ sợ sẽ không có nửa điểm phần thắng, nhưng Giang Trần bình tĩnh cùng tự tin lại làm cho trong lòng của hắn an tâm không ít. Tuy nhiên cùng Giang Trần tiếp xúc thời gian không dài, nhưng vô luận là trước kia đối phó U Minh Độc Cáp vẫn là về sau tại thành chủ phủ luyện đan, Giang Trần đều làm đến, đã sáng tạo mấy cái kỳ tích. Hàng Thường Lĩnh bọn người tin tưởng Giang Trần không phải một cái người lỗ mãn, bằng không thì cũng sẽ không lẻ loi một mình đến đây, đến bây giờ, bọn họ chỉ có thể hy vọng Giang Trần có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích đi ra. Tuy nhiên bọn họ căn bản không biết Giang Trần hội dùng thủ đoạn gì tới đối phó hoàng gia những cao thủ này. Yến Khuynh Thành cố nén không có xuất thủ, nàng cũng là thật muốn nhìn một chút Giang Trần thủ đoạn, bất quá nàng đã làm tốt chuẩn bị, tuyệt đối sẽ không để hoàng gia cao thủ thương tổn đến Giang Trần mảy may, chỉ cần Giang Trần ngăn cản không nổi, nàng tựu sẽ lập tức xuất thủ, làm sao? Không người nào dám xuất thủ sao? Giang Trần nhếch miệng lên, ha ha, thật sự là cười chết người, một cái nho nhỏ nhân tiên, lại muốn khiêu chiến chúng ta nhiều cao thủ như vậy, thật không biết hắn là từ nơi đó đến từ tinh, lục gia, liền để ta xuất thủ trước giáo huấn một chút hắn, cho hắn biết chính mình chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Một đại hán cười ha ha, không đợi Hoàng Hùng đồng ý, hắn liền đã đi tới, sải bước đi vào Giang Trần trước người, này nhân sinh hùng tráng, cao to lực lưỡng, một mặt hung thần ác sát, đáng tiếc dạng này người căn bản dọa không được Giang Trần, địa tiên sơ kỳ tồn tại, tại Giang Trần nơi này, liền tốt giống như con kiến hôi. Tiểu tử, hôm nay đại gia liền để ngươi biết cái gì gọi là lợi hại, để ngươi biết người trẻ tuổi vẫn là muốn có một ít tự mình hiểu lấy tốt. Tráng hán kia toàn thân trên dưới bắt đầu có tiên khí lăn lộn, quyền đầu nắm ken két vang, xem ra muốn một chiêu đem Giang Trần bắt lại, trên mặt hắn che kín cười lạnh, trong mắt tràn đầy khinh miệt, hoàn toàn không có đem Giang Trần để ở trong mắt, trên thực tế cũng đúng là như thế, lấy hắn địa tiên sơ kỳ tu vi, làm thế nào có thể đem một cái nho nhỏ nhân tiên để ở trong mắt đây, phốc phốc. Bất quá hắn tiếng nói mới rơi, Giang Trần tự động, rất nhiều người đều không nhìn thấy Giang Trần là như thế nào động, trường kiếm trong tay của hắn liền đã đâm xuyên đối diện tráng hán lồng ngực, ngươi nói nhảm quá nhiều. Giang Trần đối tráng hán cười cười, tráng hán có thể khẳng định, đây là hắn trên thế giới này nhìn thấy đáng sợ nhất nụ cười, hắn cảm nhận được trong cơ thể mình chính đang không ngừng học hành lưng chừng máy bay, một cổ trước đó chưa từng có hoảng sợ lóe lên trong đầu, không được, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Tráng hán kia không ngừng lắc đầu, không thể tin tưởng trước mắt hết thảy, chính mình rõ ràng tu vi cao hơn đối phương ra hai cái cấp bậc, tại sao sẽ là như vậy kết cục, hắn vô pháp tiếp nhận, nhưng sự thật cũng là sự thật. Hàng Thường Lĩnh bọn họ kinh hãi há to mồm, bọn họ chấn kinh không phải Giang Trần có thể một chiêu giết chết địa tiên sơ kỳ cao thủ, Giang Trần bản sự bọn họ sớm liền kiến thức qua, ban đầu ở thành chủ phủ thời điểm, đồng dạng là địa tiên sơ cấp bậc Ngô Tổng Quản, đều không phải là Giang Trần một chiêu chi địch. Chánh thức để bọn hắn chấn kinh là Giang Trần xuất thủ tàn nhẫn, vậy mà thực có can đảm giết người hoàng gia, mà lại là nói giết tự giết, cái này nhất sát người không lo gấp, Giang Trần cùng hàng gia thôn cùng hoàng gia cừu oán liền xem như hoàn toàn kết xuống, cừu hận không bao giờ còn có thể có thế hóa giải. Hậu phương Yến Khuynh Thành cũng khiếp sợ không gì sánh nổi, nàng chỉ là biết Giang Trần đánh bại Ngô Tổng Quản, nhưng tận mắt chứng kiến Giang Trần xuất thủ, vẫn là để nàng không thể tin tưởng, Giang Trần xuất thủ thực sự quá nhanh. Nhanh đến để một địa tiên sơ kỳ cao thủ liền phản ứng thời cơ đều không có, thủ đoạn như thế đã không phải là vẻn vẹn đáng sợ có thể hình dung. Giang Trần tàn nhẫn cũng là nàng lần đầu tiên nhìn thấy, nàng không nghĩ tới Giang Trần là một cái giết hại như thế quả quyết người, cũng mặc kệ đối phương là ai, lên liền hạ sát thủ. Giang Trần chậm rãi quất ra trường kiếm, tráng hán kia hùng tráng thân thể ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, máu tươi không ngừng chảy đi ra, tràn diện bắt đầu biến đáng sợ, không chịu nổi một kích, kế tiếp. Giang Trần nhẹ giơ lên đôi mắt, nhìn về phía hoàng gia trận doanh, tê, lần này, hoàng gia không ít người cũng nhịn không được hít vào khí lạnh, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt cũng phát sinh căn bản biến hóa, lấy nhân tiên hậu kỳ tu vi một chiêu diệt sát địa tiên sơ kỳ, nhân vật như vậy, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, để cho ta tới, ta ngược lại muốn xem, đột cái nhân tiên hậu kỳ, đến tục cùng có thế mạnh mẽ tới trình độ nào, lại một người đứng ra. Hắn tu vi muốn so vừa rồi tráng hán kia mạnh hơn, đã đạt tới địa tiên trung kỳ, tùy ý phát ra khí thế, đều là vô cùng kinh người. Giang Trần nhìn về phía người này, trong mắt thần sắc vẫn không có biến hóa, lấy hắn hóa long quyết mạnh mẽ, đủ để vượt ngang hai cái cấp bậc nhẹ nhõm giết người. Hắn hiện tại chiến lực, trên thực tế cũng thì tương đương với đồng dạng địa tiên trung kỳ cao thủ, bất quá lại thêm không gì sánh kịp chiến đấu kinh nghiệm, cùng cường đại thủ đoạn, bình thường địa tiên sơ kỳ cao thủ. Cũng căn bản không phải đối thủ của hắn, ngươi không phải đối thủ của ta, Giang Trần hời hợt nói ra, cuồng vọng, xem kiếm, người kia lạnh hừ một tiếng, trong tay thêm ra một thanh chói mắt trường kiếm, không nói hai lời, mang theo sắc bén phong thanh, hướng về Giang Trần tự chặt chém xuống dưới, tốc độ của hắn cực nhanh, người cùng kiếm đều giống như một đạo lạnh như gió, mà lại hắn phát ra khí thế đã khóa chặt Giang Trần, không cho Giang Trần chạy trốn thời cơ, đương nhiên. Đem cũng căn bản không có dự định muốn chạy trốn, hắn làm việc nguyên tắc rất đơn giản, hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt, như là đã cùng hoàng gia hoàn toàn quyết liệt, này chính là sinh tử đại địch, đối đãi chính mình địch nhân, Giang Trần tôn chỉ cho tới bây giờ đều là chỉ có một cái kia chính là giết. Đối thủ kiếm rất nhanh, nhưng Giang Trần kiếm chưa từng chậm qua, hậu phát chế nhân đối với Giang Trần tới nói, cho tới bây giờ đều là một kiện rất đơn giản sự tình, khiếu. Thiên Thánh kiếm phát ra một tiếng chói tai minh khiếu, hướng về đối thủ chặt chém mà đi. Khanh, hai kiếm chạm nhau, phát ra chói tai vù vù thanh âm, Tia lửa bắn ra, người áo đen kia không chịu nổi gian trần đại lực, bị đánh bay ba bước. Lần này, vây xem người mới thật sự là chấn kinh, cho dù là âm thầm quan sát Yến Khuynh Thành cũng kinh hãi không thể tự kiềm chế. Phải biết, đánh giết địa tiên sơ kỳ cùng đánh bại địa tiên trung kỳ, đây chính là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm, nộp cái nhân tiên hậu kỳ, vậy mà đánh bại địa tiên trung kỳ cao thủ, cái này rất kinh hãi thế tục, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Hảo lợi hại tiểu tử, người áo đen kia sắc mặt biến hết sức ngưng trọng lên, cũng không dám lại đối Giang Trần có nửa điểm lòng khinh thường. Tiểu tử, ngươi thật là một cái hiếm thấy khoáng thế kỳ tài, đáng tiếc ngươi không nên cùng hoàng gia đối nghịch, tiếp đó, ta có thể không khách khí. Người kia lạnh lùng nói ra, vừa rồi hắn đối Giang Trần còn có lòng khinh thường, có thể nói chánh thức là chủ quan, hiện tại, hắn chuẩn bị toàn lực ứng phó, hắn tin tưởng lấy chính mình tu vi, diệt giết một người cát kỳ, cũng không phải là một kiện buồn ngủ chuyện khó. Lan ảnh cửu biến, Giang Trần quyết tâm tốc chiến tốc thắng, căn bản không cho đối phương mảy may thời cơ, lên tự thi triển ra lan ảnh cửu biến, trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là Giang Trần bóng dáng, những này Giang Trần giống như đúc, cốt giống như chân thực, đem đối thủ một mực vây khốn ở trung tâm. Người áo đen kia lúc đầu đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị cùng Giang Trần làm rất tốt một trận, lại không nghĩ rằng Giang Trần đột nhiên thi triển ra kinh khủng như vậy thân pháp, trong lúc nhất thời nhìn hắn hoa mắt, muốn phải lập tức phân biệt ra được cái nào mới là Giang Trần chân thân, đó là một kiện chuyện không có khả năng, mà Giang Trần tự nhiên cũng sẽ không cho hắn đến phân biệt chính mình thời cơ, sở hữu ảo ảnh đồng thời xuất thủ, kiếm quang lóe ra đến quang mang đâm mắt người đều không mở ra được, hướng về đối thủ tự công kích đi qua. Người áo đen kia gào thét một tiếng, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tùy tiện lựa chọn một cái tiến hành công kích, hắn hy vọng bằng vào chính mình vận khí có thể đối kháng Giang Trần chân thân, về phần hắn phân thân, vậy cũng là phô trương thanh thế, không có nửa điểm lực công kích, không đủ làm thí dụ. Đáng tiếc, hắc y nhân kia vận khí cũng không tốt như vậy, khi hắn một kiếm đâm xuyên trước mắt Giang Trần thời điểm, tự biết mình xong, bởi vì hắn đâm xuyên, chẳng qua là Giang Trần một đạo huyễn ảnh phân thân a, phốc phốc. Cùng lúc đó, Giang Trần công kích cũng đến, trường kiếm từ phía sau đâm xuyên hắn thân thể, người áo đen trong miệng phun ra một đạo huyết tiễn, cơ giới tính cúi đầu nhìn xem từ trong thân thể mình mặc xuyên ra tới trường kiếm sắc bén, cả người trong nháy mắt liền bị một cổ tử vong khí tức cho hoàn toàn bao phủ. Trời ạ, liền địa tiên trung kỳ đều bị tùy ý giết chết, Giang huynh đệ vậy mà khủng bố đến trình độ như thế này, vừa rồi thân pháp các ngươi thấy không, thật là khủng khiếp thân pháp. Lập tức thi triển ra nhiều như vậy huyễn ảnh phân thân, đổi thành ai cũng muốn hoa mắt, lợi hại, quá lợi hại, đây là một cái khoáng thế kỳ tài A, lấy nhân tiên hậu kỳ tu vi tự diệt sát địa tiên trung kỳ, chúng ta lúc trước đến tột cùng cứu một cái dạng gì quái vật A. Hàng gia thôn người đều kinh ngạc trừng to mắt, hàng thường lĩnh bọn họ không ngừng nuốt nước miếng, trước mắt loại này kinh hãi tràn cảnh, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Hậu phương Yến Khuynh Thành cũng có chút vô pháp khắc chế tâm tình mình, nàng nghĩ đến Giang Trần hội rất cường thế, nhưng hiện tại xem ra, chính mình còn là xa xa đánh giá thấp cùng xem nhẹ Giang Trần, hắn không nói, vẻn vẹn vừa rồi này khủng bố thân pháp, Yến Khuynh Thành cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, Giang đại ca đến tột cùng là lai lịch gì, làm sao lại ủng có lợi hại như thế thủ đoạn, Yến Thành nhỏ như vậy địa phương, không nên xuất hiện dạng này nhân vật thiên tài. Yến Khuynh Thành nhìn về phía Giang Trần ánh mắt càng ngày càng si mê. Đối mặt một cái không gì làm không được nam nhân, luôn luôn dễ dàng để cho người ta khuất phục. Mặt đất đã nằm hai bộ thi thể, người hoàng gia từng cái sắc mặt hết sức khó coi, trừ phẫn nộ bên ngoài, càng nhiều là kinh hãi, rất kinh hãi. Tất cả mọi người nhìn về phía Giang Trần ánh mắt đều giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng, bọn họ muốn dùng ánh mắt đem Giang Trần cho xuyên thủng, nhìn xem gia hỏa này đến có phải là thật hay không, chỉ có nhân tiên hậu kỳ, còn có ai? Ta xem các ngươi cùng lên đi. Giang Trần trong tay thiên thánh kiếm rung không ngừng, tiếp tục đối với hoàng gia mọi người phát ra khiêu khích, hôm nay đã đại khai sát giới, hắn sẽ không để đi hoàng gia một người, vừa tới tiên giới, cũng là phải lập uy thời điểm, không phải vậy lời nói, sau này ai cũng dám đến khi phụ ngươi, chỉ có ngươi đủ cường đại, người khác mới sẽ e ngại ngươi, mới có thể sợ ngươi. Tốt một cái Giang Trần, ngươi thật sự là vượt quá ta ngoài ý muốn tài liệu. Hoàng Hùng cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh, trong mắt thậm chí toát ra vẻ tiếc hận dạng này thiên tài lại bị thành chủ phủ đạt được, nếu như Giang Trần đầu nhập vào là bọn họ hoàng gia lời nói, vậy thì thật là hoàng gia khí vận, trái lại đối với thành chủ phủ tới nói cũng giống như vậy. Bất quá Hoàng Hùng vẫn không có đem Giang Trần để ở trong mắt, lấy hắn nhãn lực thông qua vừa rồi chiến đấu hoàn toàn đó có thể thấy được, Giang Trần thực lực xác thực mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là tương đương với địa tiên trung kỳ chiến lực thôi. Cho dù Giang Trần thi triển mạnh mẽ thân pháp diệt sát địa tiên trung kỳ cao thủ, nhưng gặp gỡ chân chính cách kỳ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Phải biết, địa tiên trung kỳ cùng hậu kỳ tuy nhiên chỉ kém một cái cấp bậc, nhưng bên trong chênh lệch lại không thể so sánh nổi. Liễu Thường, người tới đối phó hắn, trực tiếp đem diệt sát, người này diệt sát ta hoàng gia người, đã không được có thế cho chúng ta sử dụng, đã như vậy, vậy liền nhất định sát chi. Hoàng Hùng đối bên cạnh một cái lão giả mở miệng nói ra, vâng, Lục gia. Này Liễu Thường gật gật đầu, sau đó nhanh chân hướng về Giang Trần đi đến, đây là cường đại mà tiên hậu kỳ cao thủ, toàn thân trên dưới đều che kín sát cơ, cường đại đến để cho người ta không dám nhìn thẳng. Giang Trần, ngươi xác thực là một cái nhân vật, đáng tiếc ngươi đắc tội không nên đắc tội với người, hoàng gia không phải ngươi có thể chọc nổi, lão phu hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi quỳ xuống đến cho Lục gia dập đầu bồi tội lời nói, lão phu sẽ xem xét cho ngươi một thống khoái. Liễu Thường đối Giang Trần nói ra, trong ngôn ngữ tự tin vô cùng, bởi vì hắn thực sự nghĩ không ra Giang Trần có cái gì mạnh mẽ thủ đoạn có thể đối phó chính mình, nhân tiên hậu kỳ có thể diệt sát địa tiên trung kỳ đã là kỳ tích bên trong kỳ tích, muốn cùng địa tiên hậu kỳ đối kháng, đây tuyệt đối là không có khả năng, nhưng mà, trên cái thế giới này sở hữu không có khả năng đều sẽ rơi vào Giang Trần trên thân, cái này bản thân liền là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người, các ngươi người hoàng gia đều là ưa thích nói nhảm. Giang Trần không kiên nhẫn nói ra, hừ. Giang Trần, đã ngươi không biết sống chết, vậy cũng đừng trách lão phu không khách khí. Liễu Thường lạnh hừ một tiếng, bắt đầu phóng xuất ra chính mình khí thế, địa tiên hậu kỳ khí thế mạnh mẽ biểu dương không thể nghi ngờ, hắn đã dùng khí thế đem Giang Trần cho hoàn toàn khóa chặt, quyết định không cho đối phương nửa điểm thời cơ. Thôn trưởng, ngươi nói Giang huynh đệ có thể đối phó cái này Liễu Thường sao? Ta nhìn treo a, chênh lệch thực sự quá lớn. Nếu như Giang huynh đệ có thể vượt ngang nhân tiên hậu kỳ đến địa tiên hậu kỳ giết người lời nói, vậy đơn giản cũng là giữa thiên địa kỳ tích. Xem đi, ta nhìn Giang huynh đệ còn có nhất định bài, không phải vậy lời nói không được hội bình tĩnh như thế. Hàng gia thôn những cái kia đã từng cùng Giang Trần đã từng quen biết người đều đang lo lắng, bọn họ không có cách nào không được lo lắng, bởi vì Giang Trần thắng bại, trực tiếp quyết định bọn họ hàng gia thôn từ trên xuống dưới hơn 100 lỗ hổng vận mệnh, có thể nói, hàng gia thôn vận mệnh tự trưởng khống tại Giang Trần trong tay, nếu như Giang Trần chết, bọn họ cũng liền xong đời, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Hậu phương, Yến Khuynh Thành đã bắt đầu điều động thể nội tiên khí, nàng đã làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị, chỉ cần Giang Trần có nguy hiểm tính mạng, nàng liền sẽ không chút do dự lao ra. Tiểu tử, nạp mạng đi. Liễu Thường chợt quát một tiếng, hắn xuất thủ trước, đối Giang Trần tự đánh ra nhất chưởng, cự đại chưởng ấn đủ vài trượng lớn nhỏ, giống như nhất tôn đại thạch một dạng. Mang theo cùng phong bạo vũ thế công, hướng về Giang Trần tự công kích đi qua, địa tiên hậu kỳ chiến lực xác thực không thể khinh thường, lấy Giang Trần hiện tại trạng thái, căn bản không phải địa tiên hậu kỳ đối thủ, bất quá xuất phát từ hiếu chiến chi tâm, Giang Trần vẫn không có nửa điểm lùi bước, hắn thu hồi thiên thánh kiếm, đánh ra chân long đại thủ ấn, cự đại long trảo bị biến hóa ra, cùng đối phương công kích trùng điệp đụng vào nhau. Ầm ầm, cái này mãnh liệt đối oanh, khắp nơi đều tùy theo rung rẩy lên. Không trung nhất lên tầng tầng sóng lớn, có thể tưởng tượng hai người lần này va chạm chỗ sinh ra năng lượng lớn đến bao nhiêu. Bạch bạch bạch, Giang Trần một liền lui về phía sau vài chục bước, chỉ cảm thấy ở ngực khó chịu, khí huyết có chút không khoái, bất quá hắn có hóa long quyết cùng một chi linh tại, cơ hồ trong chớp mắt công phu tự hoàn toàn khôi phục lại. Giang đại ca, không có sao chứ? Hàng Thông kinh hãi, vội vàng đi vào Giang Trần bên cạnh, nhìn thấy Giang Trần bị đẩy lui, tâm hắn đều nhanh muốn nhất đến cổ họng. Nếu như Giang Trần bại, bọn họ hàng gia thôn vận mệnh cơ hồ là có thể tưởng tượng, cốt một cái tiểu tử, một cái nhân tiên hậu kỳ, lại có thể cùng lão phu đối kháng một cái mà không bị thương tổn. Lão giả kia kinh ngạc không thôi, hắn thấy, chính mình vừa rồi một kích kia, coi như đánh không chết Giang Trần, tối thiểu cũng phải đem Giang Trần bị đã thương, lại không nghĩ rằng đối phương bị đẩy lui về sau nhìn còn cùng người không việc gì một dạng, cái này làm sao không làm người ta giật mình, nhưng giật mình thuộc về giật mình. Người hoàng gia tâm lý đều buông lỏng một hơi, tối thiểu vừa mới đối chiến chứng minh Giang Trần không được là địa tiên hậu kỳ đối thủ, phải biết, Giang Trần đã sát địa tiên sơ kỳ cùng địa tiên trung kỳ, nếu như ngay cả địa tiên hậu kỳ đều bắt không được hắn lời nói, đó mới là bọn họ chánh thức vô pháp tiếp nhận. Hậu phương, Yến Khuynh Thành tuy nhiên lo lắng Giang Trần, nhưng cũng là nhịn không được buông lỏng một hơi, dù sao nếu như Giang Trần biểu hiện quá nghịch thiên lời nói, liền nàng cái này vị thành chủ phủ thiên tài chỉ sợ đều phải tiếp nhận không được. Xem ra Giang đại ca không được là địa tiên hậu kỳ đối thủ, bây giờ đối phương có ba cái địa tiên hậu kỳ cao thủ, đến ta xuất thủ thời điểm, trước tiên không vội, ta phải chờ tới Giang đại ca chánh thức ngăn cản không nổi thời điểm lại ra tay, để Giang đại ca cảm giác động một cái. Yến Khuynh Thành khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười, nàng đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, lấy nàng thực lực, tại cái này Yến Thành, cùng cấp bậc rất khó tìm đến đối thủ, liền xem như này Hoàng Hùng, cũng căn bản không phải Yến Khuynh Thành đối thủ, cái này chính là thiên tài cùng người bình thường ở giữa chênh lệch, ha ha, Giang Trần, thế nào? Ngươi mới vừa nói chỉ cần chúng ta hoàng gia có người đánh bại ngươi, ngươi tự quy thuận chúng ta hoàng gia, hiện tại ngươi đã bại, ta Lục gia từ trước đến nay đại nhân đại lượng, nếu như ngươi bây giờ quy thuận hoàng gia lời nói, chuyện khi trước có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu như ngươi tiếp tục si mê không tỉnh, này đem hoàn toàn mất đi mạng sống thời cơ. Hoàng Hùng cười ha ha, đối Giang Trần mở miệng nói ra, theo ngoại nhân, điều kiện như vậy đã là coi như không tệ, dù sao Giang Trần đã giết người hoàng gia. Đáng tiếc ta hiện tại còn hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này, các ngươi hoàng gia còn không có đánh bại ta đây. Giang Trần nhún nhún vai, vẫn như cũ là một mặt tự tin. Lục gia, không nên cùng tiểu tử này nói nhảm, đã hắn như thế không biết điều, lão phu hôm nay tự mình xuất thủ đòi mạng hắn. Lão giả kia một mặt sát khí, xem ra thế tất yếu giết chết Giang Trần mới cam tâm. Giang đại ca, làm sao bây giờ? Hàng Thông trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng. A Thông, ngươi lui lại một chút, xem kịch vui là được. Giang Trần tùy tiện lắc động một cái thân thể, trên thân cốt cách đều phát ra ken két tiếng vang, mới vừa rồi cùng đối thủ một cái đối oanh, đã để hắn đối với thực lực mình có minh xác hiểu biết, lấy hắn hiện tại tu vi, muốn đối phó địa tiên hậu kỳ, nhất định phải thi triển long biến. Đã như vậy, này cũng không có cái gì tốt khách khí. Tiểu tử, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Lão giả kia lạnh lùng nói ra, đối phó ngươi, cũng căn bản không cần quá nhiều thủ đoạn. Giang Trần nói xong, một cổ hết sức sức mạnh mạnh mẽ còn giống như là thủy triều từ thể nội phun ra ngoài, đồng thời, thân thể của hắn phát sinh vô cùng đại biến hóa, biến thành bán long bán nhân trạng thái, hắn hiện tại long biến, là có thể trực tiếp biến thành chân long, bất quá Giang Trần không muốn quá lộ liễu, cho nên còn bảo trì trước đó bán long bán nhân trạng thái, dù sao cũng không ảnh hưởng sức chiến đấu gấp 10 lần, mà lại, Giang Trần liền long dược đều thu lại, hiện tại bài. Có thế thiếu thi triển liền thiếu đi thi triển, dù sao lấy trước mắt trạng thái, ứng phó trước mắt hoàng gia những người này cũng đủ. Giang Trần đột nhiên phát sinh biến hóa, lại một lần nữa gây nên sóng to gió lớn, vô luận là người hoàng gia, vẫn là hàng gia thôn người, vẫn là hậu phương âm thầm quan chiến Yến Khuynh Thành, toàn bộ đều kinh hãi, đây là trước đó chưa từng có kinh hãi, so vừa rồi Giang Trần diệt sát địa tiên trung kỳ kinh hãi còn muốn đến lớn, đây là kỹ năng gì? Lại có thể trong nháy mắt đem chiến lực đề thăng tới trình độ như thế này, xem ra chí ít đề bạc sức chiến đấu gấp 10 lần, Giang đại ca đến tột cùng có bao nhiêu bài, hắn đến tột cùng là ai, Yến Thành làm sao lại xuất hiện lợi hại như thế yêu nghiệt thiên tài, cho dù là nhất tuyến thiên những đại thế lực kia, cũng căn bản là không có cách xuất hiện dạng này thiên tài, Yến Khuynh Thành một đôi mắt đẹp lóe ra dị dạng hào quang đến, Giang Trần tầng tầng lớp lớp bài, quả thực hù sợ nàng, đây là một loại mạnh đại biến thân kỹ năng. Có thể trong nháy mắt đem chiến lực đề bạc, đối diện lão giả kia cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh. Giữa thiên địa tại sao có thể có kinh khủng như vậy biến thân kỹ năng, ta đã từng được chứng kiến một chút mạnh đại cấm kỵ chi thuật, thi triển về sau có thể đem người chiến lực trong nháy mắt đề bạc gấp 2 thậm chí gấp 3, gia hỏa này chí ít đề bạc gấp 10 lần, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Tiểu tử này chỉ bất quá nhân tiên hậu kỳ, không nghĩ tới lại ủng có cường đại như thế bài. Chẳng lẽ hắn lấy hiện tại trạng thái liền có thể đối phó địa tiên hậu kỳ hay sao? Đừng sợ, kinh khủng như vậy cấm kỵ chi thuật, đối với hắn tạo thành phản vệ cũng là cực lớn, hắn dưới loại trạng thái này tất nhiên vô pháp duy trì quá lâu thời gian, một khi đi qua thời gian, cái kia chính là cường nổ chi mộc. Hoàng gia cao thủ nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám lại đối Giang Trần có nửa điểm lãnh đạm, bất quá bọn hắn nhất trí cho rằng Giang Trần thi triển loại này cấm kỵ chi thuật không được có thể dài lâu. Bản thân cũng nhất định sẽ phải trả cái giá nặng nề, nếu để cho bọn họ biết đây chẳng qua là hóa long quyết thuế biến chi loại sau trạng thái bình thường lời nói, không biết sẽ khiếp sợ đến loại trình độ nào. Ra tay đi, Giang Trần nhìn về phía đối diện lão giả, thiên thánh kiếm lại một lần nữa xuất hiện trong tay, hừ. Lão phu ngược lại muốn xem, như ngươi loại này bất nhân bất quỷ bộ dáng có thế lợi hại đến mức nào, lão giả kia lạnh hừ một tiếng, lúc này là tuyệt đối không thể lùi bước, mà lại hắn là đường đường địa tiên hậu kỳ cao thủ, cho dù Giang Trần thi triển đi ra cấm kỵ chi thuật, hắn cũng không tin mình sẽ bại bởi một cái nhân tiên hậu kỳ trong tay. Bỗng, bất quá lão giả cũng không dám thất lễ, lúc này lấy ra bản thân chiến binh, chính là một thanh hoàng kim đại chù y, khủng bố đại chù y hổ hổ sinh phong, tản mát ra vô cùng uy thế đến, đây là một kiện địa cấp tiên khí, chẳng qua nếu như bàn về cấp bậc lời nói, chưa chắc tựu so thiên thánh kiếm mạnh mẽ. Lưu tinh chù y, lão giả chợt quát một tiếng, đại chù y nhất thời còn như là cổ sao chổi bị đánh ra, trong lúc nhất thời, cả khoảng không phiêu đảng khắp nơi đều là đại chù y bóng dáng, nhưng từ nhìn từ bề ngoài, căn bản phân biệt không ra cái nào mới là đại chù y bản thể. Cho dù là biến hóa ra, lực sát thương cũng là vô cùng kinh người, rất khó chống cự, đây là ùng ùng kéo đến công kích, không có phương vị chênh lệch, mà lại tốc độ nhanh đến cực hạn, khóa chặt Giang Trần quanh thân sở hữu cơ hội, không cho Giang Trần nửa điểm thời cơ. Điêu trùng tiểu kỹ, Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, hoàn toàn không đem đối phương công kích để ở trong mắt, hắn thấy, một chiêu này lưu tinh chù y thực sự quá dễ phá, một chiêu này nhìn khí thế bất phàm. Nhưng chỉ cần tìm được đại chù y bản thể, một chút liền có thể bài trừ. Người khác có lẽ rất khó từ nhiều như vậy đại chù y bóng dáng ở trong tìm ra bản thể đến, nhưng đối với tu luyện đại diễn luyện hồn thuật Giang Trần tới nói, tự thực sự rất đơn giản. 3. Thiên thánh kiếm dập dờn mà ra, tốc độ càng là nhanh đến cực hạn, vô cùng sắc bén mũi kiếm mang theo không gì không phá khí thế, đối bên trong một cái đại chù y liền đâm đi qua. Thiên thánh kiếm thứ tại hoàng kim đại chù y phía trên, cọ sát ra mảng lớn tia lửa, bất quá Giang Trần Long biến về sau lực lượng quá cường đại, hoàng kim đại chù y cũng ngăn cản không nổi, lúc này tự bị đẩy lùi ra ngoài, sau đó, thiên thánh kiếm bộc phát ra tầng tầng sóng kiếm, đem ta hoàng kim đại chù y tàn ảnh cho hoàn toàn hủy diệt, đạp đạp, lão giả kia nhận mạnh đại lực phản kích, hướng lui về phía sau ra hai bước, sắc mặt có chút tái nhợt, dung không được hắn chấn kinh, Giang Trần lại động, Long biến trạng thái phía dưới hắn lúc đầu tốc độ tự hết sức nhạy cảm. Hiện tại lại phối hợp khủng bố không gian độn, càng là nhanh như chớp giật, trong chớp mắt liền đến lão giả kia phụ cận, thiên thánh kiếm mang theo lực bạc sơn hề chi thế vào đầu chặt chém xuống tới, lão giả bất đắc dĩ, chỉ có thể giơ tay lên bên trong hoàng kim đại chù y tới, khanh, nhưng mà, lúc trước hắn nhận chấn động còn không có lắng lại, hiện tại lại tới Giang Trần càng thêm cuồng mãnh công kích, như thế nào ngăn cản được, tại Giang Trần một kiếm này phía dưới, lần nữa bị chấn động lui lại tốt mấy bước. Trong tay hoàng kim đại chù y đều suýt nửa tuột tay mà bay, hoa, lão giả liên tục nhận chấn động, rốt cục không chịu nổi, hoa phun ra một ngụm máu tươi, ha ha, Giang Trần cười ha ha, hắn tóc đen khoa trương, sát tâm nổi lên, đây là hắn đi vào tiên giới về sau lần đầu tiên giết người, thế tất yếu giết thống khoái, không đợi lão giả kia kịp phản ứng, Giang Trần kiếm lại một lần nữa đến, uyển như bôn lôi điện quang, sắc bén mà tấn mãnh, lần này, lão giả kia rốt cục ngăn cản không nổi. Bị Giang Trần một kiện đâm xuyên mi tâm, chết thảm tại chỗ, phốc phốc, Giang Trần vô tình rút kiếm, lão giả kia ngã trên mặt đất, con mắt trừng tròn trịa, có thể nói là chết không nhắm mắt, thân thể vì một địa tiên hậu kỳ cao thủ, hoàng gia nhân vật cao tầng, hắn đại khái có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính mình có một ngày sẽ chết tại một cái nhân tiên hậu kỳ tiểu tử trong tay, đây quả thực là một loại lớn lao châm chọc, tê, rất nhiều người đều hít sâu một hơi, tràn diện trong lúc nhất thời biến hết sức an tĩnh lại. Liền địa tiên hậu kỳ cao thủ đều chết, Giang Trần lại một lần nữa phá vỡ bọn họ nhận biết, để bọn hắn đột nhiên cảm thấy mình thế giới quan sụp đổ một dạng, Giang Trần tồn tại, nhất định cho trong lòng bọn họ lưu lại khó mà xóa đi bóng mờ. Không được, điều đó không có khả năng, tuyệt không có khả năng, Hoàng Hùng trừng to mắt, không thể tin tưởng, ai có thể nghĩ tới, Giang Trần thật sát địa tiên hậu kỳ cao thủ, mà lại là áp chế tính diệt sát. Cơ hồ không có người sẽ tin tưởng một cá nhân tiên hậu kỳ tu sĩ có thể làm đến điểm này, nhưng mà trước mắt nằm thi thể nói cho bọn hắn, hoang đường như vậy sự tình là chân thật tồn tại. Giang Trần run run thiên thánh kiếm, bình thản ánh mắt nhìn về phía Hoàng Hùng, ta nói qua, các ngươi có thể cùng tiến lên. Bình thản thanh âm lộ ra vô tình cùng giết hại, không có ai biết Giang Trần thể nội, đến tột cùng ẩn tàng cường đại cỡ nào hùng hậu năng lượng, Giang Trần trên mặt, tràn đầy tự tin. Nếu như nói lúc trước hắn còn không phải tự tin như vậy lời nói, như vậy hiện tại, lòng tự tin đã gần như bành trướng. Hóa Long quyết tấn cấp về sau, so trước đó càng khủng bố hơn, có thể cho Giang Trần mang đến tăng phúc cũng khủng bố rất nhiều. Vừa mới diệt sát này địa tiên hậu kỳ lão giả, Giang Trần đã hoàn toàn không đem địa tiên hậu kỳ để ở trong mắt, cho dù là hoàng hùng loại này đã đạt đến địa tiên hậu kỳ đỉnh phong người, hắn vẫn như cũ không để trong lòng, trừ phi giống như Yến Khuynh Thành loại kia địa tiên hậu kỳ thiên tài, mới có thể áp chế hắn. Giang Trần, ngươi thật là ta gặp qua kinh khủng nhất thiên tài, bất quá ngươi cũng đừng quá mức tại tự tin, chúng ta còn có hai cái địa tiên hậu kỳ, ngươi đã thi triển cấm kỵ chi thuật, kiên trì không bao lâu, hai người chúng ta liên hợp, ngươi vẫn như cũ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng Hùng hết sức âm lãnh nói ra, hắn nhận định Giang Trần là thi triển cấm kỵ chi thuật, kiên trì không được bao lâu thời gian, một khi thời gian này kết thúc, Giang Trần tự hoàn toàn xong đời, kiến thức Giang Trần hiện tại chiến lực, Hoàng Hùng cũng không có nắm chắc đối phó Giang Trần, nhưng hắn thấy, hai người bọn họ địa tiên hậu kỳ cao thủ, kéo tới Giang Trần cấm kỵ chi thuật kết thúc vẫn là không có vấn đề, đến lúc đó Giang Trần liền sẽ lâm vào cực kỳ nghiêm trọng hư nhược kỳ, vậy cũng là Giang Trần tử kỳ, nói nhảm nhiều quá, ra tay đi. Giang Trần lắc đầu, hắn biết Hoàng Hùng tính toán gì, nhưng hôm nay Hoàng Hùng nhất định thất vọng, muốn cùng Giang Trần đánh tiêu hao chiến, Giang Trần có thể mài chết một đoàn địa tiên hậu kỳ. Nhìn thấy Giang Trần trần trụi trần khiêu khích, Hoàng Hùng cũng là bộc phát ra khí thế mạnh mẽ, trước khi tới, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Giang Trần sẽ như thế khó có thể đối phó, sở hữu liền nửa bước thiên tiên cao thủ đều không có mang ra một cái, hiện tại đến lúc này, hắn đã không thể không tự mình xuất thủ, như quả không ngoài thủ lời nói, hắn Lục gia đem thể diện mất hết. Hoàng Hùng nhìn bên cạnh một cái khác địa tiên hậu kỳ cao thủ liếc một chút, hai người lẫn nhau gật đầu, sau đó chia làm khoảng chừng, đồng thời hướng về Giang Trần đi đến, hai cái địa tiên hậu kỳ cao thủ liên hợp lại đối phó một cái nhân tiên hậu kỳ, cái này nếu là truyền đi, khẳng định là phải bị người cười đến rụng răng, nhưng trước mắt nhưng không ai cười được, bởi vì ai nếu là coi Giang Trần là thành một người bình thường cắt kỳ lời nói, đây mới thực sự là ngu ngốc, mà đối với Hoàng Hùng tới nói, lúc này cũng đã không để ý tới mặt mũi gì không được thể diện, chỉ cần có thể giết Giang Trần, vậy liền không đáng kể. Hôm nay hắn thật khi thấy Giang Trần nguy hại, loại kia nguy hại đã không đơn thuần là khủng bố luyện đan thuật đơn giản như vậy, một cái chẳng những luyện đan thuật xuất thần nhập hóa, liền chiến lực cũng kinh khủng như vậy yêu nghiệt thiên tài, hiện tại đã gần đến bị thành chủ phủ sử dụng, nếu như không nhanh chóng đem diệt trừ lời nói, sớm muộn cũng sẽ trở thành hoàng gia họa lớn trong lòng. Điểm này không chỉ hắn Hoàng Hùng tâm lý rõ ràng, hắn người trong lòng cũng là rõ ràng. Hàng gia thôn người lại một lần nữa khẩn trương lên, hai cái địa tiên hậu kỳ cùng một địa tiên hậu kỳ, đây chính là không giống nhau, mà lại vừa rồi này địa tiên hậu kỳ chẳng qua là vừa bước vào địa tiên hậu kỳ loại kia, cùng Hoàng Hùng bực này địa tiên hậu kỳ đỉnh phong so ra, vẫn là có nhất định chênh lệch. Giang đại ca cố lên, Hàng Thông ở phía sau nắm chặt quyền đầu cho Giang Trần cố lên. Nếu như nói trước đó hắn đối Giang Trần còn không có quá nhiều lòng tin lời nói, như vậy hiện tại, hắn đã lựa chọn đối Giang Trần tín nhiệm vô điều kiện, âm thầm Yến Khuynh Thành đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chỉ cần Giang Trần không địch lại đối thủ, nàng tựu sẽ lập tức xuất thủ, nhưng trong nội tâm nàng lại có một loại trực giác, cái kia chính là hôm nay có lẽ căn bản cũng không cần tự mình ra tay, Giang Trần một người cũng đủ để giải quyết, Giang Trần, có dám hay không không thích hợp tiên khí liều một phen. Hoàng Hùng đứng tại Giang Trần đối diện, lạnh lùng nói ra, hoàng gia độc môn chiến kỹ phiên thiên chưởng, lực công kích hết sức mạnh mẽ, một khi đánh ra, giống như dời núi lấp biển, để đối thủ khó lòng phòng bị, không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu. Nghe vậy, Giang Trần nhịn không được cười một chút, hắn dùng hành động thực tế trả lời Hoàng Hùng vấn đề, trong tay thiên thánh kiếm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, so đấu chiến kỹ, hắn cho tới bây giờ đều không có sợ qua, thiên địa này ở giữa. Có cái gì chiến kỹ mạnh hơn từ hóa long quyết bên trong biến hóa ra chân long chiến kỹ, đồng loạt ra tay, Hoàng Hùng cũng không chậm trễ, thể nội sở hữu tiên khí đều ngưng tụ lại cùng nhau, còn giống như là thủy triều bốn phía ra, hắn song chưởng không ngừng tung bay, đánh ra từng trương chưởng ảnh, nhìn người hoa mắt, phiên thiên chưởng, Hoàng Hùng chợt quát một tiếng, vô số đạo chưởng ấn ùng ùng kéo đến hướng về Giang Trần vồ giết tới, toàn bộ chiến trường bên trên bị chưởng ấn cho bao phủ, thanh thế dọa người tới cực điểm. Thanh thế to lớn, đồng thời, một cái khác đường hậu kỳ lão giả cũng đánh ra cường đại công kích, hắn thanh thế mặc dù không có Hoàng Hùng hạo đại, nhưng cũng là hết sức khủng bố, cường đại khí lãng tiến công tập kích phía dưới, khắp nơi nhất thời xuất hiện vô số đạo vết nứt, lòng đất phát ra oanh minh thanh âm, giống như muốn phát sinh rất cường liệt động đất một dạng, cái này là địa tiên hậu kỳ khủng bố nhất kích, mà lại là nhất kích trí mệnh, nếu như đổi thành là người bình thường các kỳ đứng ở chỗ này. Chỉ sợ tại chỗ liền bị đánh thành bụi phấn, Kim Long Ấn, Giang Trần cũng không khách khí, đối mặt Hoàng Hùng dạng này đối thủ, hắn cũng không có khả năng khinh địch cùng lãnh đạm, lúc này đánh ra lực công kích mạnh nhất Kim Long Ấn, tam điều rất sống động kim sắc trường long gào thét mà ra, bên trong một đầu phóng tới lão giả kia, mặt khác hai đầu phóng tới Hoàng Hùng, ầm ầm, khủng bố khí lãng đụng vào nhau đến cùng một chỗ, khói đặc cuồn cuộn, sinh mảnh như vậy mà kịch liệt va chạm, vẻn vẹn phát ra dư ba, tự khiến người ta cảm thấy kinh hồn bạc vía. Hàng gia thôn tu vi cao nhất mới là nửa bước địa tiên, khi nào gặp qua như thế cùng mảnh chiến đấu, từng cái sắc mặt đều biến vô cùng trắng bệch đứng lên, một chút thực lực thấp, cho dù cách xa nhau rất xa, đều nhận cực kỳ chấn động mạnh động, có người khóe miệng trực tiếp tràn ra máu tươi, ba người thân thể đồng thời lắc lư một chút, lần này đối chiến, lại là không phân thắng thua, dạng này kết cục, để Hoàng Hùng tâm lý chấn động đơn giản đạt đến đỉnh điểm, lấy hắn thực lực, còn có một cái khác địa tiên hậu kỳ liên hợp. Cũng chỉ là cùng Giang Trần đánh một cái ngang tay, cái này khiến hắn có một loại muốn phun máu xúc động. Lục gia, kẻ này thật mạnh, lão giả kia thần sắc cũng hoàn toàn biến, không cần bối rối, hắn hoàn toàn là dựa vào cấm kỵ chi thuật thi triển, hai người chúng ta liên thủ cho hắn tiêu hao, ta ngược lại muốn xem, hắn cấm kỵ chi thuật có thể kiên trì bao lâu. Hoàng Hùng lạnh lùng nói ra, một đôi mắt còn giống như rắn độc gắt gao nhìn chằm chằm Giang Trần, tản mát ra khát máu quang mang, nồng đậm sát ý. Hừ, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, hắn đột nhiên nghĩ đến một chiêu, cái kia chính là đại địa tù lao, một chiêu này đã thật lâu chưa từng dùng qua, bởi vì muốn thi triển một chiêu này, nhất định phải tại mặt đất thi triển, lợi dụng đại địa lực lượng trong nháy mắt trói buộc chặt đối thủ. Giang Trần tại Thánh Nguyên Đại Lục thời điểm, mỗi một lần cùng cao thủ đối chiến, cơ hồ đều muốn lại lần nữa khúc dạo đầu ra vực ngoại chiến trường đến, một chiêu này trên cơ bản không có ích lợi gì. Thời gian dài liền bị hắn ném chi não bên ngoài, giờ phút này nhớ tới, dùng một chiêu này tới đối phó Hoàng Hùng, đơn giản là hoàng mỹ, Hoàng Hùng tu vi dù sao mạnh mẽ, muốn đem hoàn toàn chém giết, cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhất định phải sử dụng một loại nào đó mạnh mẽ thủ đoạn mới được. Đại địa tù lao thi triển nhận điều kiện hạn chế, nhưng cái này cũng không hề đại biểu đại địa tù lao uy lực nhỏ, tương phản, một chiêu này dùng để đánh lén, có thể xưng khủng bố. Đối thủ trước đó không có nửa điểm cảm giác, chỉ cần không phải tu vi chênh lệch quá lớn, muốn không trúng chiêu cũng khó khăn. Địa tiên không thể phi hành, bản thân tự thụ đến đại địa chi lực hạn chế, đại địa tù lao. Giang Trần bỗng nhiên chợt quát một tiếng, theo hắn thoại âm rơi xuống, nguyên bản còn hết sức bình tĩnh Hoàng Hùng, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bởi vì hắn cảm giác được một cổ đại địa chi lực trong lúc đó từ địa tiên xông ra, tác dụng ở trên người hắn. Oanh, cường đại địa chi lực. Vô hình nhà tù, cái này bỗng nhiên công kích, thực hiện trước không có nửa điểm chuẩn bị Hoàng Hùng, nhịn không được chân dưới một cái lão đảo, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh vội vàng thi triển năng lượng chống cự lời nói, toàn bộ người cũng đã nằm rạp trên mặt đất, nhưng coi như thế, đối với Giang Trần tới nói cũng đủ. Ngay tại Hoàng Hùng gặp đại địa tù lao xâm nhập trong nháy mắt, Giang Trần cũng động, hắn động tác tấn mãnh tới cực điểm, toàn bộ quá trình còn giống như quỷ mị, trong chớp mắt liền đến Hoàng Hùng phụ cận. Sắc bén long trảo một thanh nắm Hoàng Hùng cổ họng, máu tươi bắt đầu chảy xuôi. Tê, Hoàng Hùng hít sâu một hơi, một cái cực kỳ nguy hiểm khí tức từ tâm hắn dâng lên, này là tử vong khí tức, sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, nơi nào còn có nửa điểm trước đó phong độ, hoảng sợ thân thể đều run rẩy lên. Lục gia, bên cạnh địa tiên hậu kỳ lão giả kinh hô một tiếng, hắn đến bây giờ còn không biết vừa rồi phát sinh cái gì, không biết lấy Hoàng Hùng tu vi. Vì sao lập tức liền rơi vào Giang Trần trong tay, bị Giang Trần hoàn toàn cho chưởng khống, ngươi không phải muốn cùng ta so liều chiến kỹ sao? Giang Trần vừa cười vừa nói, nhưng cái này nhìn như ánh sáng mặt trời nụ cười, lại làm cho Hoàng Hùng tâm lý đều đang run rẩy. Đừng giết ta, Giang Trần, giết ta, đối ngươi không có chỗ tốt. Hoàng Hùng mở miệng cầu xin tha thứ, hắn hiện tại đã hoàn toàn vô pháp phản kháng, trong lòng của hắn rất rõ ràng, chỉ cần Giang Trần muốn giết chính mình lập tức phải chết. Liền nửa điểm phản kháng chỗ trống đều không có, hắn không muốn chết, không có người muốn chết, riêng là một cái sinh hoạt rất lợi hại tưới nhường người, đem sinh mệnh nhìn trọng yếu nhất, ra lệnh cho bọn họ lập tức thả đi Hàng gia thôn tất cả mọi người. Giang Trần mở miệng nói ra, ngữ khí không thể nghi ngờ. Giang Trần, thả người có thể, ngươi phải đáp ứng không giết ta. Hoàng Hùng nói ra, hiện tại Hàng gia thôn người còn tại trên tay hắn cảm thấy mình còn có đàm phán tư bản, ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Không thả người, ta lập tức liền giết ngươi, mà lại ta cam đoan bọn họ cũng thương tổn không được Hàng gia thôn bất cứ người nào. Giang Trần hơi híp cặp mắt nói ra, hết chương 1080, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.